Đấu phá trùng sinh dị hỏa, bắt đầu chiến lược Medusa chương 68 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thích ăn như vậy, thì tặng ngươi một đóa hỏa liên để ăn vậy. Ngô Thanh tiện tay đẩy một cái, một đóa hỏa liên màu xanh nhạt liền bay vào miệng Vạn Độc Mãng. Vạn Độc Mãng không kịp đề phòng, trực tiếp nuốt chửng đóa hỏa liên. Oanh! Bụng của Vạn Độc Mãng đột nhiên phồng lên, rồi trực tiếp nổ tung từ phần thân trên. Thân thể to lớn lập tức bị nổ cho máu thịt bê bét, cái đầu rắn khổng lồ bay vút lên cao, rồi rơi xuống xa mà cách đó không xa. Thất giai đỉnh phong thì sao chứ? Trước mặt Ngô Thanh, ma thú thất giai đỉnh phong cũng mỏng manh như tờ giấy. Tiểu Y Tiên ngẩn người. Nàng tận mắt chứng kiến con Vạn Độc Mãng một giây trước còn muốn ăn thịt mình, giây sau đã bị nổ cho đầu một nơi thân một nẻo. Mà người cứu nàng, lại chính là kẻ bị nàng cướp dược liệu. Ngươi tại sao lại cứu ta? Nàng ngây ngốc hỏi. Ta cứu ngươi không tốt sao? Ngô Thanh hỏi lại. Tiểu Y Tiên đột nhiên không nói nên lời. Nàng không sợ chết. Những năm gần đây, cuộc đời nàng đã trải qua đủ mọi thăng trầm. Nàng đã sống những ngày tháng yên bình đẹp đẽ nhất, cũng đã trải qua những chuỗi ngày tăm tối nhất. Cuộc sống tốt đẹp khi xưa đều vì ách nan độc thể mà tan thành mây khói. Bất kể là người thân hay bạn tốt, đều vì ách nan độc thể mà rời xa nàng. Đôi khi Tiểu Y Tiên cũng tự hỏi, thay vì mang theo ách nan độc thể mà sống trong sợ hãi, hưởng thụ cuộc sống cô độc, chi bằng chết sớm đi cho rồi. Nếu thật sự chết đi, có lẽ nàng còn cảm thấy được giải thoát. Thương thế của ngươi không sao chứ? Thấy nàng không nói gì, Ngô Thanh lại hỏi. Tiểu Y Tiên định lắc đầu, nhưng vừa mở miệng, đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả một vùng cát trước mặt. Đây là nội thương do cú va chạm của Vạn Độc Mãng lúc trước. Nàng có ách nan độc thể, độc của Vạn Độc Mãng không thể làm hại nàng. Nhưng dù bỏ qua độc tố, Vạn Độc Mãng cũng là một con ma thú thất giai đỉnh phong thực thụ. Bị nó đâm sầm một phát, nội thương cũng không hề nhẹ. Tiểu Y Tiên không trả lời câu hỏi của Ngô Thanh, mà từ trong nạp giới lấy ra một lọ thuốc bột, im lặng đổ vào miệng. Đây là một loại thuốc trị thương đơn giản, có hiệu quả, nhưng rất chậm. Ta cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi đến một lời cảm ơn cũng không muốn nói sao? Ngô Thanh lại hỏi. Tiểu Y Tiên, cảm ơn. Thiếu thành ý vậy sao? Nếu muốn cảm ơn, ít nhất cũng phải bỏ mũ xuống chứ. Ngô Thanh lại đưa ra một yêu cầu khác. Ta không bỏ mũ trước mặt người ngoài, hơn nữa nếu nhìn thấy dáng vẻ của ta, ngươi sẽ hối hận. Tiểu Y Tiên khẽ nói. Nàng không muốn để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của mình. Ta còn chưa nhìn, sao ngươi biết ta sẽ hối hận? Tiểu Y Tiên im lặng. Rõ ràng, trong mắt nàng, một lời cảm ơn vừa rồi đã là không nợ nần gì Ngô Thanh. Nhưng nàng cũng không rời đi. Vì bị trọng thương, nàng tạm thời chưa thể tùy tiện hành động, cần đợi thuốc có tác dụng, hồi phục một chút thể lực mới có thể rời đi. Ngô Thanh nhìn nàng, suy nghĩ một lát rồi tạm thời không để ý đến nàng nữa. Việc quan trọng nhất lúc này, vẫn là tìm dị hỏa trước. Hắn có thể cảm nhận được, dị hỏa ở ngay dưới khu di tích này. Quả nhiên, Ngô Thanh rất nhanh đã tìm được một lối vào dưới lòng đất, đang chuẩn bị đi vào. Rồi hắn lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói, này, nếu ngươi chưa muốn đi, có muốn vào trong không? Ở bên ngoài cẩn thận bị ma thú phát hiện đấy. Không cần. Tiểu Y Tiên đáp. Nhưng vừa nói xong, bên ngoài sa mạc bỗng sáng lên từng đôi mắt xanh biếc, đó là từng đàn ma thú. Hẳn là chúng bị mùi máu của Vạn Độc Mãng hấp dẫn đến, rồi nhìn thấy Tiểu Y Tiên. Từng đôi mắt nhìn nàng như nhìn con mồi, khát máu, dữ tợn và điên cuồng. Tiểu Y Tiên trong lòng căng thẳng. Đàn ma thú này cơ bản đều là cấp 3, cấp 4. Nếu là bình thường, nàng chắc chắn không thèm để ý, nhưng bây giờ nàng đang bị thương, đấu khí vẫn chưa hồi phục. Nếu bị bầy ma thú nhắm tới, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Thế nào, muốn vào thì theo vào. Nếu không sẽ thành thức ăn cho lũ ma thú kia đấy. Ngô Thanh lại hỏi. Hắn có thể ra tay đuổi hết lũ ma thú đó đi, nhưng tại sao hắn phải làm vậy? Hắn chính là muốn để Tiểu Y Tiên theo vào. Nghe lời hắn, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, sau một hồi suy xét ngắn ngủi. Nàng nhận ra đi theo Ngô Thanh vào di tích dưới lòng đất lại là lựa chọn tốt nhất. Dù không rõ tại sao Ngô Thanh lại giúp mình, nhưng bây giờ chỉ có hắn mới có thể giúp nàng, hơn nữa hắn đã cứu nàng một lần, cũng có chút đáng tin. Vì vậy, sau khi cân nhắc trong lòng, Tiểu Y Tiên quyết định vẫn là đi theo vào. Thực ra, trước khi Ngô Thanh đến, nàng đã phát hiện ra di tích dưới lòng đất này và đã trốn ở bên trong mấy ngày. Nhưng vì bây giờ Ngô Thanh cũng đã phát hiện, nàng tạm thời không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ không muốn cũng phải chịu. Tiểu Y Tiên chậm rãi chống người đứng dậy, vừa lúc một cơn gió thổi tới, hất tung chiếc mũ của nàng, để lộ mái tóc trắng như tuyết bay trong gió. Nàng kinh hô một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần tái nhợt hiện lên vẻ hoảng hốt, vội vàng muốn đội lại mũ. Nhưng cơn gió này thật sự quá lớn, nàng thậm chí nhất thời không giữ được chiếc mũ. Mãi đến khi một thân hình cao lớn tiến đến trước mặt, che chắn cho nàng khỏi cơn gió lồng lộng. Cô gái ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của Ngô Thanh. Tóc của ngươi rất đẹp, tại sao phải đội mũ? Ngô Thanh dịu dàng nói. Không cần ngươi quan tâm, tiểu y tiên cuối cùng cũng chụp được chiếc mũ đội lại, che đi cả mái tóc và dung mạo. Vốn dĩ tóc nàng màu đen, nhưng sau khi hoàn toàn buông thả sử dụng ách nan độc thể, độc khí nhập thể ngày càng sâu, đến cả mái tóc cũng biến thành một màu trắng bệch vô lực. Có lẽ, đây cũng là một cái giá phải trả. Ngô Thanh cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà đi trước dẫn đường, đưa tiểu y tiên cùng vào di tích dưới lòng đất. Từ lối đi xuống, cánh cửa đá nặng nề đầu tiên đang hé mở, rất dễ dàng đẩy ra. Sau cánh cửa là một cung điện trống rỗng, ngoài mấy cây cột đá khổng lồ ra thì không có gì cả. Ngược lại, ở phía đối diện còn có một cánh cửa đá đóng chặt. Trước khi ta đến, ngươi đã từng vào đây rồi phải không? Ngô Thanh nhìn thấy những ngọn nến đang cháy trong đại điện, còn có những dấu chân nhỏ xinh trên lớp bụi dày. Rõ ràng là dấu chân của tiểu y tiên. Nhưng ta chỉ đến đây nghỉ tạm, cánh cửa đối diện có phong ấn, ta không mở được. Tiểu y tiên trả lời. Nàng tình cờ phát hiện ra nơi này, nhưng chủ nhân của di tích dưới lòng đất này lúc sinh thời thực lực rõ ràng trên nàng, nàng không có cách nào phá vỡ phong ấn. Vậy ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chuyện khác ta giải quyết. Ngô Thanh thuận tay đóng lại cánh cửa đá đầu tiên, phòng trường hợp ma thú bên ngoài xông vào. Sau đó, hắn tiến về phía cánh cửa đá bên kia đại điện. Trên cánh cửa đá này quả thực có một loại phong ấn rất mạnh, ít nhất cũng đạt đến cấp bậc đấu tông đỉnh phong. Nhưng loại phong ấn cấp bậc này, trước mặt Ngô Thanh vẫn có chút yếu ớt. Dị hỏa, ta tới đây. Ầm ầm. Cánh cửa đá nặng nề từ từ được mở ra, đập vào mặt là một luồng sóng lửa nóng bỏng. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Thanh cảm giác như có một ngọn lửa thực sự đang từ phía trước lao tới mình. Sự cộng hưởng của dị hỏa vào lúc này đã đạt đến mức mãnh liệt chưa từng có. Sau cánh cửa đá là một tế đàn. Trên tế đàn, một ngọn lửa màu xanh biếc đang nhẹ nhàng lay động. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Ngô Thanh, ngọn lửa này còn nhảy lên một cách mạnh mẽ, thể hiện tâm trạng của nó. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 20, U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa là ngọn lửa duy nhất mang kịch độc trong số các loại dị hỏa, thường được sinh ra ở những nơi độc chướng tràn ngập. Và vạn độc sa mạc này, không nghi ngờ gì chính là cái nôi tốt nhất cho U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa tuy xếp hạng sau ta một chút, nhưng cũng không tệ. Nhìn U Minh Độc Hỏa, ánh mắt Ngô Thanh lộ ra một tia nóng rực. Nhưng tương tự, U Minh Độc Hỏa cũng cảm nhận được khí tức của hắn, ngọn lửa nhảy múa một cách dị thường, thể hiện rõ sự kích động trong lòng nó lúc này. Giữa các loại dị hỏa tồn tại sự cộng hưởng, đồng thời cũng sẽ nảy sinh khát vọng thôn phệ lẫn nhau. Bây giờ, Ngô Thanh có thể cảm nhận được một thanh âm trong lòng, thúc giục hắn đi thôn phệ U Minh Độc Hỏa. Thanh âm ấy hệt như bản năng nguyên thủy nhất của hắn, chỉ có thôn phệ U Minh Độc Hỏa trước mắt mới có thể thỏa mãn. Hắn tin rằng U Minh Độc Hỏa bây giờ cũng có cảm giác tương tự. Vậy thì để xem, chúng ta ai sẽ hấp thụ ai trước. Ngô Thanh kết ấn, một luồng bản nguyên chi hỏa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bay ra, hướng về phía U Minh Độc Hỏa mà thiêu đốt. U Minh Độc Hỏa cũng không chịu yếu thế, cũng bắn ra một luồng bản nguyên chi hỏa màu xanh biếc như ngọc bích, va chạm với bản nguyên chi hỏa của Ngô Thanh. Hừng. Sự va chạm giữa các dị hỏa chính là sự va chạm thuần túy nhất. Không có bất kỳ đấu kỹ hoa mỹ nào. Chỉ đơn thuần so đấu xem ngọn lửa của ai mạnh hơn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn đã xếp trên U Minh Độc Hỏa một bậc, lại thêm Ngô Thanh bây giờ là tứ tinh đấu tôn, trong khi đóa U Minh Độc Hỏa hoang dã trước mắt này giỏi lắm cũng chỉ ngang cường độ của 7-8 tinh đấu tông, căn bản không phải là đối thủ của Ngô Thanh. Hai bên chỉ so đấu một lúc, U Minh Độc Hỏa đã bị Ngô Thanh áp đảo. Đúng vào thời khắc mấu chốt, một luồng sóng lửa nóng bỏng đột nhiên từ phía sau đánh tới, hung hăng đập vào người Ngô Thanh, suýt chút nữa đã đánh tan toàn bộ ngọn lửa của hắn. May mà hắn dựa vào sức mạnh cường đại đã ổn định lại, mới không bị U Minh Độc Hỏa phản công trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Ngô Thanh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy ở một bên khác của tế đàn, có một ngọn lửa khác, một ngọn lửa màu vàng đất, giống như một cơn lốc xoáy. Phong nộ Long Viêm. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 18. Nơi này lại có hai đóa dị hỏa. Ngô Thanh kinh hãi. Hắn chỉ biết nơi này có dị hỏa, không ngờ lại có đến hai đóa. Phong nộ Long Viêm màu vàng đất cũng đánh ra một luồng bản nguyên chi hỏa, cùng với U Minh Độc Hỏa tạo thành thế gọng kìm. Ngô Thanh không thể không phân ra một phần tinh lực để đối phó với phong nộ Long Viêm, cục diện lập tức trở nên có chút yếu thế. Hơn nữa, cục diện này cũng rất vi diệu. Phong nộ Long Viêm xếp thứ 18, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp thứ 19, U Minh Độc Hỏa xếp thứ 20. Kết quả là Ngô Thanh bị gọng kìm. Chúng hẳn là đã sớm phát hiện sự tồn tại của Ngô Thanh, và U Minh độc hỏa chỉ là mồi nhử, để Phong Nộ Long Viêm nấp phía sau đánh lén. Rõ ràng đã tạo thành một cục diện 2-1. Dù U Minh độc hỏa và Phong Nộ Long Viêm đều chưa hóa hình, nhưng không có nghĩa là chúng không có linh trí. 2-1, ưu thế thuộc về chúng. Nhưng chúng đã đánh giá thấp Ngô Thanh. Chỉ là 2-1, mà cũng muốn nuốt ta sao? Ngô Thanh cười lạnh. Nếu hắn chưa hóa hình, nếu hắn vẫn chỉ là thanh liên địa tâm hỏa đơn thuần, vậy chắc chắn không phải là đối thủ của U Minh độc hỏa và Phong Nộ Long Viêm. Nhưng thời thế đã thay đổi. Hắn không còn là thanh liên địa tâm hỏa đơn thuần nữa. Vạn hỏa quyết. Ngô Thanh dứt khoát vận chuyển địa giai cao cấp công pháp vạn hỏa quyết. Công pháp này có thể giúp hắn cường hóa sức mạnh bản thân bằng cách hấp thụ nhiều dị hỏa hơn, đồng thời cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với các dị hỏa khác. Vốn dĩ Phong Nộ Long Viêm và U Minh độc hỏa đã tạm thời áp chế được Ngô Thanh. Nhưng khi vạn hỏa quyết được thi triển, Ngô Thanh liền biến thành bản thể thanh liên, đài sen cũng tự nhiên bay ra, hợp hai là một, biến thành hình thái chân chính của thanh liên địa tâm hỏa. Đồng thời, từ dưới đài sen, từng sợi rễ cứng cỏ nhanh chóng bay ra, trực tiếp xuyên qua tầng tầng lửa cháy, chuẩn xác bắt lấy bản nguyên chi hỏa của chúng. Bản thể của Phong Nộ Long Viêm là một khối phong đoàn màu vàng đất, còn bản thể của U Minh độc hỏa lại là một con độc mãng màu xanh biếc. Vạn hỏa quyết. Rễ của thanh liên đài trực tiếp nắm lấy bản nguyên chi hỏa của chúng, khi vạn hỏa quyết được thi triển, cả Phong Nộ Long Viêm và U Minh độc hỏa đều phát hiện sức mạnh của mình đang bị Ngô Thanh không ngừng hấp thụ. Hừng. Hai ngọn lửa cũng không muốn ngồi chờ chết, lại một lần nữa đánh ra hai luồng lửa bắn về phía Ngô Thanh. Nhưng Ngô Thanh điều khiển thanh liên đài, tạo thành một lớp lá chắn quanh thân, cản lại tất cả các đòn tấn công. Các ngươi đã đánh giá sai một chuyện. Tuy ta xếp hạng ở giữa các ngươi, nhưng thực lực của ta lại vượt xa các ngươi. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thôn phệ ta sao? Ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Phong Nộ Long Viêm và U Minh độc hỏa cũng khó thoát khỏi kết cục, bị Ngô Thanh áp chế gắt gao. Cuối cùng, dưới tác dụng của vạn hỏa quyết, Phong Nộ Long Viêm và U Minh độc hỏa đều không thoát khỏi số phận bị Ngô Thanh hấp thụ. Tin. Hấp thụ thành công dị hỏa U Minh độc hỏa, vạn hỏa quyết tăng tiến thành công, tu vi tăng lên ngũ tinh đấu tôn. Tin. Hấp thụ thành công dị hỏa Phong Nộ Long Viêm, vạn hỏa quyết tăng tiến thành công, tu vi tăng lên lục tinh đấu tôn. Hấp thụ liền hai đóa dị hỏa, Ngô Thanh cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên đáng kể. Quả nhiên, chỉ có dị hỏa mới là thứ thích hợp nhất cho dị hỏa. Không ngờ lần này lại thu hoạch được hai loại dị hỏa lớn, lời to rồi. Ngô Thanh ban đầu chỉ nghĩ rằng, tìm không thấy dị hỏa là chuyện bình thường, tìm được thì lời to. Bây giờ một hơi lấy được hai loại, là huyết kiếm lời. Hơn nữa còn là gần như không tốn chút sức lực nào. Ngô Thanh từ trạng thái thanh liên địa tâm hỏa biến trở lại, nhìn xung quanh, phát hiện trên tế đàn của U Minh độc hỏa, dường như còn lưu lại một vài thứ. Hắn đến gần xem, phát hiện là khoảng 10 viên độc châu. U Minh độc hỏa trời sinh kịch độc, những viên độc châu này chính là vật đi kèm của nó. Nhưng đáng tiếc, những viên độc châu này đối với Ngô Thanh vô dụng. Dù đã hấp thụ U Minh độc hỏa, hắn cũng không thể giống như Ách Nan độc thể, dựa vào việc hấp thụ độc khí để tu luyện. Đúng rồi, những viên độc châu này có lẽ thích hợp với tiểu y tiên. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh trực tiếp thu hết tất cả độc châu. Đáng tiếc Phong Nộ Long Viêm không để lại thứ gì, vì nơi sinh của nó không ở đây, cho dù có vật gì đi kèm cũng sẽ không ở đây. Mặc dù đáng tiếc, nhưng thu hoạch lớn nhất hôm nay đã có, Ngô Thanh cũng không ở lại thêm, rời khỏi căn phòng. Trong phòng, luồng khí nóng bỏng không ngừng truyền ra. Dù tiểu y tiên đang ở phía đối diện cánh cửa, cũng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí nóng rực này. Nhiệt độ này chẳng lẽ bên trong chính là dị hỏa đang được đồn đại gần đây sao? Trong vạn độc sa mạc có dị hỏa, tin tức này gần đây ở Xuất Vân Đế Quốc đã gây xôn xao, vô số người vì tìm kiếm dị hỏa mà tiến vào. Ngay cả đệ nhất tông môn của Xuất Vân Đế Quốc Vạn Hạt Môn, gần đây cũng đã đến. Tiểu y tiên tự nhiên cũng biết chuyện dị hỏa. Nhưng Ách Nan độc thể của nàng và dị hỏa thế như nước với lửa, định sẵn không thể hòa là một, nên từ đầu nàng đã không nhắm đến dị hỏa. Chỉ là khí tức nóng bỗng truyền đến từ phía đối diện, khiến nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Đồng thời, nàng vô cùng tò mò về thân phận của Ngô Thanh. Từ việc Ngô Thanh có thể miểu sát vạn độc mãng, có thể thấy thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nhìn khắp Xuất Vân Đế Quốc, nàng chưa từng nghe nói có một vị cường giả như vậy. Dù là một vài cường giả thế hệ trước ẩn dật, cũng không đạt đến tầm cao này. Người đó rốt cuộc là ai? Tiểu y tiên khẽ lẩm bẩm. Không lâu sau, Ngô Thanh sau khi hấp thụ U Minh độc hỏa và Phong Nộ Long Viêm, đã từ trong phòng đi ra. Tiểu y tiên vừa thấy, vội vàng thu lại ánh mắt, giả vờ không quan tâm. Nhưng Ngô Thanh lại đi thẳng về phía nàng, chủ động hỏi. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là ổn. Tiểu Y Tiên trả lời. Dù thân phận của Ngô Thanh rất bí ẩn, nhưng thái độ của hắn đối với Tiểu Y Tiên quả thực không có gì để nói. Bất kể là lúc trước cứu nàng từ miệng vạn độc mãn, hay là để nàng vào đây cho an toàn. Cho đến hiện tại, biểu hiện của Ngô Thanh không có điểm nào không tốt. Cho nên dù Tiểu Y Tiên rất tò mò về thân phận của hắn, nhưng thái độ vẫn tương đối hữu hảo. Nội thương không dễ hồi phục như vậy đâu, mấy loại thuốc trị thương tự chế của ngươi dược hiệu cũng không đủ, ăn viên chữa thương đan này của ta đi. Ngô Thanh lấy ra một viên đan dược đưa đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Không cần, ta chỉ dùng thuốc của mình. Tiểu Y Tiên từ chối. Ngươi sợ ta hạ độc à? Câu hỏi này khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười một cách khó hiểu. Ở Xuất Vân Đế Quốc, ai lại sợ bị hạ độc chứ? Huống chi nàng còn là ách nan độc thể, bất cứ loại độc nào đối với nàng cũng vô dụng. Nàng không ăn đan dược rất đơn giản, không phải vấn đề của Ngô Thanh, mà là vấn đề của đan dược. Trong tình huống không cần thiết, nàng gần như không ăn các loại đan dược khác, chỉ dùng dược tán tự chế. Đây là thói quen mà nàng đã giữ từ khi còn là Tiểu Y Tiên, cũng là sự kiên trì cuối cùng của nàng. Bào chế thuốc, đại diện cho con người ngây thơ lương thiện ngày xưa của nàng. Nếu ngay cả phần chấp niệm cuối cùng này cũng vứt bỏ, vậy nàng thật sự sẽ hoàn toàn biến thành thiên độc nữ. Sâu trong lòng Tiểu Y Tiên, có một giọng nói bảo nàng không được vứt bỏ không ăn thì thôi. Ngô Thanh cũng không ép, thu lại đan dược. Bên ngoài trời đã tối, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, cùng tiếng gầm của ma thú loáng thoáng. Tiểu Y Tiên vẫn chưa thể rời đi. Vết thương của nàng ít nhất phải đến ngày mai mới hồi phục, mới có thể ra khỏi vạn độc sa mạc. Nếu không, một con ma thú cấp 5, cấp 6 bên ngoài cũng có thể lấy mạng nàng. Mà Ngô Thanh cũng không đi, mà tại chỗ tìm một góc, ngồi xuống tựa vào tường nghỉ ngơi. Ngươi không đi sao? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Với thực lực của Ngô Thanh, căn bản không cần lo lắng ma thú bên ngoài, muốn đi lúc nào cũng được. Bên ngoài trời tối rồi, tạm ở đây một đêm vậy. Ngô Thanh tùy ý nói, rồi lại bổ sung một câu. Nếu ngươi để ý, ngươi có thể đi trước. Nhưng trạng thái của Tiểu Y Tiên bây giờ, làm sao có thể đi? Lời nói nghe có chút không dễ nghe, nhưng Tiểu Y Tiên biết Ngô Thanh làm vậy, có lẽ là để bảo vệ nàng. Có hắn ở đây, ma thú bên ngoài không thể nào xông vào được. Chỉ qua vài câu nói, ở chung vài giờ, trong lòng Tiểu Y Tiên lại dâng lên hảo cảm với Ngô Thanh. Điều duy nhất không hiểu, chính là không rõ tại sao hắn lại tốt với mình như vậy. Sa mạc về đêm rất lạnh, nhưng trong cung điện, không gian tương đối kín, lại có ánh nến, nên vẫn rất ấm áp. Hai người trong sự ấm áp, mỗi người một góc chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Y Tiên tỉnh lại trước. Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương trong cơ thể nàng đã tốt hơn nhiều, đấu khí cũng đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn Ngô Thanh vẫn chưa tỉnh ở bên cạnh, nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn chọn đứng dậy rời đi. Nàng và Ngô Thanh chung quy chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí còn không biết tên của đối phương. Người dưng qua đường, không cần nhiều lời. Tiểu Y Tiên cũng biết sau lần chia tay hôm nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại Ngô Thanh. Thế là nàng trực tiếp đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi di tích dưới lòng đất. Sáng sớm là lúc bão cát yếu nhất, bên ngoài, bầy ma thú đã tản đi. Cùng biến mất theo, còn có thi thể khổng lồ của vạn độc mãn đã bị bầy ma thú chia nhau ăn sạch. Tiểu Y Tiên phải nhanh chóng trở về. Phệ độc thảo đã có trong tay, nàng mơ hồ có cảm giác, lần bộc phát tiếp theo của ách nan độc thể đã rất gần. Cho nên nàng phải nhanh chóng dùng phệ độc thảo để áp chế, không thể ở bên ngoài quá lâu. Về phần Ngô Thanh chỉ là một người qua đường mà thôi. Rời khỏi nơi sâu trong sa mạc, Tiểu Y Tiên nhanh chóng bay về phía ngoại vi. Bay chưa được bao xa, bỗng nhiên hai cột năng lượng màu tím sẫm từ bên hông phóng tới, chặn đường đi của nàng. Tiểu Y Tiên vội vàng né tránh, nhìn về phía hướng tấn công. Chỉ thấy một đám người xuất hiện trước mặt nàng. Lại là người của Vạn Hạt Môn. Mà người dẫn đầu chính là môn chủ Vạn Hạt Môn, Hạt Sơn. Hạt Sơn, ngươi vậy mà cũng ở đây. Tiểu Y Tiên sắc mặt hơi trầm xuống. Bây giờ gặp phải người của Vạn Hạt Môn, không phải là chuyện tốt. Ha ha, có thể gặp được ngươi ở đây, ta cũng thật bất ngờ. Hạt Sơn cười lạnh. Phía sau hắn còn có ba đấu hoàng, thực lực đều không kém. Ngươi ra tay ở đây, là muốn khai chiến sớm sao? Hay là ngươi nghĩ bốn người các ngươi là đối thủ của bổn tông chủ? Tiểu Y Tiên giọng điệu băng lãnh. Độc tông hiện tại đã gần như vượt mặt Vạn Hạt Môn, là uy hiếp lớn nhất đối với họ. Nguyên nhân sâu xa, tự nhiên là sự trỗi dậy của Tiểu Y Tiên. Mà Vạn Hạt Môn cũng luôn muốn tìm cơ hội diệt trừ Tiểu Y Tiên, đánh sập độc tông. Nếu là bình thường, chúng ta tự nhiên không dám to gan như vậy. Nhưng nếu bản môn chủ không nhìn lầm, ngươi bây giờ đang bị thương phải không? Hạt Sơn cười lạnh. Hôm qua có người thấy ngươi và vạn độc mãng xảy ra xung đột bị trọng thương, đáng tiếc sau đó có người cứu ngươi, chúng ta cũng không tiện ra tay. Bây giờ thì tốt rồi, chính ngươi một mình rời đi, cơ hội tốt như vậy chúng ta sao có thể bỏ qua. Bọn họ hôm qua đã phát hiện tung tích của Tiểu Y Tiên, nhưng vì sự tồn tại của Ngô Thanh mà không dám động thủ. Bây giờ, chỉ có một mình Tiểu Y Tiên, đây là cơ hội ngàn năm có một. Không ngờ Vạn Hạc Môn đường đường là thế lực đệ nhất của Súc Vân Đế Quốc mà cũng dùng thủ đoạn âm hiểm thế này, thật là mất hết mặt mũi. Tiểu Y Tiên lạnh giọng mỉa mai. Sao lại mất mặt chứ? Ở Súc Vân Đế Quốc chúng ta đều là độc sư, bản thân cũng chẳng phải người quang minh lỗi lạc gì, có vấn đề gì sao? Hạc Sơn nhún vai. Lời hắn nói nghe qua cũng có vẻ có lý. Ba vị đấu hoàng phía sau cũng đồng loạt cười lạnh châm chọc. Thiên độc nữ, muốn trách thì hãy trách ngươi quá tự đại, dám một mình đi vào mà không mang theo một người trợ giúp nào. Hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Hạc Sơn cười lạnh một tiếng, cùng ba vị đấu hoàng khác đồng loạt ra tay, tấn công từ bốn hướng khác nhau. Hừ, dù ta có bị thương, cũng có thể đánh bại các ngươi. Dưới chiếc mũ trùng, sắc mặt Tiểu Y Tiên âm trầm, nàng vung tay lên, độc khí màu tím xám lập tức bay ra từ ống tay áo, tạo thành một lớp phòng ngự 360 độ không góc chết, ép Hạc Sơn và đám người phải dừng lại. Độc hạt lao lung. Bốn người dứt khoát thay đổi đòn tấn công, hợp lực tạo ra một nhà tù hình lập phương, nhốt chặt Tiểu Y Tiên bên trong. Đấu khí bàn bạc mang theo áp lực cực lớn đè nặng lên người Tiểu Y Tiên. Vốn dĩ, với thực lực của mình, Tiểu Y Tiên không hề sợ bốn người Hạc Sơn. Nàng từng một mình áp đảo Hạc Sơn, mới thành công xác lập địa vị của Độc Tông. Nhưng bây giờ, Tiểu Y Tiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đối mặt với sự vây công của bốn người, nàng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Uy áp của độc hạt lao lung đang dần siết chặt, đấu khí toàn thân nàng khó mà thi triển, cơ thể bị nén lại từng chút một. Tiểu Y Tiên cảm giác mình như đang bị bốn ngọn núi lớn đè lên, cơ thể phải chịu đựng một áp lực kinh khủng. Thiên độc nữ, chết đi. Hạc Sơn mặt mày dữ tợn, thủ ấn lại một lần nữa thay đổi. Lao lung bạo. Sức mạnh từ bốn người bùng nổ, toàn lực gia tăng áp lực. Khụ, đôi tay đang duỗi thẳng của Tiểu Y Tiên bị ép đến cong dần, khóe miệng trào ra máu tươi, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng tái nhợt. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Tiểu Y Tiên trong lòng bi thương. Trong khoảnh khắc sinh tử này, trong lòng nàng lại nảy ra một ý nghĩ hoang đường, nếu Ngô Thanh có thể xuất hiện ở đây cứu mình, thì tốt biết mấy. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, nhà tù xung quanh nàng đột nhiên bị một luồng sức mạnh cường đại cưỡng ép phá vỡ. Ầm. Khí lãng từ nhà tù vỡ tan quét ra bốn phía, tức thì đập vào người Hạc Sơn và ba người còn lại. Phục. Bốn người bị trọng kích, sắc mặt lập tức biến đổi, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Áp lực đột ngột giảm bớt, Tiểu Y Tiên từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Mãi đến khi một lồng ngực ấm áp đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. Nói thật, sao ngươi lại xui xẻo thế? Mới rời đi được bao lâu, đã lại bị thương rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tiểu Y Tiên kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Ngô Thanh. Chẳng lẽ lời cầu nguyện cuối cùng của nàng đã thành hiện thực? Ngô Thanh, thật sự đã đến cứu nàng. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của Vạn Hạc Môn ta? Hạc Sơn tức giận nhìn Ngô Thanh. Vừa rồi mắt thấy là có thể hoàn toàn tiêu diệt Tiểu Y Tiên. Thời khắc mấu chốt lại bị người phá hỏng chuyện tốt, sao có thể không tức giận? Ồn nào. Ngô Thanh tiện tay vung một cái, ba ngọn lửa xanh, lục, vàng xoay quanh bay lên, hóa thành ba con hỏa long dữ tợn lao về phía bốn người Hạc Sơn. Đây là dị hỏa. Hơi thở nóng rực bất thường đó khiến sắc mặt Hạc Sơn và đám người biến đổi. Đoán đúng rồi. Vậy thì, tiễn các ngươi một đoạn. Ngô Thanh cười lạnh, tiện tay vung lên, ba luồng dị hỏa hóa thành hỏa long gầm thét lao ra, mỗi con hỏa long đều mang theo uy áp cấp đấu tông, ép thẳng về phía bốn người. Khí tức kinh khủng khiến bốn người lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không. Trong tiếng kêu thảm thiết, Hạc Sơn và ba người còn lại trực tiếp bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Chỉ là vài tên đấu hoàng, bị miểu sát trong chớp mắt, Ngô Thanh thậm chí còn lười nhìn bọn họ. Hắn ôm Tiểu Y Tiên, bay về phía rìa vạn độc sa mạc. Ngươi, ngươi có biết bọn họ là ai không? Cứ thế mà giết họ. Tiểu Y Tiên khẽ hỏi. Là ai thì có khác gì sao? Ngô Thanh hỏi lại. Bọn họ là môn chủ và trưởng lão của Vạn Hạc Môn. Vạn Hạc Môn là tông môn mạnh nhất Súc Vân Đế Quốc. Họ còn có một lão quái vật tên là Hạc Tất Nham. Nhiều năm trước đã là tứ, ngũ tinh đấu tông. Tiểu Y Tiên vẫn giải thích. Nàng muốn cho Ngô Thanh biết đối phương là ai. Tứ, ngũ tinh đấu tông thì sao? Dù là bảy, tám tinh đấu tông ta cũng giết như thường. Ngô Thanh giọng điệu rất thản nhiên. Tiểu Y Tiên được hắn ôm trong lòng, vừa cảm nhận gió gào thét, vừa cảm nhận lồng ngực ấm áp. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy một loại rung động khó hiểu. Hai lần. Mỗi lần đều là vào lúc nguy cấp nhất, hắn đã cứu nàng. Hơn nữa, còn thể hiện ra một thực lực tuyệt đối cường đại. Dù là vạn độc mãn thất giai đỉnh phong, hay là mấy tên đấu hoàng, trước mặt hắn đều không sống qua một chiêu. Tiểu Y Tiên thậm chí không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngươi tại sao lại cứu ta? Tiểu Y Tiên lại nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn nghe lời thật hay lời nói dối? Còn có thật và dối sao? Cô gái đột nhiên rất tò mò, lời nói dối là gì? Lời nói dối là, ta nhiệt tình giúp người, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, muốn là một vị đại anh hùng trong thời loạn thế. Ngô Thanh nói một cách nghiêm túc. Đúng là giả người tốt không phải là không có, nhưng nói một cách đường đường chính chính như Ngô Thanh, nghe qua đã thấy giả không thể nào giả hơn. Vậy lời thật thì sao? Tiểu Y Tiên lại hỏi. Lời thật là lần đầu tiên cứu ngươi thuần túy là vì ta rảnh rỗi, vừa hay gặp vạn độc mãn, nên tiện tay cứu thôi. Loại chuyện này ta thường tùy tâm tình mà ra tay. Vậy lần này thì sao? Cũng là vì tình cờ gặp phải à? Tiểu Y Tiên đột nhiên muốn nghe một câu trả lời khác. Lần thứ hai, ta là cố tình đến cứu ngươi. Ngô Thanh nói. Không biết tại sao, nghe được câu trả lời này, tim Tiểu Y Tiên đập nhanh một nhịp. Vậy tại sao chàng phải đặc biệt đến cứu ta? Phải rồi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì, ta tên Ngô Thanh, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Ngô Thanh đột nhiên đổi chủ đề. Tiểu Y Tiên ngẩn người, suy nghĩ hai giây rồi nói, ta là tông chủ độc tông, bọn họ đều gọi ta là Thiên Độc Nữ. Thiên Độc Nữ là cách họ gọi ngươi, có nghĩa là ngươi còn có tên khác. Ngô Thanh lại hỏi. Tiểu Y Tiên dừng lại một chút, rồi gật đầu. Ta muốn biết tên khác của ngươi. Ngô Thanh hơi cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng của cô gái. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi. Tên của nàng gần như đã từ bỏ, đã rất lâu không có ai gọi, cũng không ai biết, chỉ giấu kín trong sâu thẳm lòng mình. Đối mặt với câu hỏi của Ngô Thanh, nội tâm nàng đấu tranh ngắn ngủi. Thấy nàng im lặng, Ngô Thanh cũng không ép, không muốn nói cũng không sao. Không, không có gì không muốn nói. Tên trước kia của ta là Tiểu Y Tiên. Nàng nói như vậy. Tên trước kia của ta là Tiểu Y Tiên. Nàng khẽ cắn môi, nói như vậy. Tiểu Y Tiên tên rất hay. Ngô Thanh có chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ Tiểu Y Tiên sẽ không nói, kết quả nàng vẫn nói ra. Điều này ở một mức độ nào đó, cũng cho thấy sự tin tưởng của nàng dành cho Ngô Thanh. Độc tông của các ngươi ở đâu? Chỉ phương hướng đi. Ngô Thanh nói. Ngươi muốn đưa ta về tận nơi sao? Nếu không thì sao? Bây giờ ngươi tự bay về được chắc? Được rồi, Tiểu Y Tiên biết mình đúng là không thể. Sau đó, nàng liền chỉ một hướng, để Ngô Thanh bay về phía đó. Độc tông cách vạn độc sa mạc một khoảng, nhưng với tốc độ của Ngô Thanh, cũng không mất bao nhiêu thời gian đã đến nơi. Khi sắp đến tông môn, Tiểu Y Tiên chủ động rời khỏi vòng tay của Ngô Thanh, nếu để người của độc tông nhìn thấy tông chủ của họ bị một người đàn ông ôm về, còn ra thể thống gì nữa. Tông chủ, người đã về. Mấy vị trưởng lão độc tông vội vàng tiến lên nghênh đón. Vị này là... Một trưởng lão nhìn thấy Ngô Thanh phía sau, khuôn mặt xa lạ khiến ông ta không khỏi hỏi. Vị này là Ngô Thanh công tử, là bằng hữu của ta. Tiểu Y Tiên giải thích đơn giản, không nói nhiều. À, ra là bằng hữu của tông chủ. Trưởng lão độc tông cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Mà Tiểu Y Tiên cũng không ở lại lâu, nhanh chóng trở về phòng của mình. Một là vết thương của nàng cần mau chóng chữa trị, hai là vì đã có phệ độc thảo trong tay, nàng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị áp chế ách nan độc thể. Đối với Ngô Thanh, Tiểu Y Tiên tạm thời để hắn ở lại độc tông. Dù sao Ngô Thanh đã cứu nàng hai lần, Ngô Thanh chưa nói đi, nàng cũng sẽ không để hắn đi. Tin tức có dị hỏa trong vạn độc sa mạc đã thu hút không ít người đến. Nhưng khi họ vào sâu trong sa mạc, phát hiện một vài di vật của Hạc Sơn và những người khác, rồi thông qua suy đoán xác định đây là người của vạn hạc môn, sau đó lại qua người của vạn hạc môn xác nhận những vật này đúng là của Hạc Sơn và ba vị trưởng lão. Môn chủ vạn hạc môn Hạc Sơn, cùng ba vị trưởng lão, đã bỏ mạng tại vạn độc sa mạc. Tin tức này vừa truyền ra, đã lan khắp toàn bộ Xuất Vân Đế quốc, gây chấn động vô số người. Vạn hạc môn. Thế lực đệ nhất của Xuất Vân Đế quốc. Bây giờ, môn chủ và ba trưởng lão đều chết một cách không rõ ràng. Trong chốc lát, đủ loại đồn đoán nổi lên khắp nơi. Có người nghi ngờ là do độc tông làm, dù sao toàn bộ Xuất Vân Đế quốc, chỉ có độc tông là có khả năng. Có người lại cho rằng không phải độc tông làm, vì độc tông chưa có thực lực đó. Ngoài ra, còn không ít người cho rằng đây là do dị hỏa được đồn đại trong vạn độc sa mạc gây ra, lý do là nạp giới của Hạc Sơn và những người khác đều có dấu vết bị nhiệt độ cao thiêu đốt. mà Hạc Sơn và họ vào Vạn Độc Sa mà chính là để tìm dị hỏa. Suy đoán thứ ba được nhiều người đồng tình nhất. Nhưng bất kể lý do là gì, cái chết của Hạc Sơn và những người khác sẽ khiến cho cục diện của cả Xuất Vân Đế quốc biến động. Mà người của Độc Tông cũng không ít kẻ bắt đầu rục rịch. Tông chủ, bây giờ Vạn Hạc Môn nguyên khí đại thương, là cơ hội tuyệt vời để chúng ta ra tay. Đại trưởng lão nói. Đúng vậy, Vạn Hạc Môn lập tức mất đi bốn cường giả trấn giữ, đối với chúng ta là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần có thể áp chế Vạn Hạc Môn, Độc Tông của chúng ta sẽ có thể trở thành thế lực đệ nhất của Xuất Vân Đế quốc. Toàn bộ Độc Tông đều cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Tiểu Y Tiên thực ra cũng rất động lòng, nhưng nàng biết rõ, càng là lúc này, càng không thể nóng vội. Không cần vội, cái chết của Hạc Sơn và những người khác đã là chuyện đã rồi, qua bao lâu họ cũng không thể sống lại được. Vạn Hạc Môn tuy nguyên khí đại thương, nhưng vẫn còn một hạt tất nham ở đó. Điều chúng ta nghĩ đến, Vạn Hạc Môn cũng có thể nghĩ đến. Nếu tùy tiện hành động, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của kẻ địch. Trụ cột thực sự của Vạn Hạc Môn không phải Hạc Sơn, mà là hạt tất nham đứng sau một cường giả đấu tông thực thụ. Mà bên Độc Tông vẫn chưa có một cường giả đấu tông chân chính nào. Gần đây ta mơ hồ có cảm giác sắp đột phá, đợi ta đột phá đấu tông thành công rồi hành động cũng không muộn. Tiểu Y Tiên nói. Mọi người nghe xong, cảm thấy rất có lý, thế là cũng không kiên trì nữa, đều đồng ý với cách làm của Tiểu Y Tiên. Sau cuộc họp, Tiểu Y Tiên trở về phòng, trên đường gặp được Ngô Thanh. Ngô công tử đang đợi ta sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Hôm nay là ngày thứ hai họ trở về Độc Tông. Coi là vậy đi, ta đến xem thương thế của ngươi thế nào, khỏi chưa? May nhờ có đan dược của chàng, đã khỏi rồi. Vậy thì tốt. Nghe lời Ngô Thanh, trong lòng Tiểu Y Tiên bỗng căng thẳng, hơi khô khốc hỏi ra lời, vậy chàng là sắp đi rồi sao? Nàng cũng không biết tại sao khi nghĩ đến vấn đề này, lại lập tức trở nên căng thẳng. Ngô Thanh muốn đi là chuyện chắc chắn, tại sao mình lại căng thẳng như vậy? Cũng gần rồi, dù sao ta cũng đã ở đây hai ngày, hơn nữa thương thế của ngươi cũng đã ổn, ta cũng nên đi rồi. Ngô Thanh nói. Quả nhiên Tiểu Y Tiên trong lòng siết chặt. Nhưng ta vẫn có thể ở lại thêm vài ngày. Lời của Ngô Thanh lại khiến trong mắt Tiểu Y Tiên một lần nữa sáng lên, thật sao? Dường như ý thức được câu hỏi của mình có chút đột ngột, Tiểu Y Tiên lại lập tức che miệng mình lại, để bản thân tỏ ra bình tĩnh hơn một chút. Thật ra bình thường nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc dao động lớn như vậy. Nàng cũng không biết tại sao đối với vấn đề của Ngô Thanh, mình lại xúc động đến thế. Ta nhớ ngươi có nhắc qua, vệ độc thảo của ngươi là để trấn áp ách nan độc thể phải không? Đúng vậy. Chuyện về ách nan độc thể vốn không phải là bí mật, nên Tiểu Y Tiên cũng không cố ý giấu Ngô Thanh. Ta biết ách nan độc thể rất nguy hiểm, nếu ngươi cần trấn áp nó, ta có thể hộ pháp cho ngươi. Ngô Thanh nói. Thật sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt lộ ra tia sáng. Hộ pháp là chuyện nhỏ, Ngô Thanh chịu ở lại thêm vài ngày mới là chuyện tốt. Dị hỏa có thể áp chế ách nan độc thể, nếu cần thiết, ta cũng có thể giúp ngươi trấn áp một chút. Ngô Thanh nói. Tốt, vậy trước hết cảm ơn chàng. Trên mặt Tiểu Y Tiên không giấu được niềm vui. Cũng chỉ có ở trước mặt Ngô Thanh nàng mới có biểu hiện như vậy, ở trước mặt người khác, nàng chính là thiên độc nữ lòng dạ độc ác. Nếu không cũng không thể trấn áp được cả Độc Tông nhiều người như vậy. Sau khi quyết định trấn áp ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên cũng không chần chừ. Chuẩn bị xong, ngày hôm sau liền bắt đầu. Hai người đến một mật thất mà bình thường chỉ có Tiểu Y Tiên mới có thể vào. Ngô Thanh đứng canh ở cửa mật thất, còn Tiểu Y Tiên thì ngồi xếp bằng trên một bệ đá, im lặng vận chuyển độc khí. Sau khi chuẩn bị xong, nàng liền lấy vệ độc thảo ra ăn vào, hóa thành một dòng nước ấm chảy trong cơ thể. Nguyên lý trấn áp ách nan độc thể của vệ độc thảo rất đơn giản, chính là thông qua công hiệu của nó, loại bỏ hết lượng độc tố dư thừa tích tụ trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Những độc tố này nếu không được loại bỏ, tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ bộc phát. Một khi bộc phát, Tiểu Y Tiên cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng phệ độc thảo này có thể loại bỏ được bao nhiêu độc tố thì khó mà nói chắc. Từng luồng khí độc màu xám tím lượn lờ quanh thân Tiểu Y Tiên, chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp mật thất. May mà Ngô Thanh không sợ độc, chứ thứ khí độc này, người thường không tài nào chịu nổi. Cũng khó trách vì sao mỗi lần Tiểu Y Tiên chỉ có thể một mình trấn áp hay tu luyện ách nan độc thể, chẳng một ai có thể giúp được nàng. Ngô Thanh đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng có vài luồng khí độc của ách nan độc thể muốn chui vào cơ thể hắn, nhưng ngay lập tức đã bị dị hỏa đốt thành hư vô. Khù! Chuyện bất ngờ xảy ra, khi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, sắc mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên thay đổi, nàng không nén được cơn ho, phun ra một ngụm máu độc đen kịt từ khóe miệng, gương mặt xinh đẹp tức thì tái nhợt. Vô số khí độc màu xám tím không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng. Ách nan độc thể đã mất kiểm soát. Ngô Thanh vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy thân thể lão đảo của Tiểu Y Tiên, đồng thời nhanh chóng duỗi một ngón tay điểm lên cổ tay trắng nõn của nàng, truyền một tia dị hỏa vào kinh mạch để khống chế luồng khí độc đang bùng phát. Quan trọng nhất là phải bảo vệ tâm mạch của Tiểu Y Tiên không bị khí độc xâm chiếm. Nàng không sao chứ? Ngô Thanh ân cần hỏi. Tiểu Y Tiên gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi, gương mặt lộ ra nụ cười khổ. Ta bất cẩn thất bại rồi, quả nhiên ách nan độc thể không dễ khống chế đến vậy. Ách nan độc thể trước nay vẫn là một con dao hai lưỡi. Nó mang đến tốc độ tu luyện kinh người, nhưng cũng đi kèm với mối đe dọa chí mạng. Chỉ cần một chút sơ sẩy hoặc xử lý không tốt, liền sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiểu Y Tiên luôn biết rõ điều này, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể độc phát thân vong bất cứ lúc nào, chỉ là không ngờ lại vào đúng thời điểm này. Phệ độc thảo mất tác dụng rồi, khí độc trong cơ thể ta được giải phóng nhưng lại không thể thôn phệ hết chúng. Những khí độc này sẽ dần dần nuốt chửng tính mạng của ta, ta không hối hận, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, ta còn chưa báo đáp ân cứu mạng của ngươi vốn đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, nhưng giờ đây Tiểu Y Tiên lại đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Bởi vì nàng vừa mới quen biết Ngô Thanh, nàng còn muốn sống thêm vài ngày nữa. Nếu như không có ta, có lẽ nàng đã chết. Nhưng bây giờ có ta ở đây, nàng sẽ không chết được. Ngô Thanh đỡ nàng dậy, ngón tay vẫn không rời khỏi cổ tay nàng một khắc nào, bởi vì hắn phải đảm bảo có thể liên tục truyền dị hỏa vào để áp chế luồng khí độc đang bùng phát. Dị hỏa có thể áp chế ách nan độc thể, may mà nàng gặp được ta, chứ đổi lại là người khác thì có lẽ cũng không cứu được. Thật sao? Trong mắt Tiểu Y Tiên một lần nữa bừng lên hy vọng sống. Bây giờ ta sẽ giúp nàng phong ấn để áp chế ách nan độc thể. Nhưng trong quá trình này, trên người nàng không thể có quần áo. Ngô Thanh nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên sững người một chút rồi lập tức hiểu ra ý hắn. Nàng chìm vào do dự và suy nghĩ trong chốc lát, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cắn môi mỏng, gật đầu. Được dứt lời, nàng liền chủ động cởi bỏ từng lớp y phục trên người. Đầu tiên là áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo lót mỏng manh bên trong cùng một khoảng lớn da thịt trắng như tuyết. Đến khi cởi bỏ chiếc áo lót, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên vẫn không khỏi khẽ rung lên, từng chút một đến lúc này, tất cả của nàng đều phơi bày trước mắt Ngô Thanh. Làn da trắng như tuyết miệng màng không khỏi ửng lên một màu hồng trong suốt. Ánh mắt hắn bất giác lướt qua làn da nàng mấy lần rồi trấn định tâm thần, hít sâu một hơi, ngưng tụ bản nguyên dị hỏa trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt một chưởng lên vùng bụng phẳng lì của Tiểu Y Tiên. Động tác tuy dịu dàng, nhưng ngọn lửa nóng bỏng vẫn khiến Tiểu Y Tiên không khỏi nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng bị cắn chặt bất giác phát ra một tiếng rên khe khẽ, vô cùng kiều diễm. Ngô Thanh cũng suýt chút nữa vì tiếng rên nhẹ ấy mà phân tâm, may mà định lực của hắn đủ mạnh, liền một mạch hoàn thành phong ấn. Đạo phong ấn này đã để lại một đoàn dị hỏa trong cơ thể Tiểu Y Tiên, có thể tùy thời áp chế ách nan độc thể, đảm bảo khí độc sẽ không bị rò rỉ ra ngoài nữa. Xong rồi. Mãi đến khi nghe được lời của Ngô Thanh, Tiểu Y Tiên mới từ từ mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc mở mắt, nàng liền đối diện với ánh mắt của Ngô Thanh. Chỉ một giây, mặt nàng đã đỏ bừng, vội vàng cầm lấy y phục bên cạnh che đi thân thể ngọc ngà của mình. Cảm tạ sau khi thi triển phong ấn thuật, nàng rõ ràng cảm thấy độc khí trong cơ thể không còn rò rỉ. Thậm chí ách nan độc thể cũng ổn định hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ phong ấn thuật của Ngô Thanh đã thành công. Ách nan độc thể của nàng tạm thời sẽ không dễ dàng bộc phát nữa đâu, yên tâm đi. Ngô Thanh đứng dậy. Nàng mặc y phục cho chỉnh tề đi, ta ở bên ngoài đợi. Nói rồi, Ngô Thanh liền xoay người rời khỏi mật thất. Tiểu Y Tiên nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Nàng cẩn thận ôm chặt y phục trước ngực, cảm giác tim mình đập rất nhanh 10 phút sau. Tiểu Y Tiên mới từ trong mật thất bước ra. Nàng đã mặc xong y phục, bạch y phiêu lãng, khí chất thoát tục, tựa như tiên nữ hạ phàm. Vầng hồng nhàn nhạt trên gương mặt vẫn chưa tan hết, trông càng khiến người ta rung động. Chính nàng cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngô Thanh nhìn nàng, hỏi. Ách nan độc thể đúng là ổn định hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Ngô Thanh, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên chắp hai tay sau lưng, ở nơi Ngô Thanh không nhìn thấy. Đôi tay nàng đang nhẹ nhàng đan vào nhau. Không cần khách sáo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cứu nàng. Ngô Thanh nửa đùa nửa thật nói. Tính cả lần này, hắn đã cứu mạng Tiểu Y Tiên 3 lần. Bây giờ ta nợ ngươi 3 mạng, không biết đến khi nào mới có thể trả hết. Tiểu Y Tiên hơi chu môi, có chút đáng yêu. Sẽ có cơ hội thôi. À phải, độc tông của các ngươi có nơi nào phong cảnh đẹp không? Chúng ta cùng đi dạo đi. Ngô Thanh đề nghị. Có chứ, đi, ta dẫn ngươi đi. Tiểu Y Tiên vui vẻ hẳn lên, chủ động dẫn Ngô Thanh đi về phía hậu sơn. Độc tông nghe có vẻ hung ác, nhưng trong tông môn vẫn có những nơi tươi đẹp. Tiểu Y Tiên dẫn Ngô Thanh đến một hồ nước, nửa hồ nở rộ những đóa sen tươi thắm, vô cùng mỹ lệ. Nước hồ trong vắt, có thể thấy rõ đàn cá tung tăng bơi lội phía dưới. Trên mặt nước còn có từng đàn thiên nga đang vui đùa, xuyên qua những đóa sen, khuấy động mặt hồ thành từng vòng sóng gợn. Đúng là phong cảnh hữu tình, khiến người ta thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Ngô Thanh hít một hơi, trong không khí thoang thoảng hương sen thanh khiết. Trước đây ta thường một mình đến đây dạo chơi, có thể khiến lòng mình tỉnh lại, không suy nghĩ quá nhiều chuyện. Đôi mắt Tiểu Y Tiên lấp lánh, ánh nhìn dịu dàng. Tiểu Y Tiên, nàng còn nhớ lần trước ta nói với nàng, vì sao ta muốn cứu nàng không? Ngô Thanh nhìn nàng. Nhớ chứ, ngươi chỉ nói lần đầu tiên là vì tình cờ gặp nên ra tay cứu ta. Nhưng ngươi vẫn chưa nói vì sao lần thứ hai lại cố tình đến cứu ta. Cô gái quay đầu nhìn hắn, đôi mắt không còn vẻ băng lãnh của thiên độc nữ, mà là sự trong trẻo, dịu dàng của Tiểu Y Tiên. Bởi vì, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã thích nàng rồi. Bởi vì, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã thích nàng rồi. Gió thổi qua, mang theo hương sen thanh khiết và hơi nước mát lạnh. Lời nói của Ngô Thanh tựa như một tia nắng, xuyên qua màn sương dày đặc, rọi thẳng vào sâu thẳm trái tim Tiểu Y Tiên. Ngươi nói gì? Nàng có chút ngẩn ngơ. Ngô Thanh bước đến trước mặt nàng, gần như dán sát vào nhau, đối mặt nói, ta nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi. Rất kỳ lạ. Tiểu Y Tiên cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây ở Trấn Thanh Sơn đã có không ít người nói thích nàng. Ngay cả khi đã trở thành thiên độc nữ thủ đoạn tàn độc, trong tông môn cũng có không ít kẻ tỏ tình với nàng. Thế nên, Tiểu Y Tiên thực ra đã quen với việc người khác thích mình, nàng cơ bản không để tâm, nhưng cũng cơ bản sẽ không đáp lại. Vậy mà lần này, lời nói của Ngô Thanh lại khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu. Không phải phản cảm, cũng không phải vô cảm, mà là một niềm vui mừng ẩn giấu. Thật không thể tin nổi, nàng vậy mà lại vì câu nói này của Ngô Thanh mà cảm thấy vui mừng. Tiểu Y Tiên vốn tưởng rằng trái tim mình sẽ không còn những rung động dung tục như vậy nữa. Người thích ta rất nhiều, thêm ngươi một người cũng chẳng sao cả. Tiểu Y Tiên mím môi, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng vào Ngô Thanh. Nàng cảm thấy câu nói này của mình có chút trái với lương tâm, nhưng chỉ có lời như vậy mới phù hợp với hình tượng của nàng. Nhưng ta không muốn câu trả lời này. Ngô Thanh tiếp tục tiến thêm một bước. Khoảng cách của hai người đã rất gần, gần như muốn dính vào nhau. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Tiểu Y Tiên trong lòng có chút bối rối, muốn lùi lại, nhưng vòng eo thon gọn lại đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy. Nữ tử kinh ngạc, đã rơi vào trong vòng tay của Ngô Thanh, hai người mặt đối mặt, ngay cả hơi thở cũng hòa vào nhau. Gương mặt Tiểu Y Tiên lập tức đỏ bừng. Thực ra đây không phải lần đầu nàng bị Ngô Thanh ôm, nhưng chỉ có lần này, tim nàng đập nhanh hơn, vô cùng căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên căng thẳng hỏi. Phản ứng đầu tiên của nàng thậm chí không phải là đẩy Ngô Thanh ra. Nàng đoán xem. Ngô Thanh cười xấu xa, chậm rãi cúi người xuống, từng chút tiến lại gần Tiểu Y Tiên. Nhìn hắn càng lúc càng gần, nhịp tim của Tiểu Y Tiên cũng càng lúc càng nhanh, và cũng càng lúc càng căng thẳng. Nhưng nàng vẫn không hề cự tuyệt. Chỉ một chút nữa là được việc. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài độc tông, khiến cả độc tông phải rung chuyển dữ dội. Đương nhiên cũng khiến Ngô Thanh và Tiểu Y Tiên giật mình. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vàng đẩy Ngô Thanh ra, bay về phía có tiếng động. Ngô Thanh thì cảm thấy rất tiếc nuối, thậm chí vì sự tiếc nuối này mà trở nên có chút tức giận, cũng mang theo lửa giận đi theo. Tại sơn môn của độc tông. Thiên độc nữ, mau lăn ra đây cho lão phu. Còn không ra, lão phu sẽ đồ sát độc tông các ngươi không còn một móng. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp độc tông. Mấy vị trưởng lão của độc tông đã sớm có mặt ở đây, nhưng đối mặt với kẻ đến, ai nấy đều vô cùng căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến khi Tiểu Y Tiên từ trong tông môn chạy đến. Ta còn tưởng là ai to gan dám đến độc tông ta gây sự, hóa ra là lão tiền bối của Vạn Hạc Môn, Hạc Tất Nham trưởng lão. Người đến chính là trụ cột thực sự của Vạn Hạc Môn, Hạc Tất Nham. Một cường giả tứ tinh đấu tông. Hạc Tất Nham, ngươi đến độc tông ta gây sự là có ý gì? Độc tông chúng ta nào có đến Vạn Hạc Môn các ngươi gây chuyện bao giờ? Một giây trước còn tôn xưng một tiếng trưởng lão, giây sau, Tiểu Y Tiên đã gọi thẳng tên đầy đủ của Hạc Tất Nham. Dù sao đối phương cũng đã bắt nạt đến tận cửa, tấm biển hiệu khổng lồ trước sơn môn độc tông đã bị đánh nát thành hư không, để lại trên mặt đất một cái hố sâu. Chắc hẳn là kiệt tác của Hạc Tất Nham, tiếng động vừa rồi cũng là do hắn gây ra. Không gây sự ư, thiên độc nữ, cũng cho ngươi mấy ngày nay vẫn ung dung như vậy. Môn chủ Vạn Hạc Môn của ta là Hạc Sơn, cùng ba vị trưởng lão, đã vẫn lạc trong sa mạc vạn độc. Chuyện này có phải là do độc tông các ngươi làm không? Hạc Tất Nham quát hỏi. Hóa ra là vì chuyện này. Tiểu Y Tiên cũng không hề hoảng hốt, cất tiếng cười trong trẻo lạnh lùng, Hạc Tất Nham, ngươi có chứng cứ gì là ta giết bọn họ? Hơn nữa ngươi cũng đã nói, đó là Hạc Sơn cùng ba vị trưởng lão, bản lĩnh của ta, Thiên Độc Nữ, dù có lớn đến đâu cũng không đối phó nổi bốn người bọn họ chứ. Đây là lời nói thật. Bởi vì người giết họ là Ngô Thanh. Ai biết ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc, ngoài ngươi, Thiên Độc Nữ, không có người thứ hai có thủ đoạn và thực lực như vậy. Hạc Tất Nham giận dữ chỉ trích. Ngươi cũng không cần giải thích thêm, hôm nay, ta nhất định phải tự tay diệt các ngươi, Độc Tông. Nghe lời Hạc Tất Nham, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng triệt để lạnh xuống. Hừ, khẩu khí thật lớn, đừng tưởng ngươi là cường giả đấu tông thì có thể tùy ý làm bậy, Độc Tông ta không sợ ngươi. Muốn diệt Độc Tông ta, thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Độc Tông và Vạn Hạc Môn từ trước đến nay chưa từng có xung đột chính diện quy mô lớn. Đó là vì Hạc Tất Nham trước đây vẫn luôn bế quan, các cường giả còn lại của Vạn Hạc Môn không đủ để kìm hãm sự phát triển của Độc Tông. Hạc Tất Nham vốn định sau khi xuất quan sẽ tìm cách chèn ép Độc Tông. Nào ngờ, chưa đợi hắn xuất quan, Hạc Sơn và ba vị trưởng lão đấu hoàng đã chết mất. Điều này đối với Vạn Hạc Môn mà nói không nghi ngờ gì là một đòn chí mạng. Hắn không có bằng chứng trực tiếp cho thấy đây là do Độc Tông làm. Nhưng nếu Vạn Hạc Môn vì thế mà suy sụp, thì kẻ được lợi trực tiếp chính là Độc Tông. Cho nên, Hạc Tất Nham cũng không quan tâm hung thủ có phải là Tiểu Y Tiên hay không, cứ tìm Độc Tông gây phiền phức là được rồi. Coi như hung thủ không phải Tiểu Y Tiên, thì Vạn Hạc Môn vốn dĩ cũng đã muốn đối phó Độc Tông, lần này là một cơ hội và cái cớ rất tốt. Nếu không nhân lúc này chèn ép Độc Tông, sau này có thể chính là Vạn Hạc Môn bọn họ bị chèn ép. Thiên Độc Nữ, chịu chết đi. Hạc Tất Nham tung chưởng, chưởng phong hung hãn. Tiểu Y Tiên cũng không chịu thua kém, giơ tay đón đỡ. Oanh! Hai chưởng đối đầu, đấu khí và đấu khí va chạm trực diện. Tiểu Y Tiên bị đẩy lùi về sau mấy bước, nhưng tình hình vẫn ổn. Hạc Tất Nham thì thân hình sừng sững bất động, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì trong cú va chạm vừa rồi, hắn cảm thấy tu vi của Tiểu Y Tiên vậy mà đã đột phá đến đấu tông. Không ngờ ngươi cũng đã trở thành đấu tông, còn nói hung thủ không phải ngươi. Một cường giả đấu tông, đủ sức để đối phó Hạc Sơn và ba vị trưởng lão. Tiểu Y Tiên là sau khi được Ngô Thanh giúp phong ấn ách nan độc thể, đã vô tình đột phá. Nhưng dù có đột phá, nàng cũng vẫn chưa phải là đối thủ của Hạc Tất Nham. Dù sao Hạc Tất Nham cũng là cường giả lâu năm của Xuất Vân Đế Quốc, vang danh khắp cả đại lục Tây Bắc. Còn Tiểu Y Tiên chỉ là một đấu tông mới tấn cấp. Để ta. Tiểu Y Tiên còn muốn động thủ, Ngô Thanh lại tiến lên một bước đứng trước mặt nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạc Tất Nham, nói, ngươi tên là Hạc Tất Nham đúng không? Thật ra nói cho ngươi biết, hung thủ giết môn chủ Vạn Hạc Môn của các ngươi chính là ta. Kẻ đã giết người của Vạn Hạc Môn các ngươi, là ta. Ngô Thanh tiến lên một bước, chắn trước mặt Tiểu Y Tiên. Đồng thời cũng là đứng trước mặt Hạc Tất Nham. Trong ánh mắt hắn cũng ẩn chứa vẻ tức giận, sao có thể không tức giận cho được. Bầu không khí tốt đẹp vừa rồi, chỉ một chút nữa thôi là có thể có bước đột phá quan trọng trong mối quan hệ với Tiểu Y Tiên. Kết quả Hạc Tất Nham lại đột nhiên đến gây sự, phá hỏng hết bầu không khí tốt đẹp ấy, không để hắn trả giá một chút thì sao được. Mà Hạc Tất Nham nghe lời hắn, sắc mặt cũng lạnh băng xuống. Xem ra ngươi là kẻ trợ giúp mà Thiên Độc Nữ tìm đến, khó trách dám động thủ. Nhưng dù ngươi là kẻ trợ giúp từ đâu đến, đã dám động đến người của Vạn Hạc Môn ta, vậy thì cùng nhau vẫn lạc đi. Dứt lời, hắn giơ tay. Hạc Tất Nham tung một chưởng, một đạo thủ ấn khổng lồ gào thét bay ra, mang theo uy áp kinh khủng của tứ tinh đấu tông, như núi lở biển gầm, khí thế ngất trời. Ngô Thanh cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Thần Viêm Chưởng. Một đạo thủ ấn ngọn lửa màu xanh có kích thước tương đương gào thét bay ra, với thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt đã phá tan một chưởng của Hạc Tất Nham, uy thế còn lại không giảm mà tiếp tục đánh về phía hắn. Ngay khoảnh khắc đó, uy áp kinh khủng ập đến khiến đồng tử Hạc Tất Nham đột nhiên co rút lại, hai tay nhanh chóng đưa ra phía trước, toàn bộ đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Bởi vì vào lúc này, trong lòng hắn cảm nhận được một mối đe dọa chết người. Hô! Đấu khí bàn bạc quanh ra, hóa thành một luồng sức mạnh mãnh liệt, hung hăng va chạm với thần viêm chưởng của Ngô Thanh. Kết quả là, dù Hạc Tất Nham đã dùng toàn lực của tứ tinh đấu tông, trước mặt đòn tấn công của Ngô Thanh cũng chỉ là châu chấu đá xe, ngoan cố chống cự. Oanh! Thần viêm chưởng dùng sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, biến toàn bộ sức mạnh của Hạc Tất Nham thành hư vô. Kể cả bản thân Hạc Tất Nham cũng bị thiêu thành tro tàn, chỉ là một tứ tinh đấu tông cũng dám ở đây làm càn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Bất kể là người của Độc Tông hay người của Vạn Hạc Môn, không ai có thể ngờ rằng người cuối cùng ra tay lại là Ngô Thanh. Bọn họ càng không ngờ rằng Ngô Thanh vậy mà chỉ một chiêu đã giết chết Hạc Tất Nham. Một phát chết tươi. Có biết chuyện này đã gây ra cú sốc tâm lý lớn đến mức nào cho họ không? Hạc Tất Nham là cường giả lâu năm có tiếng ở Xuất Vân Đế Quốc, tung hoành mấy chục năm tuy không nói là vô địch, nhưng tỷ lệ thắng cực cao, vang danh khắp đại lục Tây Bắc. Vạn Hạc Môn hôm nay vốn tưởng rằng dựa vào Hạc Tất Nham, có thể tiêu diệt Độc Tông, báo thù cho Hạc Sơn. Kết quả, lại bị người ta một phát giết chết. Còn các ngươi, cũng biến mất cả đi. Đối với những người còn lại của Vạn Hạc Môn, Ngô Thanh cũng không hề nương tay. Hắn tiện tay vung lên, ngọn lửa từ hư không sinh ra, trực tiếp thiêu rụi mấy chục người trên không trung thành tro bụi. Kết cục cũng giống như Hạc Tất Nham, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Thế tới hung hăng, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy. Toàn bộ người của Độc Tông tận mắt chứng kiến cảnh này, cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để hình dung sự chấn kinh vào lúc này. Quả nhiên người có thể trở thành bạn của tông chủ bọn họ, cũng không phải là người bình thường. Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc đến mức hơi hé môi. Thủ đoạn của Ngô Thanh quá quyết đoán. Sát phạt quả quyết, không chút lưu tình. Xử lý như vậy có được không? Ngô Thanh quay đầu nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia cười ấm áp. Nữ tử lấy lại tinh thần, môi hơi cong lên, trong mắt sáng như sao trời, cười nói, ngươi giết nhanh quá, ta còn chưa kịp động thủ nữa. Chẳng phải nàng vừa mới cùng Hạc Tất Nham đối một chưởng rồi sao? Đã động thủ rồi. Ngô Thanh cười nói. Vốn dĩ đây nên là chuyện giữa Độc Tông và Vạn Hạc Môn, lại để ngươi cũng tham gia vào. Giữa chúng ta không cần phân biệt rõ ràng như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên ta giúp nàng. Ngô Thanh nhún vai. Trận chiến kết thúc, người của Độc Tông bắt đầu dọn dẹp chiến trường, ít nhất cũng phải đem tro cốt của Hạc Tất Nham và đám người kia gửi trả lại cho Vạn Hạc Môn. Và sau trận chiến này, Độc Tông cũng sẽ hoàn toàn trở thành thế lực đệ nhất của Xuất Vân Đế Quốc. Tiểu Y Tiên liền một mạch thu phục toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc, ngay cả Hoàng thất Xuất Vân cũng trở thành con rối của Độc Tông. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh vẫn luôn ở lại Độc Tông, làm tấm khiên vững chắc sau lưng Tiểu Y Tiên. Hắn đã chứng kiến Tiểu Y Tiên phát triển Độc Tông thành thế lực đệ nhất của Xuất Vân Đế Quốc. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến nửa tháng. Từ đó, Độc Tông xưng bá. Và Độc Tông cũng đã dời đến đế đô của Xuất Vân Đế Quốc, xây dựng một tông môn mới, nguy nga lộng lẫy. Tại hậu hoa viên của Độc Tông. Đây là nơi Tiểu Y Tiên đặc biệt cho người xây dựng, hoa tươi khắp vườn, bươm bướm bay lượn. Tiểu Y Tiên và Ngô Thanh dạo bước trong hoa viên, thỉnh thoảng có những đóa hoa rơi xuống, điểm xuyết trên mái tóc của nàng, trông càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tiên nhi, hai ngày nữa có lẽ ta phải đi rồi. Ngô Thanh đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi muốn đi đâu? Nàng biết Ngô Thanh không phải người của Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng khoảng thời gian chung sống này, đã cho nàng một ảo giác, cảm thấy Ngô Thanh sẽ luôn ở lại Độc Tông. Đến mức Tiểu Y Tiên đã có chút quên đi thân phận của Ngô Thanh. Mãi cho đến bây giờ Ngô Thanh đột nhiên nói muốn đi, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật không giấu gì nàng, ta có một thế lực ở Gia Mã Đế Quốc, tên là Vương Cát. Vốn dĩ lần này ta đến Xuất Vân Đế Quốc chỉ là để tìm dị hỏa, nhưng lại ở đây chờ đợi nhiều ngày như vậy. Bây giờ ta cũng nên trở về xem một chút. Ngô Thanh nói. Vương Cát. Cái tên này Tiểu Y Tiên có chút ấn tượng. Khi Vương Cát mới thành lập, không chỉ gây chấn động ở Gia Mã Đế Quốc, mà còn gây ra động tĩnh không nhỏ ở Đại Lục Tây Bắc. Dù sao thực lực của Gia Mã Đế Quốc dù có yếu, đó cũng là một đế quốc. Hơn nữa tin tức Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn đã đột phá đấu tông cũng đã truyền ra. Có đấu tông thực sự, địa vị của Gia Mã Đế Quốc tự nhiên tăng lên không ít. Cho nên đối với Vương Các có thể thâu tóm Gia Mã Đế Quốc, các thế lực khác cũng sẽ để ý, Tiểu Y Tiên cũng đã tìm hiểu qua. Chỉ là không ngờ Ngô Thanh chính là các chủ của Vương Các. Mà bây giờ, hắn phải trở về. Tiểu Y Tiên hơi cúi mi mắt, không muốn để Ngô Thanh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng. Vậy, ta tiễn ngươi trở về nhé. Nàng nói như vậy. Chưa vội, ta còn một chút chuyện chưa xử lý xong, cần nàng giúp một tay. Chuyện gì? Tiểu Y Tiên lại ngẩng đầu lên. Chuyện lần trước, nàng còn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn đâu. Chuyện gì? Tiểu Y Tiên nhất thời chưa hiểu ra. Chính là, ta đã thích nàng rồi, còn nàng thì sao? Ngô Thanh cười xấu xa, đưa tay kéo Tiểu Y Tiên vào lòng. Thân thể mềm mại, ôm rất thoải mái, làm say lòng người. Ta nữ tử lập tức đỏ mặt. Loại chuyện này nàng không biết trả lời thế nào. Thấy nàng không nói gì, Ngô Thanh cũng không ép hỏi, mà là cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lập tức trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Tiểu Y Tiên lập tức trợn to hai mắt, cảm nhận được hơi thở xâm chiếm bá đạo của Ngô Thanh, cả người lập tức chìm vào mê say. Nụ hôn của Ngô Thanh rất bá đạo, nhưng trong sự bá đạo lại mang một tia dịu dàng kìm nén, để Tiểu Y Tiên từ từ cảm nhận. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Tiểu Y Tiên sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể mềm nhũn. Lúc tách ra, nàng còn suýt chút nữa vì rung chân mà đứng không vững. May mà tay Ngô Thanh vẫn chưa rời khỏi vòng eo mềm mại của nàng, kịp thời đỡ lấy. Ngươi bắt nạt ta. Nữ tử cắn môi mỏng, gương mặt ửng hồng, vô cùng động lòng người. Chính là bắt nạt nàng đấy, nàng có thể làm gì ta? Ngô Thanh cười xấu xa. Trêu chọc khiến Tiểu Y Tiên vô cùng thẹn thùng, nắm tay đấm nhẹ lên ngực hắn hai cái. Mềm mại, càng giống như đang làm nũng. Vậy, nàng có bằng lòng gia nhập vương cát của ta không? Ngô Thanh chính thức đặt câu hỏi. Bây giờ Độc Tông về cơ bản đã đại diện cho toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Nếu để Tiểu Y Tiên cũng gia nhập vương cát, thì ân oán giữa Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc cũng có thể giảm đi rất nhiều. Nhưng mà, Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc là thù truyền kiếp, dù Độc Tông chúng ta bây giờ nắm trong tay toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc, nhưng nếu để họ cưỡng ép gia nhập, sẽ gây ra sự bất mãn của rất nhiều người. Tiểu Y Tiên cẩn thận suy nghĩ. Bản thân nàng thì không có vấn đề gì. Bởi vì nàng vốn là người của Gia Mã Đế Quốc, đối với Gia Mã Đế Quốc không có thù hận. Tiểu Y Tiên ban đầu đến Xuất Vân Đế Quốc là để tìm phương pháp áp chế Ách Nan độc thể. Cho nên, tình cảm của nàng đối với Gia Mã Đế Quốc ngược lại còn tốt hơn so với Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng thành viên của Độc Tông dù sao cũng là người của Xuất Vân Đế Quốc, Tiểu Y Tiên cũng không thể vì một mình mà bắt cả Xuất Vân Đế Quốc phải chấp nhận hòa giải với Gia Mã Đế Quốc. Bọn họ không quan trọng, chỉ cần nàng đồng ý gia nhập vương cát là được rồi, cả Xuất Vân Đế Quốc này, ta chỉ quan tâm một mình nàng. Không biết xấu hổ. Tiểu Y Tiên hờn dỗi một tiếng, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi chính là các chủ của vương cát sao? Thật 100%. Tiểu Y Tiên nghĩ, nếu ngươi đã là các chủ của vương cát vậy thì ta gia nhập. Bây giờ Xuất Vân Đế Quốc đã không còn kẻ thù, tiếp tục ở lại đây, không bằng đi cùng Ngô Thanh. Hơn nữa nàng vốn là người Gia Mã Đế Quốc, trở về xem sao cũng tốt. Được, vậy nàng cùng ta trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Được. Tiểu Y Tiên giao lại chuyện của Độc Tông cho Phó Tông Chủ, sau đó cùng Ngô Thanh lên đường trở về Gia Mã Đế Quốc. Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc vốn liền kề nhau. Nhưng từ đế đô của Xuất Vân Đế Quốc trở về Vương Cát vẫn cần một chút thời gian. Hai người mất một ngày một đêm mới cuối cùng về tới Vương Cát. Ngô Thanh vừa về đến, Vân Sơn, Gia Hình Thiên và những người khác đã đến nghênh đón. Chỉ là khi họ nhìn thấy Tiểu Y Tiên bên cạnh Ngô Thanh, ai nấy đều sững người một chút. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Tiểu Y Tiên, cũng là người của Gia Mã Đế Quốc chúng ta, gần đây đã đến Xuất Vân Đế Quốc thành lập Độc Tông, là tông chủ của Độc Tông, bây giờ chính thức gia nhập Vương Cát của chúng ta. Ngô Thanh nói. Vân Sơn và mọi người đều rất kinh ngạc. Ban đầu nhìn thấy Tiểu Y Tiên xinh đẹp như vậy, họ đều tưởng nàng là nữ nhân mà Ngô Thanh từ bên ngoài mang về. Không ngờ Tiểu Y Tiên còn có một thân phận như vậy. Độc Tông, họ đương nhiên biết, Độc Tông mới nắm trong tay Xuất Vân Đế Quốc không lâu, ngay cả Vạn Hạt Môn cũng bị tiêu diệt. Toàn bộ các đế quốc ở Đại Lục Tây Bắc ít nhiều đều biết tin tức này. Nhưng Gia Hình Thiên và mấy người không ngờ rằng, Ngô Thanh chỉ tùy tiện ra ngoài một chuyến, lại kéo về cho vương các một thành viên mạnh mẽ như vậy. Tuy nói Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc là thù truyền kiếp, nhưng không có nghĩa là mỗi người Gia Mã Đế Quốc và mỗi người Xuất Vân Đế Quốc đều có thù. Hơn nữa Ngô Thanh cũng đã nói, Tiểu Y Tiên vốn là người của Gia Mã Đế Quốc. Tiên Nhi, mấy vị này chắc nàng đều biết ít nhiều. Vị này là cựu tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn, vị này là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Đây là người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên. Còn có thái thượng trưởng lão của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông, và hội trưởng công hội luyện dược sư, Pháp Mã. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, Tiểu Y Tiên ra mắt các vị tiền bối. Nàng vốn là người tâm địa lương thiện. Tuy sau khi trở thành thiên độc nữ, thủ đoạn có tàn nhẫn hơn. Nhưng sau khi gặp Ngô Thanh, con người Tiểu Y Tiên sâu thẳm trong lòng nàng lại sống lại, tự nhiên cũng lịch sự hơn. Tiểu Y Tiên lễ phép, nhưng những người khác cũng không dám không lễ phép. Y Tiên tông chủ khách sáo rồi. Sau này mọi người đều là một thành viên của Vương Cát, chúng ta cứ hòa thuận với nhau là được. Gia Hình Thiên cười nói. Bọn họ đều nghe nói tông chủ Độc Tông là một cường giả đấu tông thực thụ. Cho nên, dù Tiểu Y Tiên trông còn quá trẻ, nhưng không ai dám xem thường nàng. Huống chi, Tiểu Y Tiên còn là do Ngô Thanh tự mình mang về. Chỉ có kẻ ngốc mới đối xử không thân thiện với nàng. Sau khi giới thiệu sơ qua cho hai bên làm quen, Ngô Thanh liền dẫn Tiểu Y Tiên đi nghỉ ngơi. Sau đó hắn lập tức ra ngoài, tìm Vân Sơn. Vân Sơn tông chủ, việc di dời của xà nhân tộc tiến hành thế nào rồi? Lần này hắn đi xuất vân đế quốc cũng hơn nửa tháng, việc di dời của xà nhân tộc chắc cũng gần xong. Đã hoàn thành được 7-8 phần rồi, đại đa số xà nhân đã hoàn thành di dời, và xà nhân tộc cũng đang tiến hành cải tạo tộc địa của mình. Ước chừng vài ngày nữa là xong. Vân Sơn và Gia Hình Thiên phụ trách giúp xà nhân tộc di dời. Dù sao thực lực của họ cũng tương đối mạnh, nếu đổi lại là người khác, e là không trấn được xà nhân tộc, cũng sợ xà nhân tộc động thủ. Thực lực ngang nhau, hai bên mới có thể giữ được lý trí. Được, vậy ngày mai ta qua đó xem một chút. Các chủ, ngài lần này đi xuất vân đế quốc không phải là tìm dị hỏa sao? Tìm được chưa? Hải Ba Đông bên cạnh tò mò hỏi. Bọn họ đều biết Ngô Thanh đi tìm dị hỏa, nên rất tò mò. Ngô Thanh cười cười, không giấu giếm, nếu không tìm thấy, các ngươi nghĩ tại sao ta lại ở đó lâu như vậy mới trở về? Nhận được sự thừa nhận của hắn, mấy người đều kinh ngạc. Không hổ là các chủ, lại lấy được một loại dị hỏa nữa. Hải Ba Đông đã từng chứng kiến sự lợi hại của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Một loại dị hỏa đã mạnh như vậy, nếu có loại thứ hai, thì sẽ ra sao? Ngô Thanh cười cười không nói gì, ngược lại từ trong ngực lấy ra mấy viên đan dược, phân phát cho Vân Sơn, Vân Vận, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông. Đan dược này có thể giúp các ngươi đột phá 1-2 tinh tu vi, xem như là phúc lợi cho các ngươi. Bốn người sắc mặt biến đổi, không giấu được sự chấn kinh và kích động trong lòng. Ngô Thanh, vậy mà lại hào phóng đến thế. Vân Vận và Hải Ba Đông thực ra còn đỡ, họ đều là đấu hoàng, đột phá 1-2 tinh thì vẫn là đấu hoàng. Nhưng Vân Sơn và Gia Hình Thiên thì khác. Một người là nhất tinh đấu tông, một người là đấu hoàng đỉnh phong, họ đột phá 1-2 tinh, là một khái niệm hoàn toàn khác. Đè nén sự kích động trong lòng, mấy người vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ các chủ. Nhân vật trọng yếu của Vương Cát là Ngô Thanh. Nhưng Vân Sơn, Gia Hình Thiên và những người khác cũng là trợ thủ đắc lực. Không có họ, rất nhiều chuyện đều phải Ngô Thanh tự mình xử lý, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa Vân Sơn và mấy người cũng là chiến lực cao tầng của Vương Cát, bồi dưỡng họ cũng chính là việc cần làm để mở rộng Vương Cát. Chỉ cần tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngô Thanh, cho họ một chút phúc lợi đan dược để thu phục lòng người là rất có hiệu quả. Điều này có thể thấy rõ qua phản ứng của Gia Hình Thiên và những người khác sau khi nhận được đan dược. Muốn để người dưới tay thật lòng khâm phục, ngoài việc phải có thực lực đủ mạnh, còn phải sẵn lòng ban cho họ ân huệ, như vậy mới có thể thu phục lòng người tốt hơn. Tiểu Y Tiên được sắp xếp ở lại trong Vương Cát. Thế nào? Hoàn cảnh mới có quen không? Khi Ngô Thanh bước vào phòng, Tiểu Y Tiên đã tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm quạt nhẹ nhàng hong khô mái tóc ướt. Nghe tiếng động sau lưng, nữ tử không quay đầu lại, cười nói, cái này có gì mà quen hay không quen, người tu luyện, màn trời chiếu đất cũng là chuyện thường, hoàn cảnh tốt như vậy, sao lại không quen được? Tiểu Y Tiên trông có vẻ yếu đuối, nhưng kinh nghiệm không hề ít. Từ khi còn rất nhỏ, nàng đã bắt đầu lưu lạc. Vì ách nan độc thể lần đầu bộc phát, cha mẹ nàng, cùng tất cả mọi người trong thôn đều bất hạnh gặp nạn. Từ đó về sau nàng trở thành kẻ lang thang. Sau này phiêu bạt đến trấn Thanh Sơn, nàng mới ổn định lại. Đáng tiếc cũng không yên ổn được bao nhiêu năm, vì ách nan độc thể lại bộc phát, nàng không thể không rời khỏi trấn Thanh Sơn, bắt đầu hành trình phiêu bạt dài đằng đẵng. Một mạch từ Gia Mã đế quốc phiêu bạt đến xuất vân đế quốc. Cay đắng gì mà nàng chưa từng nếm qua. Ngô Thanh đi tới, tự nhiên nhận lấy chiếc quạt trong tay nàng, giúp nàng hong tóc. Từng sợi tóc lướt qua kẻ tay, tỏa ra mùi hương dầu gội nhàn nhạt, rất dễ chịu. Nam tử giúp nữ tử hong tóc, đây là mối quan hệ rất thân mật mới có thể làm. Từ trong gương nhìn Ngô Thanh từng chút một giúp mình hong khô mái tóc, Tiểu Y Tiên không cự tuyệt, chỉ lẳng lặng nhìn. Trên gương mặt xinh đẹp có một vần hồng nhàn nhạt, trong lòng có niềm hạnh phúc ngọt ngào. Giờ phút này, thật ấm áp. Nàng cứ ở đây vài ngày, đợi thêm một thời gian nữa, rồi cùng ta đi Trung Châu nhé. Ngô Thanh đột nhiên nói. Đi Trung Châu. Tiểu Y Tiên tự nhiên biết Trung Châu, nhưng nơi đó quá xa, nàng chưa từng đi, cũng không cảm thấy mình có thực lực. Thế lực của Độc Tông bây giờ, ở Đại Lục Tây Bắc có thể xem là nhất lưu. Nhưng đến Trung Châu, e rằng chỉ có thể xếp vào hàng tam tứ lưu. Ở Trung Châu có nhiều dị hỏa hơn, ta cần hấp thu nhiều dị hỏa hơn để trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, ta biết một loại độc đan chi pháp, có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế ách nan độc thể. Nhưng phương pháp này cần dùng đến những tài liệu rất hiếm có, Gia Mã đế quốc và Xuất Vân đế quốc đều không có, phải đến Trung Châu mới có. Ngô Thanh giải thích. Nghe lời này, Tiểu Y Tiên sững người một chút. Nàng chưa từng nghe qua độc đan chi pháp, nhưng nàng biết, Ngô Thanh vẫn đang tìm cách cho ách nan độc thể của nàng. Phong ấn dị hỏa của Ngô Thanh chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nó có thể giúp kiềm chế ách nan độc thể, không để khí độc tiếp tục xâm chiếm cơ thể Tiểu Y Tiên. Nhưng phương pháp như vậy không phải là tốt nhất. thể chất tốt như ách nan độc thể, nếu chỉ phong ấn mà không thể tận dụng tốt, thì quá lãng phí. Suy nghĩ của Tiểu Y Tiên chỉ là không để ách nan độc thể lại bộc phát, nhưng suy nghĩ của Ngô Thanh là giúp nàng thực sự khống chế ách nan độc thể. Ngô Thanh thật sự vẫn luôn nghĩ cho nàng. Sao lại khóc? Ta làm đau tóc nàng sao? Nhìn thấy nữ tử trong gương, khóe mắt lặng lẽ lăn dài hai hàng lệ, Ngô Thanh lập tức có chút luống cuống. Động tác của hắn cũng rất nhẹ nhàng mà. Không có, ta chỉ là có chút xúc động. Ngô Thanh, cảm ơn ngươi đã đối tốt với ta như vậy. Tiểu Y Tiên lau đi nước mắt, trên mặt nở một nụ cười. Cô bé ngốc, có gì mà phải khóc, ta còn tưởng ta làm đau nàng chứ. Ngô Thanh cười cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Được rồi, tóc đã khô rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Hắn đặt chiếc quạt sang một bên, chuẩn bị rời đi. Tiểu Y Tiên lại kéo tay hắn lại. Sao vậy? Đêm nay ngươi có thể ở lại không? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần mong đợi và thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đưa ra yêu cầu. Chỉ sững người vài giây, Ngô Thanh liền cười. Đương nhiên có thể. Hắn vui mừng còn không kịp. Tiểu Y Tiên đương nhiên biết lời mời này của mình có ý nghĩa gì. Nhưng đây là lời đáp lại của nàng dành cho Ngô Thanh. Trên chiếc giường lớn, Tiểu Y Tiên e lệ nằm đó, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng căng thẳng và thẹn thùng. Ngô Thanh nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó từng chút một hành động. Tiểu Y Tiên vẫn chưa thuần thục lắm, nhưng đang tích cực đáp lại Ngô Thanh. Khi bàn tay Ngô Thanh chạm đến làn da mịn màng của nàng, thân thể mềm mại của nàng không khỏi rung lên. Nếu nàng vẫn chưa chuẩn bị kỹ, ta có thể đợi. Nhìn ra sự căng thẳng trong lòng nàng, Ngô Thanh dịu dàng nói. Không, Tiểu Y Tiên lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, cắn môi mỏng, mặt đỏ như máu. Xin ngươi, hãy dịu dàng một chút. Ta biết. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp, hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi tăng lên thất tinh đấu tôn. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiểu Y Tiên uể oải mở mắt. Tỉnh rồi à? Hôm nay nàng không cần đi đâu cả, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Được. Tiểu Y Tiên cười nhạt, hôm nay ngươi có phải có việc phải làm không? Cũng không có gì quan trọng, hôm nay ta có thể ở bên nàng. Ngô Thanh cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng. Không cần đâu, ta cũng không phải người bệnh, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, ta tự nghỉ ngơi là được rồi. Tiểu Y Tiên cũng không níu kéo Ngô Thanh. Nàng biết Ngô Thanh là các chủ của Vương Cát, trên người có rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa Ngô Thanh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên nàng đã rất mãn nguyện. Nhưng tối qua nàng mệt như vậy, ta vẫn nên ở lại với nàng. Vậy không phải là tại ngươi sao? Tiểu Y Tiên khẽ hờn dỗi, lườm hắn một cái. Ngươi mau đi đi. Ta sợ ngươi ở lại không nhịn được mà động tay động chân, ta lại càng không nghỉ ngơi được. Nàng tối qua vốn đã sớm nghỉ ngơi rồi, kết quả là vì Ngô Thanh lại kéo dài thêm một giờ. Làm nàng mệt đến lả đi. Khụ khụ, đó chẳng phải là vì tiên nhi quá mê người sao? Ngô Thanh lúng túng ho nhẹ một tiếng. Được rồi, ngươi vẫn nên mau đi làm chính sự đi, tối trở lại là được, ta không sao. Tiểu Y Tiên đuổi hắn xuống khỏi giường. Được, vậy ta tối về. Trước khi đi, Ngô Thanh lại hôn một cái, mới lưu luyến rời đi. Vương thành của Xà nhân tộc. Địa chỉ mới. Sau nửa tháng, Xà nhân tộc đã hoàn thành việc di dời, toàn bộ tộc đều đã đến thành phố mới. Hơn nữa, diện mạo của thành phố cũng đã cơ bản được thay đổi, biến thành môi trường sống thích hợp cho Xà nhân tộc. Trong đó, thay đổi lớn nhất chính là Xà nhân tộc đã xây dựng lại một ngôi thần điện thuộc về Medusa trong thành phố, đây chính là biểu tượng của họ. Cái gì cũng có thể không có, nhưng thần điện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất định phải có. Đây là sự kiên trì duy nhất không thể thay đổi của Xà nhân tộc. Khi Ngô Thanh đến thành của Xà nhân, lính gác trên tường thành vừa thấy là hắn, liền vội vàng cho qua. Ngô Thanh đại nhân, nữ vương đang ở trong thần điện. Quán khí của Xà nhân tộc đối với Gia Mã đế quốc khó mà tiêu tan. Nhưng đối với Ngô Thanh thì không có oán khí gì, cũng không dám có. Ngay cả nữ vương của họ cũng là nữ nhân của Ngô Thanh, họ còn có thể có oán khí gì nữa. Gật đầu một cái, Ngô Thanh trực tiếp bay về phía cung điện khổng lồ trong thành Xà nhân. Dọc đường đi, không ít Xà nhân đều cảm thấy rất kinh ngạc khi có người dám tùy ý bay trên không trung của thành. Nhưng khi nhìn rõ là Ngô Thanh, họ liền hiểu ra, cũng không ai ngăn cản. Địa vị của Ngô Thanh trong Xà nhân tộc chỉ đứng sau Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà Medusa lại đã là nữ nhân của Ngô Thanh, cho nên Ngô Thanh gần như là một vị vua khác của Xà nhân tộc. Một mạch đi đến thần điện, Ngô Thanh cảm thấy rất quen thuộc, ngôi thần điện này gần như là được sao chép y hệt ngôi thần điện cũ của Medusa. Tuy là mới xây, nhưng trông cũng không quá mới, vẫn rất quen thuộc. Thậm chí, Ngô Thanh còn tìm thấy thiên điện mà trước đây hắn ở trong lãnh địa của xà nhân tộc trong sa mạc. Bước vào thiên điện, ngay cả đồ đặt bên trong cũng là được chuyển từ thiên điện cũ đến. Đúng là một bản sao hoàn hảo. Trở về rồi. Một giọng nói trong trẻo nhưng không giấu được vẻ quyến rũ vang lên từ phía sau, Ngô Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Medusa trong bộ cẩm bào màu đỏ đang tựa vào cửa. Cổ áo cao, tà áo xẻ cao, dưới thân là một đôi chân dài thon thả trong lớp tất lụa đen mờ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh, đẹp đến nao lòng. Hôm qua ta đã từ xuất vân đế quốc trở về, hôm nay đến xem việc di dời tộc địa của các ngươi hoàn thành thế nào. Về cơ bản đã hoàn thành. Medusa bước đôi chân dài thon thả chậm rãi đi tới, ngồi xuống chiếc giường của Ngô Thanh, chiếc giường này tuy mới, nhưng vốn dĩ là chuẩn bị cho hắn. Còn ngươi thì sao? Ngươi đến xuất vân đế quốc tìm dị hỏa, tìm được chưa? Medusa biết Ngô Thanh đã đến xuất vân đế quốc. Nàng đoán xem ta có tìm được không? Ngươi hỏi như vậy, tức là đã tìm được rồi. Chật, sao nàng chẳng có chút tình thú nào vậy? Nhưng đúng là đã tìm được, hơn nữa còn không chỉ một đóa. Nói rồi, Ngô Thanh giơ hai tay lên, búng tay một cái. Một ngọn lửa màu vàng và một ngọn lửa màu xanh dâng lên trên hai lòng bàn tay. Nhiệt độ của hai ngọn lửa gần như tương đương, đều mang đến cho Medusa một cảm giác kinh hãi. Cả xà nhân tộc, không có mấy người hiểu rõ sự kinh khủng của dị hỏa hơn nàng. Trước đây khi nàng mượn thanh liên địa tâm hỏa của Ngô Thanh để tiến hóa, đã cảm nhận được sự đáng sợ của dị hỏa. Dù bây giờ nàng đã tấn cấp thành công lên đấu tông, đối với dị hỏa vẫn có một nỗi sợ hãi bẩm sinh. Đặc biệt là đối với xà nhân tộc, dị hỏa đơn giản là khắc tinh trời sinh. Lần này, phong nộ long viêm và u minh độc hỏa trong tay Ngô Thanh cũng mang đến cho Medusa cảm giác kinh khủng đó. Đây là phong nộ long viêm xếp hạng thứ 18 và u minh độc hỏa xếp hạng thứ 20. Ta không hiểu những thứ này, mau thu dị hỏa của ngươi lại đi. Medusa nói. Nàng chẳng muốn ở cùng với nhiều dị hỏa như vậy đâu. Biết nàng sợ, Ngô Thanh rất nhanh liền thu dị hỏa vào. À phải, ta có một viên đấu tông đan, có thể giúp nàng thăng một tinh. Ngô Thanh lấy ra viên đấu tông đan với công thức độc nhất vô nhị. Loại đan dược này qua sự điều chế của hắn, có thể giúp đấu tông ổn định thăng một tinh. Trực tiếp thăng một tinh. Nhận lấy viên đan dược tròn trịa, Medusa có chút kinh ngạc há to miệng. Nàng biết có loại đan dược hiệu quả này, nhưng khi được Ngô Thanh cầm trong tay đưa ra, vẫn khiến nàng hơi kinh ngạc. Loại đan dược này, quá trân quý. Thế nào, cảm động không? Ngô Thanh cười xấu xa. Cái này có gì mà cảm động? Bổn vương cần gì phải cảm động với ngươi? Medusa ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại cất viên đan dược vào trong nạp giới. Bây giờ ở đây không phải là lúc để dùng đan dược đột phá, lát nữa ta sẽ đến cấm địa để dùng. Việc đột phá tu vi vẫn rất quan trọng, không thể qua loa. Vậy bây giờ, ngươi còn chuyện gì muốn làm không? Ngô Thanh đi tới ngồi xuống, bàn tay to đã vuốt ve đôi chân dài trong tất của Medusa. Cảm giác miệng màng đó, khiến hắn dù sờ bao nhiêu lần cũng cảm thấy sảng khoái, thư thái. Medusa thì đã từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tê dại này. Trước mặt Ngô Thanh, nàng đã sớm không còn sự căng thẳng đó nữa. Đã là vợ chồng, còn câu nệ làm gì? Nhưng Ngô Thanh thật sự rất thích đôi chân này của Medusa, sợ một lúc lâu mới bắt đầu vào việc chính. Sau 2 giờ triền miên mới kết thúc. Và lúc này, Medusa mới thể hiện rõ phong phạm của nữ vương. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, liền đến cấm địa của xà nhân tộc, bắt đầu dùng đấu tông đan để đột phá. Ngô Thanh thì tự mình hộ pháp cho nàng. Medusa vốn đã có tu vi nhị tinh đấu tông, sau khi dùng đấu tông đan, cơ thể nhận được năng lượng dồi dào, hóa thành một luồng sức mạnh phá tan gông cùng, một hơi lên đến tam tinh đấu tông. Khí tức chấn động phóng lên trời, kinh động cả xà nhân tộc. Mãi đến khi hoàn thành đột phá, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Medusa đã thành công đạt đến tam tinh đấu tông. Thế nào? Đan dược của ta hiệu quả không tệ chứ? Ngô Thanh cười nói. Quả thật không tệ, nếu có thể đột phá thêm 2 lần nữa thì tốt. Medusa có chút chưa thỏa mãn. Cảm giác đột phá này, thật sự rất sảng khoái. Đừng tham lam quá, đan dược chỉ là phụ trợ, tu luyện cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình nỗ lực đột phá mới tốt, cứ mãi dựa vào đan dược, dù có đột phá, tu vi cũng sẽ rất phù phiếm, hoàn toàn là lợi bất cập hại. Ngô Thanh nghiêm túc nói. Chỉ cần hắn muốn, hắn đúng là có thể thông qua việc luyện chế đủ loại đan dược có hiệu quả tương tự, để nâng tu vi của Medusa lên đến 5-6 tinh đấu tông cũng không thành vấn đề. Nhưng làm vậy cái giá phải trả quá lớn. Một số đan dược là tiêu hao tiềm năng của ngươi từ trước, tuy đột phá ngay lập tức, nhưng lại ảnh hưởng đến giới hạn tu luyện sau này, rất không đáng. Nếu không, Ngô Thanh đã sớm luyện chế một đống đan dược, nuôi tất cả người của Vương Cát lên rồi. Nếu nàng đã đột phá tam tinh đấu tông, vậy qua 2 ngày nữa, cùng ta đi Trung Châu nhé. Medusa nhìn hắn, sắp phải xuất phát rồi sao? Ngô Thanh trước đây đã nói với nàng về việc đi Trung Châu, chỉ là vì chuyện di dời của xà nhân tộc mà tạm hoãn. Bây giờ xà nhân tộc đã hoàn thành việc di dời, cũng là lúc đưa kế hoạch đi Trung Châu lên lịch trình. Đúng vậy, cũng gần rồi. Ngô Thanh cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đây là hành trình đến Trung Châu, đồng thời cũng là hành trình thu thập dị hỏa của hắn. Hậu sơn của Vân Lam Tông. Sau khi trở thành thành viên của Vương Cát, Vân Lam Tông cũng vắng vẻ đi không ít. Bởi vì có một bộ phận đáng kể thành viên đã được điều động đến Vương Cát. Là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận đối với việc này cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Nàng vốn là người tính tình thanh lãnh, đối với sự vụ của tông môn, trước đây nàng cũng giao rất nhiều việc cho Vân Lăng quản lý. Bây giờ Vân Lăng đã chết, nhưng Vân Sơn cũng đã tái xuất. Lại thêm việc Vân Lam Tông bây giờ đã gia nhập Vương Cát, cho nên rất nhiều chuyện thực ra cũng không cần nàng tự mình xử lý. Tình huống này đối với Vân Vận ngược lại rất phù hợp với nàng. Nàng một mình lẳng lặng tu luyện trong tông môn, không tranh giành quyền thế. Ngô Thanh một thời gian trước đã cho nàng một viên đấu hoàng đan, giúp nàng thành công đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Nhưng sau khi đột phá cũng cần phải tiếp tục củng cố tu luyện, lại thêm khoảng thời gian này nàng không có việc gì làm, cho nên dứt khoát ở lại đây tu luyện. Phong chi cực vẫn sát. Theo một điểm từ thanh trường kiếm trong tay, một luồng kiếm khí cực nhỏ bắn ra, lao vút lên không trung, đến cả không gian cũng khẽ gợn sóng, cuối cùng bắn lên bầu trời, đến tầng mây cũng bị đánh tan. Sau khi đột phá ngũ tinh đấu hoàng, Vân Vận rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của mình đã mạnh lên không ít. Ngay cả uy lực của đấu kỹ cũng theo đó mà tăng tiến. Bốp bốp bốp. Sau lưng đột nhiên vang lên một tràng pháo tay. Không hổ là Vân Vận tông chủ, đây chính là đấu kỹ trấn phái của Vân Lam Tông các ngươi, phong chi cực vẫn sát phải không? Vân Vận kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thanh một mình đi tới. Các chủ. Nàng thu kiếm lại, khẽ gật đầu hành lễ. Đấu hoàng đang nàng dùng rồi à, cảm thấy thế nào? Ngô Thanh hỏi. Rất tốt, ta đã thành công đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng, đa tạ đấu hoàng đan của các chủ. Vân Vận nói. Không cần khách sáo như vậy. À phải, ta có một môn đấu kỹ, có lẽ phù hợp với nàng tu luyện. Nói rồi, Ngô Thanh lấy ra một quyển trục đưa cho Vân Vận. Vân Vận mang theo vài phần nghi hoặc nhận lấy, nhìn thấy chữ trên quyển trục, địa giai cao cấp đấu kỹ Vân Miểu Kiếm Cương. Đây là Ngô Thanh đã sao chép đấu kỹ thiên giai Vân Miểu Kiếm Quyết của mình. Sau đó tiến hành cải tạo một chút mà thành. Cũng không phải hắn không nỡ lấy đấu kỹ thiên giai ra, mà là với tu vi đấu hoàng hiện tại của Vân Vận, dù có là đấu kỹ thiên giai nàng cũng chưa chắc đã tu luyện được. Địa giai cao cấp gần như đã là cực hạn. Địa giai cao cấp. Đấu kỹ cao cấp như vậy, ta không thể nhận. Vân Vận rất nhanh liền từ chối. Đấu kỹ cao cấp nhất của Vân Lam Tông họ cũng chỉ là huyền giai cao cấp. Bây giờ Ngô Thanh lập tức lấy ra một bản đấu kỹ địa giai cao cấp, nàng không dám nhận. Cái này có gì mà cao cấp, cho nàng thì nàng cứ nhận đi. Hơn nữa đây không phải là cho không, nàng nhận môn đấu kỹ này, thì phải đáp ứng ta một chuyện. Ngô Thanh nói. Vân Vận trong lòng thót một cái, lập tức cũng có chút căng thẳng. Nàng có thể nghĩ đến chuyện mà Ngô Thanh nói là gì? Nhã phi của nhà Mễ Đặc Nhĩ, yêu dạ của Hoàng Thất Gia Mã, Nạp Lan Yên Nhiên của nhà Nạp Lan. Trừ nhà một ra, mỗi thế lực đều có một nữ nhân thuộc về Ngô Thanh. Mà Vân Lam Tông từ trước đến nay vẫn chưa có. Nhưng bao gồm cả Vân Vận, tất cả mọi người đều cảm thấy Ngô Thanh chắc chắn cũng sẽ để mắt đến Vân Vận. Chỉ là đã lâu như vậy, Ngô Thanh đối với Vân Vận cũng không có quá nhiều giao lưu sâu sắc, đến mức Vân Vận có cảm giác liệu có phải Ngô Thanh ghét bỏ mình tuy tuổi của nàng so với các nữ tử khác có lớn hơn một chút, so với Ngô Thanh cũng lớn hơn không ít. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, chênh lệch mười mấy tuổi thực ra cũng không là gì. Đương nhiên, nếu Vân Vận biết bản thể của Ngô Thanh thực ra là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hơn ngàn năm tuổi, thì sẽ không nghĩ như vậy. Bây giờ, Ngô Thanh lấy ra một bản đấu kỹ địa giai cao cấp chẳng lẽ là muốn dùng đấu kỹ này để mua chuộc nàng, để nàng cũng hiến thân. Ngô Thanh rốt cuộc cũng phải ra tay với nàng rồi sao? Trong phút chốc, trong lòng Vân Vận đã lướt qua không ít ý nghĩ. Ngô Thanh cũng không biết Vân Vận đang nghĩ gì, nói, qua một thời gian nữa ta chuẩn bị dẫn một số người đi Trung Châu, đến lúc đó nàng theo ta cùng đi nhé, môn đấu kỹ này xem như là thù lao cho nàng. Trung Châu. Vân Vận khẽ sững người. Hóa ra là đi Trung Châu, các chủ trước đây đã nói qua chuyện này, ngài muốn dẫn chúng ta đi Trung Châu, chúng ta nên đi theo, càng không cần thù lao gì. Nàng lại muốn trả lại đấu kỹ. Nàng cứ nghe ta nói hết đã. Ở Trung Châu thế lực cường đại, với tu vi hiện tại của nàng, chỉ là tạm đủ dùng, nhưng vẫn chưa đủ. Cho nên môn đấu kỹ này, vừa là thù lao cho nàng, đồng thời cũng là hy vọng nàng có thể thông qua nó để nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. thực lực của nàng tăng lên, đối với ta, đối với Vương Cát, cũng là chuyện tốt. Cho nên, môn đấu kỹ này cứ đưa cho nàng, nàng tốt nhất là nên nhận lấy. Vân Vận mặt lộ vẻ đắn đo, cuối cùng gật đầu một cái, thôi được. Được, vậy nàng cứ tu luyện cho tốt, đến lúc đó cùng ta đi Trung Châu. Ngô Thanh đã đưa kế hoạch đi Trung Châu lên lịch trình, và đã chính thức bắt đầu sắp xếp nhân sự. Hắn muốn dẫn một số người đi cùng. Có người của mình không mang theo, chỉ một mình đi xông pha Trung Châu, chẳng phải là ngốc sao. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi, ít nhất cũng phải là đấu hoàng. Nhân sự đã xác định có, Vân Sơn, Medusa, Tiểu Y Tiên, Hải Ba Đông, vân vận. Người không cần quá nhiều, cần chất lượng không cần số lượng. Còn Gia Hình Thiên thì bị Ngô Thanh giữ lại. Không thể đi hết được, Vương Cát vẫn phải có người trông coi. Mang theo 5 chiến lược chủ chốt, sau đó lại mang theo 5 trợ thủ đấu vương, cộng thêm Ngô Thanh, tổng cộng là 11 người. Gia Lão, Vương Cát giao cho các người trông coi. Các chủ, các ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc trong Cát. Gia Hình Thiên nói. Hắn là người chủ động đề nghị ở lại. Hắn đã già, tuổi đã cao, sớm đã không còn tinh thần mạo hiểm tìm tòi như thời trẻ, chỉ muốn yên ổn bảo vệ hoàng thất Gia Mã. Nếu không, Ngô Thanh thực ra muốn mang hắn đi cùng. Dù sao Gia Hình Thiên bây giờ cũng là đấu tông, thêm một đấu tông thì thêm một phần mặt mũi. Nhưng không chịu nổi sự kiên trì của hắn, nên Ngô Thanh đành từ bỏ. Ngoài ra, Medusa cũng giao lại xà nhân tộc cho các trưởng lão trong tộc chăm sóc. Sau khi được Ngô Thanh và Medusa dặn dò kỹ lưỡng, dù hai người họ không có mặt, xà nhân tộc cũng sẽ không xung đột với Vương Cát. Ngoài ra, còn có độc tông của Tiểu Y Tiên, cũng được giao cho người khác xử lý. Ý nghĩa của độc tông đối với Tiểu Y Tiên, thấp hơn nhiều so với ý nghĩa của xà nhân tộc đối với Medusa. Độc tông dù sao cũng chỉ là thế lực mà Tiểu Y Tiên thành lập để tìm cách áp chế ác nan độc thể, đa số người trong đó cũng là vì lợi ích, không có tình cảm chân chính. Cho nên không có gì không nỡ. Còn Medusa đối với xà nhân tộc, là những tộc nhân thực sự, như người nhà, có quan hệ huyết thống sâu sắc, không phải nói bỏ là bỏ được. Sau khi mọi người đều đã giao phó xong mọi việc, liền chính thức bước lên con đường đi đến Trung Châu. Gia Mã Đế quốc cách Trung Châu rất xa. Trên đường đến Trung Châu, chắc chắn sẽ đi qua một nơi Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện. Bên trong Già Nam Học Viện có dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu đã muốn thu thập dị hỏa, Ngô Thanh làm sao có thể bỏ qua Vẫn Lạc Tâm Viêm được. Tiện tay mà lấy, không lấy thì phí. Thế là, điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực, một nơi nổi tiếng khắp Đại Lục Tây Bắc, thậm chí là cả Đấu Khí Đại Lục. Do vị trí địa lý đặc biệt, nơi đây đã trở thành chốn nương thân của đủ loại kẻ đào tẩu. Bất kể ở bên ngoài đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, một khi đã vào Hắc Giác Vực sẽ không ai truy cứu. Nơi đây nổi tiếng với bạo lực, huyết tinh, tàn nhẫn, hắc ám, đấu đá lẫn nhau và đủ loại tình huống hỗn loạn khác. Tại Hắc Giác Vực, nắm đấm chính là đạo lý. Chỉ có nắm đấm của ngươi đủ cứng mới có thể sinh tồn ở nơi này. Chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng, ngươi muốn làm gì ở đây cũng được. Ngoài sự hỗn loạn, Hắc Giác Vực còn là nơi lưu thông đủ loại vật phẩm quý giá. Đấu kỹ, đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự các loại, cái gì cần có đều có, hơn nữa chất lượng đều rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hắc Giác Vực ngày càng trở nên hưng thịnh. Hôm nay, Hắc Giác Vực chào đón một đám người. Toàn là những gương mặt rất xa lạ, rõ ràng là lần đầu tiên đến Hắc Giác Vực. Dẫn đầu là một nam tử tuấn dật phi phàm, anh tuấn tiêu sái, là người chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến nữ nhân tim đập mặt đỏ. Bên cạnh hắn, đi theo là ba cô gái tuyệt mỹ, mỗi người một vẻ. Bên tay phải nam tử, là một nữ tử mặc cẩm bào màu đỏ, dáng người cao gầy, tựa như rắn nước yêu kiều vũ mị, ánh mắt như tơ, phong tình vạn chủng, dung mạo hoàng mỹ không tì vết, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khiến vô số nam nhân say đắm. Bên tay trái nam tử, là một nữ tử mặc váy sa trắng, tóc trắng như tuyết, dung mạo cũng tuyệt mỹ, chim sa cá lặng, khí chất thoát tục, dịu dàng động lòng người, cho người ta cảm giác tri thư đạt lễ, yếu đuối. Nhưng nổi bật nhất, vẫn là vòng eo thon nhỏ không đủ một nắm tay của nàng, khiến người ta tâm động. Kế bên, là một nữ tử mặc trang phục màu xanh, khí chất cao quý, đầu cài trâm phượng hoàng, ngũ quan như tranh vẽ, phong hoa tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thẹn, cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng không thể đến gần. Ba nữ tử, ba vẻ đẹp khác nhau, nhưng đều tuyệt mỹ như nhau. Sự xuất hiện của họ, giống như tia sáng xuất hiện trong thế giới hắc ám dưới lòng đất, lập tức chiếu sáng trái tim của tất cả đàn ông Hắc Giác Vực. Đẹp! Quá đẹp! Ở Hắc Giác Vực, họ làm gì đã thấy qua nữ tử tuyệt sắc như vậy? Nhưng họ cũng không phải kẻ ngốc. Ngoài ba cô gái này, sau lưng còn đi theo mấy người nữa, và ai nấy đều khí thế bất phàm. Những kẻ có thể sống sót ở Hắc Giác Vực đều không phải kẻ ngốc, Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra khí tức của đám người này không hề yếu, hơn nữa thế tới hung hăng. Nếu ai vào lúc này mà đi lên gây sự, chính là đi tìm chết. Và đám người này, tự nhiên là Ngô Thanh và những người khác từ Gia Mã Đế Quốc đến. Đây chính là Hắc Giác Vực sao? Trông quả nhiên đúng như lời đồn, dơ bẩn, hắc ám, hỗn loạn. Medusa vừa mở miệng, đã biểu đạt sự không hài lòng với môi trường ở đây. Nếu không thì làm sao mà nổi tiếng được chứ? Ngô Thanh mỉm cười. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi dừng chân. Họ đã liên tục đi mấy ngày đường mới đến được Hắc Giác Vực, trước khi hành động vẫn nên nghỉ ngơi một chút, tiện thể thu thập một ít tình báo về Hắc Giác Vực, đây là một sự tôn trọng đối với nơi này. Tại Già Nam Học Viện. Lão Tô, gần đây bên ngoài Hắc Giác Vực có một đám người đến, nghe nói thực lực đều rất mạnh. Phó viện trưởng Hổ Kiền và đại trưởng lão nội viện Tô Thiên sóng vai đứng cùng nhau, nhìn về phía Hắc Giác Vực, trong mắt có vài phần lo lắng. Ngươi cảm thấy mục đích của họ là gì? Tô Thiên hỏi. Không biết, nhưng ta mơ hồ có một dự cảm xấu. Gần đây con súc sinh dưới thiên phần luyện khí tháp cũng rất không yên ổn, lần bạo động trước sinh ra khí tức, chắc hẳn có không ít người đã cảm nhận được. Hổ Kiền nói. Con súc sinh trong miệng ông ta, tự nhiên là vẫn lạc tâm viêm. Cho nên, ngươi nghĩ những người này đến vì dị hỏa. Tô Thiên nhìn ông ta. Ta chỉ có cảm giác như vậy thôi. Hơn nữa chưa nói đến đám người này, trong Hắc Giác Vực còn có một dược hoàng hàng phong, sự khao khát của hắn đối với dị hỏa chắc là cao nhất, nếu để hắn biết học viện chúng ta có dị hỏa. Hổ Kiền nhíu mày. Ông ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Muốn giữ được dị hỏa, quá khó khăn. Vẫn chưa có tin tức của viện trưởng sao? Hổ Kiền lại hỏi. Tô Thiên lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết, viện trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng rất lâu chưa gặp ông ấy. Lần trước ngược lại có nhận được thư của ông ấy, nói là còn muốn du ngoạn bên ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hổ Kiền thở dài một tiếng, không có viện trưởng ở đây, áp lực của chúng ta lớn quá. Đi một bước xem một bước thôi. Ngươi cũng đã nói, nếu đám người mới đến kia mục tiêu cũng là dị hỏa, Hàng Phong mục tiêu cũng là dị hỏa. Họ có khả năng hợp tác, nhưng cũng có khả năng sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Cứ xem trước đã. Tô Thiên bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Hy vọng duy nhất là đừng có ai đến vì dị hỏa. Tại Phong Thành, lãnh địa của Dược Hoàng Hàng Phong. Hàng Phong đại nhân, Kim Ngân nhị lão đến. Một thuộc hạ đến báo cáo. Mau mời họ vào. Hàng Phong nói. Vâng. Thuộc hạ lui ra, một lát sau, hai lão giả bước vào, một người tóc vàng, một người tóc bạc. Hai người chính là những cường giả đỉnh cao lừng lẫy của Hắc Giác Vực, Kim Ngân nhị lão. Cả hai đều là đấu hoàng đỉnh phong, là những cường giả hàng đầu của Hắc Giác Vực. Hoan nghênh hai vị đến. Hàng Phong mỉm cười, chủ động đứng dậy rót trà cho hai người. Dược hoàng mời, chúng ta sao dám không đến? Kim lão ha ha cười nói. Không biết dược hoàng mời hai chúng ta đến, có chuyện gì? Ngân lão uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề. Hai bên đều đã quen biết nhau từ lâu, Hàng Phong cũng không vòng vo, nói, ta muốn mời hai vị ra tay, giúp ta một việc. Đương nhiên, thù lao không thể thiếu. Kim lão không vội đáp ứng, mà nói, việc có thể khiến dược hoàng phải tự mình mời chúng ta, e rằng không đơn giản. Hàng Phong bản thân đã là một cường giả đấu hoàng, lại có đông đảo thuộc hạ. Lại thêm sức ảnh hưởng và hiệu triệu của Dược Hoàng, ở Hắc Giác Vực gần như không có việc gì hắn không làm được. Nhưng bây giờ, Hàng Phong vẫn phải mời Kim Ngân nhị lão giúp đỡ, có thể tưởng tượng được độ khó của việc này lớn đến mức nào. Ha ha, tự nhiên là có khó khăn, nếu không cũng sẽ không mời hai vị đến. Hai vị đều biết, ta là một luyện dược sư. Mà có một thứ, đối với luyện dược sư chúng ta mà nói là một sự cám dỗ chí mạng. Ngươi nói là, dị hỏa. Không sai. Gần đây ta phát hiện ra manh mối của một đóa dị hỏa, cần hai vị giúp đỡ, nếu thành công lấy được, luyện dược thuật của ta tiến thêm một bước, cũng có thể vì hai vị luyện chế đan dược cao cấp hơn, phải không? Hàng Phong nho nhã cười nói. Ngươi nói dị hỏa ở đâu? Già Nam Học Viện, Nội Viện. Nghe Hàng Phong nói vậy, ngay cả Kim Ngân nhị lão cũng có phần kinh ngạc. Kim lão ngạc nhiên hỏi. Ngươi muốn ra tay với Già Nam Học Viện ư? Già Nam Học Viện chính là thế lực hùng mạnh nhất tại Hắc Giác Vực, cho dù thế lực của hai lão cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của họ, huống chi là xông vào học viện để cướp đoạt dị hỏa. Chuyện này chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến với Già Nam Học Viện. Hàng Phong tự tin cười nói, không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ đâu. Cách đây không lâu, ta cảm nhận được một luồng khí tức dị hỏa rất yếu ớt truyền đến từ phía Già Nam Học Viện, nhưng nó chỉ xuất hiện một lúc rồi lại bị áp chế và biến mất. Điều này cho thấy dị hỏa đang ở trong trạng thái bị trấn áp. Nếu bây giờ chúng ta xông thẳng vào tìm kiếm thì quả là không thể. Nhưng một khi dị hỏa đã bạo động, chứng tỏ Già Nam học viện cũng sắp không trấn áp nổi nó nữa rồi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ đợi lần bùng nổ tiếp theo của dị hỏa rồi mới ra tay. Đến lúc đó, Già Nam học viện chắc chắn phải dồn phần lớn sức lực để áp chế dị hỏa, hành động của chúng ta tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn đương nhiên không ngu ngốc đến mức xông thẳng vào Già Nam học viện. Dù cho có thêm bao nhiêu trợ thủ đi nữa, cũng không thể nào đối đầu trực diện với họ. Chỉ có thể chờ đến khi dị hỏa bùng nổ, lúc Già Nam học viện sơ hở nhất, đó mới là thời cơ tốt nhất để hành động. Thấy Kim Ngân Nhị lão vẫn còn do dự, Hàn Phong nói thêm, hơn nữa xin cứ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi cùng các ngươi, ta không thể tự hại chính mình được. Về phần thù lao, ta cũng hứa hẹn tuyệt đối sẽ khiến hai vị hài lòng. Kim lão hỏi, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hàn Phong cười đáp, dĩ nhiên là không, sẽ còn rất nhiều người giúp sức nữa, cho nên ta mới nói hai vị cứ yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Kim Ngân Nhị lão nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt rồi cuối cùng gật đầu. Thôi được, nếu Dược Hoàng đã tự tin như vậy, hai lão già này sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Bọn họ tin rằng Hàn Phong có thể đưa ra mức thù lao khiến họ hài lòng. Chỉ vì phần thù lao này, hai người họ bằng lòng đi một chuyến. Hàn Phong cười lớn, ha ha ha, vậy xin chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công trước. Kim Ngân Nhị lão là những cường giả đỉnh cao có tiếng tăm nhất Hắc Giác Vực. Ngoại trừ những nhân vật thế hệ trước hiếm khi lộ diện, hai người họ gần như là kẻ mạnh nhất nơi đây. Chỉ cần thuyết phục được họ, những người còn lại sẽ rất dễ mời chào. Ngay lúc ba người Hàn Phong chuẩn bị ăn mừng sớm, một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên từ trong bóng tối, Dược Hoàng bàn xong chuyện ra tay rồi sao? Ba người đều sững sờ. Chỉ thấy một nam tử lạ mặt từ trong bóng tối bước ra, gương mặt nở nụ cười ấm áp, trông có vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng việc hắn đột nhiên xuất hiện ở đây lại là một vấn đề rất lớn. Hàn Phong không phải kẻ ngốc. Đối phương có thể âm thầm tiến vào phòng của hắn, ngay cả Kim Ngân Nhị lão cũng không hề phát hiện. Điều này chứng tỏ người này hoặc là có tu vi vượt xa bọn họ, hoặc là nắm giữ thủ đoạn che giấu khí tức đặc biệt. Dù là trường hợp nào, cũng đủ cho thấy kẻ đến không hề đơn giản. Các hạ là ai? Nếu muốn gặp Hàn Mỗ, chỉ cần thông báo một tiếng, Hàn Mỗ sẽ tự ra cửa nghênh đón. Người tới cười đáp, tự giới thiệu một chút, ta là các chủ Vương Cát, Ngô Thanh. Cả hai cái tên Vương Cát và Ngô Thanh đều rất xa lạ, ba người họ không có chút ấn tượng nào. Dù sao Hắc Giác Vực và Gia Mã Đế Quốc vẫn cách nhau khá xa, hơn nữa bọn họ cũng không cần thiết phải đi dò la chuyện của Gia Mã Đế Quốc, nên không biết đến Vương Cát cũng chẳng có gì lạ. Hàn Phong tuân theo tôn chỉ người đến là khách, tỏ thái độ thân thiện với Ngô Thanh, không biết Ngô các chủ hôm nay đến đây có việc gì. Dù sao khí chất của Ngô Thanh cũng không hề yếu, trong tình huống chưa rõ ngọn ngành, có thể không đối địch thì tốt nhất là không nên. Ngô Thanh cười nói, ta vừa mới nghe được, Dược Hoàng dường như có hứng thú với dị hỏa đúng không? Lời bọn họ vừa nói đều bị nghe thấy hết rồi sao? Trong lòng ba người thoáng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm. Hàn Phong cười đáp, ta tin rằng bất kỳ luyện dược sư nào cũng không thể không có hứng thú với dị hỏa. Ngô Thanh cũng cười, nói không sai, trùng hợp ta cũng là một luyện dược sư, cho nên ta cũng rất hứng thú với dị hỏa. À, Ngô các chủ cũng là luyện dược sư sao? Hàn Phong có chút kinh ngạc, vậy, Ngô các chủ cũng rất hứng thú với dị hỏa của Già Nam học viện. Muốn hợp tác với chúng ta? Ta đúng là có hứng thú với dị hỏa của Già Nam học viện, nhưng trước đó, ta cảm thấy dị hỏa trên người Dược Hoàng cũng rất hợp với ta. Ngô Thanh cười một cách bí hiểm. Lời này của hắn khiến sắc mặt Hàn Phong thoáng thay đổi. Ngô các chủ, lời này của ngươi có ý gì? Ngô Thanh lặp lại từng chữ, ý của ta là, ta để mắt đến dị hỏa trong người Dược Hoàng rồi. Hàn Phong nổi giận đùng đùng, vỗ mạnh bàn đứng dậy, ngươi đến đây để gây sự à? Ngô Thanh cười, ngươi nói đúng rồi đấy. Ngay sau đó, hai ngọn lửa một vàng một lục bùng lên quanh người Ngô Thanh, tỏa ra nhiệt độ cao đến mức không gian cũng phải vặn vẹo. Hàn Phong trừng mắt, lập tức cảm nhận được đó là khí tức của dị hỏa. Đây là dị hỏa. Trong cơ thể hắn có hải tâm diễm, nên tự nhiên rất quen thuộc với dị hỏa. Hai ngọn lửa kia, vậy mà đều là dị hỏa. Ngô Thanh lại có đến hai loại dị hỏa. Trong phút chốc, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu Hàn Phong. Ngươi cần dị hỏa, ta cũng cần dị hỏa, mà ngươi lại có đến hai loại. Vậy nên, hôm nay rốt cuộc là ngươi lấy được dị hỏa của ta, hay là ta chiếm được hai đóa dị hỏa của ngươi? Hắn quả quyết nói, Kim Ngân Nhị lão, cùng nhau ra tay bắt lấy hắn, thù lao không đổi. Đến Già Nam học viện cướp dị hỏa không chỉ phải đắc tội với họ, mà còn phải đối mặt với vô số cường giả. Còn Ngô Thanh chỉ có một mình, chỉ cần bắt được hắn, vừa không cần đắc tội Già Nam học viện, vừa không phải đối mặt với quá nhiều cường giả. Đây chính là món hời dân tận miệng. Kim Ngân Nhị lão cũng nhanh chóng nghĩ thông điểm này. So với việc đắc tội Già Nam học viện, rõ ràng một mình Ngô Thanh dễ đối phó hơn nhiều. nhưng bọn họ đều đã bị sự kích động trong lòng làm cho mờ mắt, không để ý đến một điểm. Nếu Ngô Thanh đã dám một mình đến đây, chứng tỏ hắn có đủ bản lĩnh để đối phó với cả ba người bọn họ. Ngay sau đó, Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão đang định cùng nhau ra tay. Nhưng trong nháy mắt, Ngô Thanh đã ngưng tụ gió giận Long Viêm và U Minh Độc Hỏa thành một bàn tay lửa khổng lồ, hung hăng đập về phía Hàng Phong. Chỉ trong một giây, bàn tay lửa khổng lồ đó đã dùng sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, trực tiếp phá hủy đòn tấn công của cả ba người. Nhiệt độ cực hạn, ngay cả Hàng Phong, người cũng sở hữu dị hỏa, cũng khó lòng chống đỡ, thậm chí đến cả cơ hội trốn thoát cũng không có, trực tiếp bị thiêu thành tro bụi. Ngay cả đấu tông còn chưa phải, làm sao có thể đỡ được một đòn của Ngô Thanh? Kim Ngân Nhị Lão đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Dược hoàng lừng lẫy của Hắc Giác Vực, cứ như vậy bị người ta một chưởng giết chết trong nháy mắt sao? Bị giết trong nháy mắt. Kim Ngân Nhị Lão đều sững sờ. Bọn họ đều là đấu hoàng đỉnh phong, còn Hàng Phong cũng là cửu tinh đấu hoàng, thực lực không hề yếu. Vậy mà một cửu tinh đấu hoàng, trước mặt Ngô Thanh cũng chỉ là một cái vẫy tay đã chết. Chuyện này quá khoa trương rồi. Ngay cả cường giả đấu tông cũng không thể nào khiến một cửu tinh đấu hoàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trong phút chốc, một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng hai người. Ngô Thanh có thể giết Hàng Phong trong nháy mắt, thì cũng có thể giết chết hai người bọn họ. Sự chênh lệch giữa đấu hoàng đỉnh phong và cửu tinh đấu hoàng đôi khi có thể rất lớn, nhưng đôi khi cũng có thể rất nhỏ, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của đối phương. Kim Ngân Nhị Lão liên thủ có thể đối phó với cường giả đấu tông thực thụ, nhưng họ không cho rằng mình có thể đối phó được với Ngô Thanh. Bởi vì đối phương thực sự quá bí ẩn và mạnh mẽ. Lúc này, sự chú ý của Ngô Thanh không đặt trên người họ, mà là nhìn về phía thi thể của Hàng Phong. Trên đống tro tàn, một ngọn lửa màu xanh biếc đang từ từ nhảy múa. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15, Hải Tâm Diễm. Ngô Thanh chỉ tùy ý vẫy tay, lại đây. Hải Tâm Diễm liền ngoan ngoãn bay vào trong cơ thể hắn. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa Hải Tâm Diễm, vạn hỏa quyết gia tăng thành công, chúc mừng đã tăng lên bát tinh đấu tôn. Bản thân sức mạnh của Hải Tâm Diễm hoàn toàn không đủ để giúp Ngô Thanh tăng một sao, nhưng nhờ có sự gia tăng của vạn hỏa quyết, cuối cùng hắn cũng thành công tăng lên một bậc. Bát tinh đấu tôn. Thực lực này đừng nói là ở Hắc Giác Vực, mà ngay cả ở Trung Châu cũng đã có thể được xem là cường giả hàng đầu. Hấp thu xong Hải Tâm Diễm, Ngô Thanh tiện tay lấy luôn những trữ vật của Hàng Phong, bên trong quả nhiên không ít đồ tốt. Xong xuôi, hắn mới đưa mắt nhìn về phía Kim Ngân Nhị Lão. Hai người lập tức căng thẳng, sợ Ngô Thanh đột nhiên ra tay. Nếu hắn ra tay, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng Ngô Thanh không hề động thủ, mà chỉ nói, chủ cũ của các ngươi không còn nữa, có hứng thú làm việc cho ta không? Hắn nói rất nhẹ nhàng, giống như một ông chủ thầu đang nói chuyện với hai người thợ. Kim Ngân Nhị Lão đáp ứng cũng không được, mà không đáp ứng cũng chẳng xong. Bọn họ muốn đi cũng không đi nổi, nhưng đến cả Ngô Thanh là ai họ cũng không biết, làm sao mà đồng ý không đồng ý à thôi vậy, nhưng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta. Vương các chủ, Ngô Thanh, biết chưa? Hai người gật đầu. Trước đây luôn là người khác cung kính, sợ sệt trước mặt họ. Bây giờ lại đến lượt họ phải bó tay bó chân. Không dám nói bừa trước mặt Ngô Thanh, chỉ sợ hắn đột nhiên ra tay giết luôn cả hai người nhân chứng. Nhưng cho đến cuối cùng, Ngô Thanh cũng không hề động thủ với họ, mà một mình rời đi. Đối với hắn, Kim Ngân Nhị Lão không có ý nghĩ gì, giết hay không cũng chẳng quan trọng. Ngô Thanh rời khỏi đại sảnh. Kim Ngân Nhị Lão do dự một chút, vẫn từ từ đi theo ra ngoài, định bụng xem xét tình hình. Kết quả vừa ra ngoài đã phát hiện, bên ngoài còn có mấy người đang đứng chờ Ngô Thanh một cách ngay ngắn. Trong đó có ba nữ tử tuyệt mỹ. Hai lão giả, cùng năm thuộc hạ. Trong 10 người này, kẻ yếu nhất cũng là đấu vương. Mà kẻ mạnh nhất, tuy không bằng Ngô Thanh, nhưng cũng khiến Kim Ngân Nhị Lão có chút nhìn không thấu. Ít nhất cũng là cường giả đấu tông. 10 người, có đấu vương, có đấu hoàng, thậm chí ngay cả đấu tông cũng có. Bọn họ, rốt cuộc là ai? Ngô Thanh đi trước ra khỏi phủ hàng, những người khác mới lần lượt theo sau rời đi. Đi thôi. Chỉ còn lại Kim Ngân Nhị Lão với nỗi kinh hoàng trong lòng. Cái chết của Hàng Phong diễn ra rất đơn giản, gần như không gây ra chấn động lớn nào. Nhưng sau khi hắn chết, chấn động mới thực sự lớn, trực tiếp gây ra một trận địa chấn ở Hắc Giác Vực. Địa vị và danh vọng của Hàng Phong ở Hắc Giác Vực quá lớn. Là lục phẩm luyện dược sư cao cấp duy nhất ở đây, bao năm qua hắn đã dùng thuật luyện dược của mình để tích lũy vô số mối quan hệ, rất nhiều người ở Hắc Giác Vực đều là bạn của hắn, thậm chí còn có quan hệ lợi ích sâu sắc. Nhưng bây giờ Hàng Phong lại đột nhiên bị người ta giết chết. Tin tức này do chính miệng Kim Ngân Nhị Lão truyền ra, người của Phong Thành cũng đã xác nhận. Điều này khiến toàn bộ Hắc Giác Vực chìm trong cú sốc tột độ. Rốt cuộc là nhân vật nào có thể ngay trước mặt Kim Ngân Nhị Lão mà giết chết Hàng Phong? Kim Ngân Nhị Lão chỉ nói rằng, đối phương tự xưng là Vương các chủ, Ngô Thanh. Cả hai cái tên này, họ đều không quen. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Bất kể hai cái tên Vương Cát và Ngô Thanh trước đây xa lạ với Hắc Giác Vực đến mức nào, thì bây giờ, chúng sẽ được tất cả mọi người ở đây ghi nhớ sâu sắc và vô cùng kính sợ. Giết chết Hàng Phong, chiến tích này đủ để đi vào lịch sử Hắc Giác Vực. Trong một tửu lầu ở Hắc Giác Vực, Ngô Thanh và mọi người tạm thời dừng chân tại đây. Hải Ba Đông nói, các chủ, đúng như chúng ta dự đoán, bên ngoài bây giờ đã truyền đi khắp nơi chuyện Hàng Phong chết, mọi người đều đang bàn tán về Vương Cát của chúng ta, đồng thời cũng rất kiêng dè chúng ta. Ngô Thanh gật đầu, bên Già Nam học viện thế nào rồi? Mỗi ngày 24 giờ đều có người giám sát ở đó, nếu phát hiện dị hỏa bùng nổ, sẽ lập tức quay về báo cáo. Bây giờ chúng ta chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Tại Già Nam học viện, cái chết của Hàng Phong cũng khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tô Thiên Châu mày nói, Hàng Phong chết rồi, hung thủ hẳn là những kẻ mới đến Hắc Giác Vực cách đây không lâu, xem ra bọn chúng thuộc về Vương Cát. Hổ Kiền cũng có sắc mặt nặng nề, Vương Cát đây là thế lực ở đâu, trước giờ chưa từng nghe qua, lần này đột nhiên đến Hắc Giác Vực, lập tức đã gây ra chuyện chấn động như vậy. Hành động này cũng khiến Già Nam học viện của họ phải chịu áp lực rất lớn. Hàng Phong tuy đã chết, nhưng sự tồn tại của Vương Cát sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến sự phân chia thế lực ở Hắc Giác Vực. Tô Thiên nắm chặt tay áo, áp lực vô cùng lớn, bọn chúng vậy mà lại ra tay với Hàng Phong trước, có lẽ mục tiêu của chúng là cả Hắc Giác Vực, không thể xem thường được. Nếu chỉ là những cường giả nổi danh của Hắc Giác Vực như Hàng Phong, bọn họ còn không sợ. Nhưng lần này, thực lực của Vương Cát rõ ràng mạnh hơn các thế lực khác ở Hắc Giác Vực một bậc. Nếu bọn chúng nhòm ngó Già Nam học viện, vấn đề sẽ rất lớn. Tô Thiên nói, nhưng tạm thời đừng quan tâm đến Vương Cát nữa, gần đây con súc sinh dưới tháp hoạt động ngày càng thường xuyên, cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Lời hắn vừa dứt, một luồng khí tức bạo động liền từ hướng thiên phần luyện khí tháp trong viện truyền đến. Sắc mặt hai người cũng biến đổi. Hổ Kiền mắng một câu, lão Tô, nhìn cái miệng quả đen của ngươi kìa. Nói rồi, hai người quả quyết bay về phía thiên phần luyện khí tháp. Luồng khí tức cuồng bạo này họ quá quen thuộc, chính là khí tức bùng nổ của Vẫn Lạc Tâm Viêm bên dưới thiên phần luyện khí tháp. Cùng lúc đó, bên ngoài Hắc Giác Vực, Ngô Thanh bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn về phía Già Nam học viện. Cảm nhận được rồi khí tức dị hỏa bùng nổ, không ngờ lại nhanh đến vậy. Oanh! Bên dưới thiên phần luyện khí tháp, từng đợt sóng nhiệt trào ra, cả tòa tháp đều rung chuyển nhẹ nhẹ. Trưởng lão canh tháp hét lớn, tất cả mọi người lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tất cả những người đang tu luyện bên trong vội vàng chạy ra ngoài. Đây đã là lần thứ hai thiên phần luyện khí tháp bùng nổ, ai cũng có kinh nghiệm nên rất nhanh đã thoát ra. Ngay sau đó, tất cả các trưởng lão đều nghiêm mặt chờ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Gào! Từng đợt sóng lửa nóng rực từ trong tháp trào ra, nham thạch đỏ rực thậm chí còn từ sâu trong lòng đất phun lên. Một con hỏa mãng vô hình khổng lồ từ từ trườn lên thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt đầy hung hãn. Tô Thiên và Hổ Kiền cũng đã chạy tới. Nhìn thấy con hỏa mãng vô hình khổng lồ kia, cả hai đều kinh hãi. Lần bùng nổ này mạnh hơn lần trước rất nhiều, lần trước ngay cả hỏa mãng cũng chưa từng xuất hiện. Con súc sinh này, lẽ nào hôm nay nó định dốc toàn lực phá vỡ phong ấn? Các vị trưởng lão nghe lệnh, khởi động kết giới. Dưới sự dẫn dắt của Tô Thiên, tất cả các trưởng lão hợp lực khởi động kết giới của thiên phần luyện khí tháp, giam Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Gào! Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng va chạm vào phong ấn, tỏa ra từng luồng khí tức mạnh mẽ. Tất cả học viên đều đã tránh ra xa. Trong số đó, Tiêu Viêm một mình trốn ở vị trí tương đối gần, nhìn chằm chằm vào con hỏa mãng vô hình khổng lồ, trong mắt không giấu được vẻ nóng bỏng. Lão sư, đó hẳn là dị hỏa phải không? Dược lão nói, không sai, là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng. Từ lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp, dược lão đã phát hiện có dị hỏa tồn tại sâu trong lòng đất. Chỉ là vì có phong ấn, ông cũng không dám chắc chắn đó là đóa dị hỏa nào. Cho đến bây giờ, khi Vẫn Lạc Tâm Viêm tấn công phong ấn, dược lão mới cảm nhận rõ ràng được đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt rực lửa, Vẫn Lạc Tâm Viêm hạng 14 lão sư, người nói chúng ta có cơ hội lấy được đóa dị hỏa này không? Hắn đã bỏ lỡ một lần, không muốn bỏ lỡ lần thứ hai. Khó nói lắm. Vẫn Lạc Tâm Viêm là bảo vật của Già Nam học viện, mà con lại là học sinh của họ, lẽ nào con muốn cướp đồ của chính học viện mình sao? Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ con lại phải bỏ lỡ đóa dị hỏa này sao? Tiêu Viêm có chút không cam lòng. Dị hỏa, hắn đã vất vả phiêu bạt khắp nơi, chính là muốn tìm một đóa dị hỏa để mình trở nên mạnh hơn. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một đóa nữa, lẽ nào lại phải bỏ lỡ sao? Dược lão nói, chưa chắc đâu. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy bị Già Nam học viện phong ấn, nhưng qua hai lần bùng nổ này có thể thấy, nó rõ ràng không muốn tiếp tục bị giam cầm nữa. Hơn nữa phong ấn này đã rất yếu rồi, lần này Già Nam học viện chưa chắc đã có thể phong ấn lại nó. Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm phá vỡ được phong ấn, con sẽ có cơ hội, cũng có lý do để thu phục dị hỏa. Muốn Quang Minh Chính Đại thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm thì không đủ lý do, nhưng nếu nó bùng nổ, hắn vì bảo vệ Già Nam học viện mà ra tay thì sẽ có lý do chính đáng. Được. Tiêu Viêm trong lòng kích động. Hắn bây giờ chỉ mong Tô Thiên và những người khác phong ấn thất bại, khi đó hắn có thể Quang Minh Chính Đại thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí còn có thể nói rằng mình đã cứu Già Nam học viện. Một công đôi việc. Gào. Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thân thành hỏa mãng vô hình gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ cuốn quanh thiên phần luyện khí tháp, hết lần này đến lần khác va chạm vào kết giới. Mỗi lần va chạm đều khiến kết giới rung chuyển dữ dội, đồng thời cũng khiến Tô Thiên và Hổ Kiền cảm thấy như bị một lực lượng vô hình đánh trúng, khí tức trong người cuồn cuộn. Ầm ầm. Mỗi lần va chạm đều kèm theo một tiếng nổ lớn. Năng lượng trong kết giới cũng đang dần bị tiêu hao. Dù có đấu khí của toàn bộ trưởng lão Già Nam học viện chống đỡ, năng lượng của kết giới vẫn đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Hổ Kiền nhíu mày, lão Tô, cứ thế này tình hình không mấy khả quan đâu. Năng lượng của họ đang không ngừng tiêu hao, trong khi năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm lại không hề suy giảm. Cứ tiếp tục như vậy, việc Vẫn Lạc Tâm Viêm phá vỡ phong ấn chỉ là vấn đề thời gian. Tô Thiên hét lớn, dốc toàn lực trấn áp. Tất cả mọi người quả quyết dồn nén đấu khí trong cơ thể, rồi đồng loạt phóng ra. Oanh! Sức mạnh của kết giới lập tức được tăng cường cực lớn, khiến kết giới đang lung lay lập tức được củng cố, vững vàng áp chế Vẫn Lạc Tâm Viêm trở lại. Ngay khi mọi người nghĩ rằng có thể một lần nữa áp chế được Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị biến lại xảy ra. Sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đột nhiên tăng mạnh, hình thể của con hỏa mãng vô hình lập tức lớn thêm một vòng, hung hăng đâm vào kết giới. Đông. Cú va chạm đầu tiên, tất cả mọi người đều cảm thấy như bị đánh trúng vào người, ngực khó thở, khí huyết cuồn cuộn. Đông. Cú thứ hai, mấy trưởng lão cấp đấu vương lập tức biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, khó lòng chống đỡ kết giới. Đông. Cú thứ ba, ngay cả một số đấu hoàng cấp thấp cũng không chịu nổi lực va chạm này, máu tươi trào ra khỏi miệng. Ngay cả Tô Thiên và Hổ Kiền, vào lúc này cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể như sông cuộn biển gầm, hỗn loạn không thôi. Cuối cùng, cú va chạm thứ tư của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đến. Đông. Rắc. Kết giới vỡ tan, mọi người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng cũng phá vỡ phong ấn, con hỏa mãng vô hình lao thẳng lên trời, gầm lên một tiếng vang trời. Gào. Cuối cùng, nó cũng đã thoát ra. Cuối cùng nó cũng có thể kết thúc những ngày tháng tối tăm không ánh mặt trời dưới lòng đất. Hôm nay, nó phải dùng lửa giận của mình để thiêu rụi Già Nam học viện, nơi đã phong ấn nó bao năm qua, thành tro bụi. Tiêu Viêm kích động nói, lão sư, Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự đã phá vỡ phong ấn rồi. Chúng ta có thể ra tay được chưa? Dược lão nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang trong trạng thái cuồng nộ, còn bây giờ ra ngoài chính là tự tìm cái chết, ta không có đủ tự tin để áp chế nó đâu. Ở trạng thái cuồng nộ, ngay cả đấu tông cũng không phải là đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Muốn thu phục nó không phải là chuyện dễ dàng. Vậy khi nào chúng ta mới ra tay? Dược lão nói, Tô Thiên và những người khác chắc chắn sẽ ra tay áp chế nó, đợi họ tiêu hao bớt năng lượng của nó đã, chúng ta hãy ra tay. Lúc này cần phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được manh động. Tô Thiên và những người khác nghỉ một hơi, lại một lần nữa tập hợp lực lượng. Các vị trưởng lão, hợp lực bắt lấy con súc sinh này, tuyệt đối không thể để nó phá hủy học viện. Nếu để Vẫn Lạc Tâm Viêm trút giận, hậu quả sẽ khôn lường. Cả Già Nam học viện sẽ bị hủy trong chốc lát. Một giọng nói đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, Tô Thiên trưởng lão, Già Nam học viện các người bản lĩnh có vẻ không đủ rồi. Ngay cả một con dị hỏa cũng trấn áp không nổi, hay là để ta thu phục nó giúp cho. Chỉ thấy Ngô Thanh dẫn một đám người xuất hiện trên bầu trời nội viện của Già Nam học viện. Tô Thiên trưởng lão, các ngươi trấn áp không nổi ngọn dị hỏa này, hay là để ta đi. Một giọng nói từ xa vọng lại. Rất nhanh, một nhóm người xuất hiện trên bầu trời nội viện của Già Nam học viện. Người dẫn đầu chính là Ngô Thanh. Tô Thiên và những người khác nhíu mày khi thấy Ngô Thanh và nhóm của hắn. Các ngươi là... Chỉ thấy Ngô Thanh một mình đứng phía trước, bên trái lần lượt là Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận và hai đấu vương, bên phải là Vân Sơn, Hải Ba Đông và ba đấu vương. 11 người, lấy Ngô Thanh làm trung tâm, cứ thế xuất hiện trên bầu trời Già Nam học viện. 4 đấu tông, 2 đấu hoàng, 5 đấu vương. Sau khi quan sát kỹ nhóm của Ngô Thanh, mọi người đều kinh hãi. Họ thậm chí còn không nhận ra Ngô Thanh là đấu tôn. Nhưng dù chỉ là đấu tông, cũng đủ khiến các trưởng lão Già Nam học viện vô cùng hoảng sợ. Đội hình này, dù số lượng ít hơn một chút, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn Già Nam học viện của họ một bậc. Tô Thiên trầm giọng nói, các hạ chính là Vương Các Các chủ Ngô Thanh, người đã gây xôn xao Hắc Giác vực dạo trước. Ngô Thanh mỉm cười, không sai, chính là tại hạ. Ta đến đây lần này là muốn giúp các vị chia sẻ gánh nặng, thu phục ngọn dị hỏa này. Miệng nói là giúp đỡ, nhưng Tô Thiên đương nhiên biết, bọn họ không phải đến để chia sẻ gánh nặng. Tô Thiên hừ lạnh, dị hỏa là của Già Nam học viện chúng ta, không cần phiền Ngô các chủ giúp đỡ. Là đại trưởng lão của nội viện, hắn tuyệt đối không thể thua về khí thế, dù cho đội hình đối phương có vẻ mạnh hơn họ rất nhiều. Ngô Thanh mỉm cười, vậy sao? Nhưng nếu ta không ra tay, e rằng Già Nam học viện các ngươi không trấn áp nổi dị hỏa đâu. Cùng lúc đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi phá vỡ phong ấn đã bắt đầu phá hoại bừa bãi, ngọn lửa vô hình dẫn động nham thạch dưới lòng đất phun trào, ăn mòn các kiến trúc xung quanh học viện. Hổ Kiền vội vàng cùng các trưởng lão khác liên thủ tấn công Vẫn Lạc Tâm Viêm, từng luồng đấu khí sắc bén đánh vào nó, nhưng lại như gãi ngứa, không thể làm nó bị thương. Sau khi phá vỡ phong ấn, thực lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hoàn toàn bộc phát, không phải là thứ mà vài đấu vương, đấu hoàng có thể gây tổn thương. Tô Thiên rơi vào thế lưỡng nan, rồi không thể không lập tức cùng những người khác liên thủ trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu không, để nó tùy ý phá hoại, cả Già Nam học viện sẽ bị hủy trong chốc lát. Ngô Thanh và nhóm của hắn cũng không vội ra tay. Hắn không cho rằng Tô Thiên và những người khác có thể trấn áp được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu họ đã mạnh miệng như vậy, thì cứ để Vẫn Lạc Tâm Viêm cho họ một bài học, sau đó ra tay cũng không muộn, lại còn tiết kiệm được chút sức lực. Cùng lúc đó, bên dưới, Tiêu Viêm nhìn thấy Ngô Thanh dẫn theo nhiều người như vậy đến, hơn nữa còn có nhiều gương mặt quen thuộc, cũng vô cùng kinh ngạc. Lại là hắn. Hắn đương nhiên nhận ra Ngô Thanh. Chỉ là không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, và còn mang theo nhiều cường giả của Gia Mã Đế Quốc như vậy. Dược Lão cũng kinh ngạc, Medusa, Vân Sơn, Hải Ba Đông, vân vân, đây đều là cường giả của Gia Mã Đế Quốc, không ngờ tên này lại thu phục được nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Tiêu Viêm nhìn về phía tiểu y tiên tóc trắng bên cạnh Medusa, cảm thấy có chút quen thuộc, cô gái tóc trắng kia hình như khá quen. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cộng thêm tiểu y tiên bây giờ đã thay đổi không ít so với trước kia, nên hắn nhất thời không nhận ra, chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhưng những điều đó không quan trọng. Lão sư, bọn họ rõ ràng cũng đến vì dị hỏa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vốn tưởng không có người ngoài nhúng tay, Già Nam học viện không thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, đến lúc đó hắn ra tay thu phục, cũng có lý do để chiếm lấy nó. Nhưng bây giờ có thêm một đối thủ cạnh tranh, tình hình không còn như hắn mong muốn nữa. Dược Lão cũng có chút bó tay, phiền phức rồi, muốn giành lại dị hỏa từ tay bọn họ có chút khó khăn, cứ xem tình hình trước đã. Chỉ có thể xem trước đã. Dù Tô Thiên, Hổ Kiền và một đám cường giả Già Nam học viện đã liên thủ, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm khi bùng nổ vô cùng hung hãn. Sau một hồi giao tranh, cuối cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn chiếm thế thượng phong, đẩy lùi cả Tô Thiên và Hổ Kiền. Khù! Tô Thiên ngực đau nhói, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Sức mạnh của con súc sinh này quả nhiên quá mạnh, không có phong ấn do viện trưởng để lại, chúng ta khó mà thu phục được nó. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn dưới lòng đất bao năm, tưởng như bị giam cầm, nhưng thực chất nó vẫn luôn tích lũy sức mạnh. Bây giờ, cuối cùng nó cũng chờ được cơ hội. Nó muốn trút hết cơn giận bao năm qua. Medusa hỏi, chúng ta khi nào ra tay? Ngô Thanh bên cạnh vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, không chút nóng vội. Cũng gần rồi, người của Già Nam học viện rõ ràng không trấn áp nổi Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa. Nhưng người ta đã nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm là của họ, chúng ta trực tiếp cướp thì có vẻ không có lý, như vậy không hay lắm. Ngô Thanh nghiêm mặt nói. Sau đó, hắn khẽ giải phóng một chút khí tức bản nguyên của mình, khí tức bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trong chốc lát, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã cảm nhận được. Giữa dị hỏa và dị hỏa có một mối liên kết đặc biệt. Cảm giác này chỉ có chúng mới cảm nhận được, những người khác đều không phát hiện. Vẫn Lạc Tâm Viêm đang chuẩn bị trút giận lên Già Nam học viện, sau khi cảm nhận được khí tức của Ngô Thanh, đột nhiên thay đổi mục tiêu, nhìn về phía hắn. Cuối cùng, sau khi xác nhận Ngô Thanh cũng là dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm liền lộ ra vẻ điên cuồng. Giữa các dị hỏa, có thể thôn phệ lẫn nhau để tăng cường sức mạnh. Và Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đang rất cần trở nên mạnh hơn. Gào. Xác định được mục tiêu, Vẫn Lạc Tâm Viêm tạm thời bỏ qua Già Nam học viện, mà trực tiếp lao về phía Ngô Thanh, há miệng phun ra một biển lửa ngút trời. Tô Thiên và những người khác ngẩn ra, không hiểu tại sao Vẫn Lạc Tâm Viêm lại đột nhiên thay đổi mục tiêu tấn công Ngô Thanh. Đối mặt với đòn tấn công của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Ngô Thanh chỉ vung tay lên. Hô. Một ngọn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa màu xanh biến thành một làn sóng lửa, va chạm với sóng lửa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, thiêu đốt cả không gian đến mức vặn vẹo. Tô Thiên trưởng lão, ông thấy rồi đấy, là Vẫn Lạc Tâm Viêm ra tay trước. Cho nên, ta hoàn thủ cũng rất bình thường, đúng không? Mà đã hoàn thủ rồi, lỡ tay thu phục luôn vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng rất bình thường, phải không? Trước khi chính thức ra tay, Ngô Thanh còn đặc biệt giải thích với Tô Thiên. Tô Thiên nhất thời có chút không hiểu ý của Ngô Thanh. Ngay sau đó, hắn liền thấy Ngô Thanh một mình chủ động bay về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm, tự mình giao đấu với nó. Ngô Thanh đã thể hiện sức chiến đấu kinh người. Chỉ trong vài hiệp ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn khống chế được Vẫn Lạc Tâm Viêm, áp đảo nó từ đầu đến cuối. Chưa đầy 5 phút sau, con hỏa mãn vô hình mà Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành đã bị đánh tan, chỉ còn lại một ngọn lửa bản nguyên. Ngô Thanh nghiêm túc nói một cách đương nhiên, mọi người đều thấy rồi nhé, là dị hỏa ra tay trước, ta chỉ là phòng vệ bắt buộc thôi. Chỉ là trong tay hắn lúc này đang nắm giữ ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, một con hỏa mãn nhỏ xíu. Người biết chuyện thì hiểu là Vẫn Lạc Tâm Viêm ra tay trước, người không biết còn tưởng là Ngô Thanh ra tay trước rồi bắt được nó. Sắc mặt của Tô Thiên và những người khác biến đổi, vô cùng u ám. Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đã rơi vào tay Ngô Thanh, mà hắn rõ ràng là đến vì dị hỏa, Tô Thiên không nghĩ rằng Ngô Thanh sẽ giao nó ra. Ngô Thanh cười nhẹ, Tô Thiên trưởng lão, vậy thì ngọn dị hỏa này ta xin nhận. Tô Thiên trầm giọng hét lên, ngăn hắn lại. Lập tức, ông cùng những người khác bay về phía Ngô Thanh. Tuyệt đối không thể để Ngô Thanh mang Vẫn Lạc Tâm Viêm đi. Nhưng ngay sau đó, mấy bóng người đã chắn trước mặt Ngô Thanh, chính là Vân Sơn và những người khác. Bọn họ không phải chỉ đến để làm nền, trong những tình huống cần thiết, họ cũng phải ra tay giúp đỡ. Ví dụ như bây giờ, chính là lúc họ hành động. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Vân Sơn, Medusa và Tiểu Y Tiên đều là đấu tông thật sự, trong khi bên Già Nam Học Viện chỉ có Tô Thiên là đấu tông. So sánh như vậy, sự chênh lệch về đội hình đã quá rõ ràng. Mặc dù bên Ngô Thanh ít người hơn, nhưng khi giao chiến lại hoàn toàn không thua kém, đợt tấn công của Tô Thiên và những người khác lập tức bị chặn đứng. Ngô Thanh thì cầm Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, chuẩn bị hấp thụ nó. Bỗng nhiên, một luồng khí tức nóng bỏng khác từ phía sau đột ngột tấn công hắn, chính là Tiêu Viêm. Nhưng đáng tiếc, Ngô Thanh đã sớm chú ý đến hắn, chân khẽ điểm một cái, thân hình như du long, nhẹ nhàng né tránh. Ngô Thanh nhìn Tiêu Viêm cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ không ra tay nữa chứ. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, giao dị hỏa ra đây. Ngô Thanh hỏi lại, tay vẫn nhẹ nhàng đùa nghịch với Vẫn Lạc Tâm Viêm như một món đồ chơi, ngươi đại diện cho Già Nam Học Viện yêu cầu ta giao dị hỏa, hay là đại diện cho chính ngươi? Bớt nói nhảm ở đó đi. Tiêu Viêm không rơi vào bẫy lời nói của hắn, nắm chặt huyền trọng xích trong tay, đôi cánh đấu khí sau lưng rung lên, chủ động bay về phía Ngô Thanh. Ngô Thanh cười khẩy, chỉ bằng ngươi, nghĩ là đối thủ của ta sao? Hắn khẽ vung ngón tay, một luồng kiếm khí sắc bén bắn ra, lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Kiếm khí này quá nhanh, trong nháy mắt đã đến, không cho Tiêu Viêm cơ hội né tránh, hắn buộc phải giơ huyền trọng xích lên chém mạnh. Ầm. Keng. Sau một tiếng nổ lớn, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm bị kiếm khí của Ngô Thanh chém đứt. Dư Uy thậm chí còn đánh trúng người Tiêu Viêm, đẩy lùi hắn một cách nặng nề, khiến hắn kêu lên một tiếng. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, sức mạnh của tên này sao lại trở nên mạnh như vậy? Hắn đã từng giao đấu với Ngô Thanh, dù chưa bao giờ thắng, nhưng sự chênh lệch trước đây không lớn đến thế. Nhưng lần này, sức mạnh của Ngô Thanh khiến Tiêu Viêm cảm nhận được sự chênh lệch chưa từng có. Hắn thậm chí không đỡ nổi một chiêu của Ngô Thanh. Ngay cả một kiếm của ta cũng không đỡ nổi, ngươi lấy gì để tranh dị hỏa với ta? Ngô Thanh khinh thường cười lạnh, tiện tay hấp thụ luôn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, Vạn Hỏa Quyết gia tăng thành công, chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên cửu tinh đấu tôn. Lại tăng thêm một bậc. Cửu tinh đấu tôn. Thực lực này đủ để nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Ngô Thanh giơ tay lên, cách không một trảo, ngươi cứ bay qua bay lại như ruồi, cũng đến lúc giải quyết ngươi rồi. Một lực lượng vô hình lập tức tóm lấy cổ Tiêu Viêm, nhấc bổng hắn lên. Lực lượng này quá mạnh, khiến hắn không kịp đề phòng, nhất thời không thể thoát ra được. Lão sư. Dược lão trong lòng kinh hãi, sức mạnh của tên này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đấu tông. Đấu tông không thể nào có sức mạnh khiến ngay cả ông cũng không thể phản kháng. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bay đến bên cạnh Ngô Thanh, chính là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nói, Ngô Thanh, ngươi tha cho hắn một lần đi. Nàng nhìn Tiêu Viêm đối diện, gương mặt quen thuộc kia gợi lại những ký ức xưa cũ của nàng. Nàng thấp giọng nói, bởi vì hắn đã từng cứu ta nợ hắn một mạng. Trước đây, nàng và Tiêu Viêm đã có một khoảng thời gian ở Trấn Thanh Sơn, và Tiêu Viêm đã cứu nàng. Dù bây giờ nàng đã là người của Ngô Thanh, toàn tâm toàn ý thuộc về hắn. Nhưng Tiêu Viêm dù sao cũng đã cứu nàng một mạng, ân tình này cần phải trả. Cũng có lý. Ngô Thanh liền thả Tiêu Viêm ra, nói, Tiêu Viêm, lần này ta không giết ngươi là vì Tiểu Y Tiên. Từ nay về sau, Tiểu Y Tiên không còn nợ ngươi gì nữa, nếu còn tái phạm, ta sẽ không nương tay. Tiêu Viêm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đồng thời cũng nhìn sang Tiểu Y Tiên với vẻ thất vọng. Tiểu Y Tiên, sao ngươi lại biến thành thế này? Tại sao ngươi lại ở cùng với loại người như vậy? Tiểu Y Tiên ánh mắt bình tĩnh nói, bởi vì bây giờ ta là người của hắn. Không thể phủ nhận, những trải nghiệm ở Trấn Thanh Sơn đã khiến nàng có chút hảo cảm với Tiêu Viêm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Về sau, ách nan độc thể bộc phát, nàng trở thành thiên độc nữ, chìm sâu trong tuyệt vọng, đã sớm từ bỏ mọi tình cảm trước đây. Chính Ngô Thanh đã cứu nàng khỏi tuyệt vọng, trở thành một tia sáng trong cuộc đời tăm tối của nàng, soi sáng sinh mệnh của nàng. Từ nay về sau, nàng nguyện là người của Ngô Thanh, cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Còn Tiêu Viêm, chỉ là một chút hồi ức xưa cũ của nàng mà thôi. Tiểu Y Tiên nói, Tiêu Viêm, ngươi đi đi. Lần này coi như ta đã trả lại ân tình ở Trấn Thanh Sơn cho ngươi, sau này gặp lại, chúng ta là kẻ địch. Tốt, tốt, tốt. Nói hay lắm, lần sau gặp lại, chúng ta là kẻ địch. Tiêu Viêm mang theo sự phẫn nộ ngút trời, quay người rời đi. Ngô Thanh cũng giữ lời hứa, không động đến Tiêu Viêm. Bên kia, Vân Sơn và những người khác cũng đã chặn được các cường giả của Già Nam học viện. Khi Ngô Thanh đã hấp thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm, trận chiến này dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngô Thanh nhìn Tô Thiên, nụ cười trên mặt có chút đắc ý, Tô trưởng lão, dị hỏa đã bị ta hấp thụ, vậy các vị định dừng tay bây giờ, hay vẫn chưa hết hy vọng muốn đánh tiếp? Ngay cả trong lòng Ngô Thanh cũng chợt giật mình. Hỏng rồi. Sao lại có cảm giác mình đang dần biến thành kẻ xấu thế này? Cảm giác này, chẳng phải là kịch bản của nhân vật phản diện sao? Nhưng có thể lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, làm kẻ xấu một lần cũng chẳng sao. Người sống, trước hết phải vì mình, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác. Tô Thiên tức giận nói, Ngô Thanh, ngươi làm như vậy, chẳng khác nào muốn đối địch với Già Nam học viện chúng ta. Đối địch. Ngô Thanh khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, khí tức cửu tinh đấu tôn của hắn bộc phát không chút che giấu, hóa thành một luồng uy áp vô hình bao trùm lên toàn bộ Già Nam học viện. Cứ cho là muốn đối địch đấy, các ngươi làm gì được ta? Nếu ta cứ muốn đối địch với các ngươi đấy, các ngươi làm gì được ta? Ngô Thanh phóng ra khí tức cửu tinh đấu tôn. Uy áp kinh khủng lập tức khiến tất cả mọi người ở Già Nam học viện cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên người, khó mà cử động, gần như phải quỳ xuống. Đây vẫn là khi Ngô Thanh chưa giải phóng toàn bộ uy áp. Ngay cả Tô Thiên, vào lúc này cũng cảm thấy trên người nặng ngàn cân, chỉ đứng vững thôi cũng đã dùng hết sức lực. Đây rốt cuộc là sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Tô Thiên trong lòng kinh hãi. Luồng uy áp này tuyệt đối không phải là thứ mà đấu tông có thể sở hữu. Cho dù là đấu tông đỉnh phong cũng không thể nào khiến ông cảm thấy áp lực lớn đến vậy. Khả năng duy nhất chính là thực lực của Ngô Thanh không chỉ là đấu tông, mà đã đạt đến đấu tôn. Ý nghĩ này quá điên rồ. Đấu tôn, cả Hắc Giác Vực cũng không có một ai. Ngay cả Già Nam học viện của họ, ngoại trừ viện trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thì ngay cả hai vị trưởng lão Thiên Bách, những người bảo vệ ẩn thế của học viện, cũng chưa đạt đến đấu tôn. Mà Ngô Thanh đã là đấu tôn. Dị hỏa cũng đã ở trong tay ta, nếu các ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh, cứ việc đến cướp. Nếu không có bản lĩnh, thì ngọn dị hỏa này ta xin mang đi. Ngô Thanh và những người khác quay người rời khỏi Già Nam học viện. Tô Thiên và những người khác, dù trong lòng có vạn lần không muốn, nhưng dưới uy áp của Ngô Thanh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Dù không có Ngô Thanh, chỉ với ba đấu tông, hai đấu hoàng, năm đấu vương, đội hình này cũng đủ để càn quét tất cả trưởng lão của Già Nam học viện. Huống chi còn có Ngô Thanh, một cường giả đấu tôn ở đó. Bọn họ không có một chút cơ hội thắng nào. Việc đối địch với Già Nam học viện là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần có xung đột lợi ích, thì sẽ sinh ra địch ý, Ngô Thanh cũng không ngại, cũng không sợ đối địch với Già Nam học viện. Với thực lực hiện tại của Vương Cát, người duy nhất ở Già Nam học viện có thể thực sự uy hiếp được họ chỉ có một người sáng lập kim viện trưởng, Mang Thiên Xích, một cường giả bán thánh. Nhưng Mang Thiên Xích không có ở Già Nam học viện, nên tự nhiên cũng sẽ không tìm đến gây phiền phức cho Vương Cát. Mà nói thật, với thực lực hiện tại của Ngô Thanh, dù vẫn chỉ là cửu tinh đấu tôn, nhưng nếu thật sự đối đầu với cường giả bán thánh, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hắc Giác Vực rất hỗn loạn, nên Ngô Thanh cũng không định thiết lập phân cát của Vương Cát ở đây, cũng không có ý định thu phục Hắc Giác Vực. Hắn đến đây thuần túy chỉ vì Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngoài ra không cần bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, sau khi lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhóm người Ngô Thanh rời khỏi Hắc Giác Vực, chính thức đặt chân lên con đường đến Trung Châu. Khoảng cách giữa Hắc Giác Vực và Trung Châu quá xa. Nếu phải bay, không phải là không được, nhưng không biết đến năm tháng nào mới đến nơi. Vì vậy, họ phải nhờ đến một thứ khác không gian truyền tống trận. Đó là phương thức di chuyển nhanh nhất trên đấu khí đại lục, dù là chân trời góc bể, chỉ cần có truyền tống trận, đều có thể trực tiếp đi qua, hơn nữa gần như không cần chuyển trạm, giúp rút ngắn thời gian rất nhiều. Và không gian truyền tống trận gần Hắc Giác vực nhất nằm ở Thiên Nhai Thành. Rời khỏi Hắc Giác vực, cả nhóm thẳng tiến đến Thiên Nhai Thành, rất nhanh đã đến nơi. Kẻ nào đến? Phía trên Thiên Nhai Thành cấm bay. Binh sĩ canh gác trên tường thành hô lên câu này với giọng điệu rất thiếu tự tin. Bởi vì xuất hiện trước mặt Thiên Nhai Thành là bốn người đang đứng trên không trung, điều đó có nghĩa họ ít nhất cũng là cường giả đấu tông. Ngoài ra còn có bảy người khác với đôi cánh đấu khí sau lưng, đều là cường giả đấu vương, đấu hoàng. Đội hình này đã làm chấn động cả Thiên Nhai Thành. Nếu không phải vì Ngô Thanh và nhóm của hắn không hề động thủ hay tỏ ra có địch ý, họ thậm chí còn nghĩ rằng nhóm người này đến để tấn công Thiên Nhai Thành. Phải biết rằng đội hình này, dù đặt ở đâu cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Thiên Nhai Thành cũng không ngoại lệ. Người lính gác chỉ là một cửu tinh đấu sư. Việc dám hô lên như vậy với nhiều cường giả thế này, có lẽ là điều đáng tự hào nhất trong đời hắn. Dĩ nhiên, cái giá phải trả là hắn sợ Ngô Thanh và những người khác không vui, một tay sẽ giết chết hắn. Nhưng Ngô Thanh và nhóm của hắn không phải đến để giết người bừa bãi, càng không phải để công thành, mà chỉ đến để mượn dùng không gian truyền tống trận. Rất nhanh, lão tổ của La Gia, thế lực mạnh nhất Thiên Nhai Thành, đã xuất hiện một tam tinh đấu tông. Lão Phu là lão tổ La Gia của Thiên Nhai Thành, La Thành, không biết các vị bằng hữu đến Thiên Nhai Thành có việc gì. La Thành là cường giả mạnh nhất Thiên Nhai Thành, nhưng trước mặt nhóm người của Ngô Thanh, cũng chỉ có thể khách sáo, cung kính, không dám có chút kiêu ngạo nào. Ngô Thanh nói, ta chỉ muốn mượn dùng không gian truyền tống trận của Thiên Nhai Thành các ngươi. La Thành cẩn thận đáp, đương nhiên là được. Nhưng không may là, không gian truyền tống trận của chúng tôi gần đây xảy ra chút vấn đề, vẫn đang sửa chữa, trong thời gian ngắn có thể không dùng được. Ngô Thanh nói, không sao, chúng ta có đấu tông, có thể giúp các ngươi cùng sửa chữa không gian truyền tống trận. Vậy thì tốt quá rồi. Dẫn đường đi. Vâng. Không gian truyền tống trận của Thiên Nhai Thành xảy ra chút vấn đề, nhưng dưới sự giúp đỡ của Ngô Thanh và những người khác, chưa đầy 10 phút đã sửa chữa xong. Sau đó, La Thành còn muốn mời Ngô Thanh và nhóm của hắn đến La Gia làm khách, nhưng bị từ chối. Họ còn vội đến Trung Châu, làm gì có thời gian đến La Gia làm khách. La Thành cũng rất hiểu chuyện, không ép buộc, hơn nữa lúc chia tay còn chủ động tặng cho Ngô Thanh một chiếc không gian phi thuyền tuyệt đẹp. Hành động này ngược lại khiến Ngô Thanh rất có cảm tình với ông ta. Lấy không gian phi thuyền, cả nhóm chính thức tiến vào không gian thông đạo, hướng về Trung Châu xuất phát. Cổ tộc, cổ giới. Trong một lầu cát, một thiếu nữ áo xanh đứng lặng lẽ trên ban công, nhìn về phía thác nước lấp lánh như đom đóm. Phía sau, Lăng Ảnh quỳ một gối xuống. Cổ Huân Nhi hỏi, Lăng lão, Tiêu Viêm ca ca gần đây thế nào rồi? Kể từ khi bị cổ tộc đưa về từ Già Nam học viện, nàng không thể ra ngoài, chỉ có thể để Lăng Ảnh truyền đạt tình hình của Tiêu Viêm. Lăng Ảnh rõ ràng báo cáo, bẩm tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia vẫn luôn tu luyện ở Già Nam học viện. Nhưng gần đây, vẫn lạc tâm viêm của Già Nam học viện đã bùng nổ, mà Ngô Thanh đã xuất hiện ở đó, cướp đi dị hỏa của Tiêu Viêm thiếu gia, hơn nữa còn ép Tiêu Viêm thiếu gia phải rời đi. Cổ Huân Nhi cho mày, lại là Ngô Thanh đó vẫn chưa tra ra được thân thế của hắn sao? Lăng Ảnh nói, hiện tại chỉ biết sơ qua là, bản thể của Ngô Thanh có thể là do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thành, hơn nữa hắn đã đạt đến đấu tôn. Cổ Huân Nhi kinh ngạc, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ta nhớ đó là dị hỏa xếp hạng rất thấp mà, sao lại có thể hóa thành hình người được? Chuyện này thuộc hạ không biết, những chuyện quá xa xưa thuộc hạ không điều tra được. Cổ Huân Nhi khẽ nheo mắt lại. Ngô Thanh, bất kể ngươi là dị hỏa hay là nhân loại, dám làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoang Bắc truyền tống trận, nằm ở bắc vực của Trung Châu, được xây dựng trên một vùng hoang dã. Môi trường tự nhiên ở bắc vực tương đối hoang vu, với những vùng hoang nguyên rộng lớn. Vì vậy, không gian truyền tống trận cũng chỉ có thể xây dựng ở nơi như thế này. Tuy nhiên, nhờ sự tồn tại của không gian truyền tống trận, dù xung quanh toàn là hoang nguyên, nơi đây vẫn hình thành một thành trì có quy mô không nhỏ, gọi là Hoang Bắc Thành. Một không gian truyền tống trận đủ để chống đỡ cho việc thành lập một thành phố. Nhưng Hoang Bắc Thành cuối cùng cũng chỉ là Hoang Bắc Thành, bị giới hạn bởi môi trường tự nhiên, sự phát triển có hạn, cuối cùng chỉ có thể trở thành một thành phố cỡ nhỏ, không thể thực sự phát triển thành một thành phố lớn. Nhóm người Ngô Thanh từ không gian truyền tống trận của Thiên Nhai Thành di chuyển suốt nửa tháng, cuối cùng cũng đã thuận lợi đến được Hoang Bắc Thành. Cuối cùng cũng đến nơi. Bước ra khỏi truyền tống trận, hít thở không khí trong lành bên ngoài, Ngô Thanh không khỏi cảm thán. Nửa tháng. Ròng rã nửa tháng. Chờ đợi trong không gian thông đạo nửa tháng mới ra được. Có thể tưởng tượng được, nếu bay bình thường, không có 2-3 tháng thì không thể nào đến được Trung Châu. Medusa và những người khác cũng nhìn ngắm thế giới bên ngoài, có chút cảm khái, đây chính là Trung Châu sao? Thật ra, ở đây cũng không có gì đặc biệt. Người vẫn là người, thành phố vẫn là thành phố. So với Gia Mã Đế Quốc, cũng chỉ là có thêm một cái không gian truyền tống trận mà thôi. Đi thôi, đến trạm tiếp theo trước đã. Hoang Bắc Thành quá nhỏ, Ngô Thanh không định ở lại đây quá lâu. Suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định đi đến thành phố lớn nhất gần đó, Thiên Bắc Thành. Một nhóm 11 người, hùng dũng bay khỏi Hoang Bắc Thành, khiến cả Hoang Bắc Thành đều phải ngây người. Dù là ở Trung Châu, cũng không phải là đấu vương, đấu hoàng đi đầy đường, đấu tông bay khắp trời. Đấu vương, dù ở đâu cũng được xem là có thực lực. Đấu hoàng ở Trung Châu cũng không yếu, còn đấu tông đã có thể được xem là tiểu cường giả. Bây giờ lại xuất hiện cùng lúc nhiều người như vậy, khiến người dân Hoang Bắc Thành đều đoán già đoán non, không biết là thế lực phương nào đang hành động. Vạn Xà Hạp, con đường bắt buộc phải đi qua để đến Thiên Bắc Thành. Nơi đây là một nơi dễ thủ khó công, bị một đám xà yêu chiếm giữ. Thủ lĩnh của chúng yêu xà Hạ Mãn, càng là một cường giả đấu hoàng có tiếng, hơn nữa trời sinh tính tham lam, đặc biệt yêu thích nữ sắc. Hắn chiếm cứ Vạn Xà Hạp, bất kỳ thương đội nào muốn đi qua đều phải ngoan ngoãn nộp một khoản phí không nhỏ. Một đoàn xe đang nhanh chóng tiến gần đến Vạn Xà Hạp. Họ là đoàn xe của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành. Nhưng dù là đoàn xe của Hàn gia, khi đi qua Vạn Xà Hạp cũng phải hết sức cẩn thận. Bình thường thì không sao, chỉ cần thành thật nộp một ít phí là được. Nhưng hôm nay lại khác. Bởi vì trong đoàn xe của họ có cả nhị tiểu thư của Hàn gia, mà Hạ Mãn lại nổi tiếng háo sắc, nếu để hắn biết trong đoàn xe có nữ tử, hậu quả sẽ không dễ chịu chút nào. Vì vậy, chấp sự Hàn Trùng dẫn đầu đoàn xe đang nhắc nhở mọi người phải hết sức cẩn thận. Phía trước là Vạn Xà Hạp, tất cả xốc lại tinh thần cho ta. Nếu gặp phải Hạ Mãn, sẽ rất phiền phức. Nhưng càng sợ cái gì, cái đó lại càng đến. Đoàn xe vừa mới tiến vào Vạn Xà Hạp, chưa đi được nửa đường, trước sau đã có mấy tảng đá lớn rơi xuống, vừa chặn đường đi, vừa chặn đường lui. Ngay sau đó, trên vách đá hai bên, tiếng sột soạt vang lên, hơn 10 con rắn độc ma thú xuất hiện. Trong đó, một nam tử đầu người thân rắn, sau lưng dương đôi cánh đấu khí màu xanh đậm, xuất hiện trên bầu trời phía trước đoàn xe. Ha ha ha, vậy mà dám nghĩ cứ thế lướt qua dưới mắt bản đại gia, có phải là quá không coi bản đại gia ra gì không? Yêu xà Hạ Mãn. Hàn Trùng và những người khác trong lòng thoáng kinh hãi, rồi vội vàng cười nói, Hạ thống lĩnh nói đùa rồi, chúng tôi hiểu quy củ, đây là phí qua đường của chúng tôi. Nói rồi, Hàn Trùng đưa một tấm tử kim tạp đến trước mặt Hạ Mãn. Nhận lấy tấm thẻ, Hạ Mãn hài lòng gật đầu, không tệ, đoàn xe của các ngươi có thể đi qua. Nhưng mà người trong xe ngựa phải ở lại. Lời này của Hạ Mãn vừa thốt ra, lập tức khiến sắc mặt Hàn Trùng và những người khác biến đổi, nói, ta không hiểu ý của Hạ thống lĩnh lắm. Đừng có giả vờ ở đây. Mũi của bản đại gia luôn rất thính, mùi hương của nữ tử, bản đại gia cách mấy dặm cũng có thể ngửi thấy. Hơn nữa ta dám chắc, nữ tử trong chiếc xe ngựa kia còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Hạ Mãn nói. Ngay sau đó, một bóng người từ trong xe ngựa lao ra, đó là một nữ tử mặc áo trắng xinh đẹp, da trắng như tuyết, đẹp đến động lòng người, khoảnh khắc nàng xuất hiện dường như trời đất cũng phải thất sắc. Khi nhìn thấy Hàn Tuyết, mắt Hạ Mãn trợn tròn, liên tục cười lớn. Ha ha ha ha. Ta đã biết mà, nữ tử tuyệt sắc như vậy, bản đại gia đã lâu lắm rồi chưa gặp. Lần này, ta nhất định phải nếm thử mùi vị của ngươi cho thật kỹ. Đối mặt với những lời lẽ càn trở của Hạ Mãn, Hàn Tuyết không nói hai lời, sau lưng ngưng tụ đôi cánh đấu khí, mũi chân điểm một cái, trường kiếm trong tay mang theo luồng kiếm quang sắc bén lao thẳng về phía Hạ Mãn. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Mãn tiện tay vung lên, một luồng kình lực đã nhẹ nhàng đánh bay đòn tấn công của Hàn Tuyết, thậm chí còn làm gãy nát trường kiếm của nàng. Hàn Tuyết kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại lùi lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Hạ Mãn khinh thường nói, chỉ bằng một đấu vương nhỏ bé như ngươi mà cũng muốn phản kháng. Lúc này Hàn Trùng vội vàng nói, Hạ Mãn, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngươi dám động đến chúng ta, chẳng lẽ không sợ cường giả của Hàn gia tìm ngươi gây sự sao? Hàn gia. Gia tộc các ngươi quả thực có vài lão già khó đối phó. Nhưng chỉ cần bản đại gia không rời khỏi Vạn Xà Hạp, thì dù là lão già của Hàn gia các ngươi cũng không tìm được ta. Huống chi, chỉ cần ta giữ lại tất cả các ngươi, thì ai biết là ta ra tay chứ? Hạ Mãn cười tà, vung tay lên. Ra tay, bắt hết bọn chúng lại. Đám rắn độc hai bên đang định tấn công. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện phía trên Vạn Xà Hạp. Chờ một chút. Hạ Mãn vội vàng giơ tay ra hiệu cho đám rắn độc dừng lại, ánh mắt hắn vội vàng nhìn về phía lối vào thung lũng. Hàn Tuyết và những người khác cũng lập tức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một nhóm khoảng 10 người thông dong bay vào từ bên ngoài, mỗi người đều có thể tự mình bay. Thậm chí mấy người đi đầu còn là đạp không mà đi. Cường giả đấu tông. Khoảng 11 cường giả từ đấu vương trở lên, còn có 4 cường giả đấu tông. Đội hình này vừa xuất hiện, lập tức khiến tất cả mọi người tại hiện trường chấn kinh. Gần Thiên Bắc Thành, từ khi nào lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Ngô Thanh từ trên cao nhìn xuống tình hình phía trước, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng nào. Sao thế, các ngươi đang diễn cảnh cướp đoạt dân nữ giữa ba ngày à? Hạ Mãn thay đổi thái độ kiêu ngạo, lập tức trở nên hèn mọn, các hạ là 4 cường giả đấu tông, 2 đấu hoàng, 5 đấu vương. Đội hình này có thể sang bằng vạn xà hạp của hắn mấy chục lần. Ngô Thanh bình tĩnh nói, ngươi cản đường ta rồi. A, à, Hạ Mãn lập tức có chút không phản ứng kịp. Cản đường? Đây là cái lý do gì? Vạn xà hạp lại không cao, bọn họ hoàn toàn có thể bay thẳng qua, hoặc là bay vòng qua hai bên. Sao lại cứ phải vào lúc này, đi qua đúng chỗ này? Hạ Mãn nghiêm túc nghi ngờ, bọn họ chính là đến vì mình. Nhưng dù là đến vì hắn có thể làm gì? Đối phương đông người thế mạnh, hắn có dám nói một chữ không không? Vậy mời các hạ đi. Hạ Mãn ngoan ngoãn tránh đường. Ngô Thanh cũng không đi, mà nói với nhóm người của Hàn Tuyết, đoàn xe của các ngươi cũng cản đường ta, mau đi ra ngoài đi. Mấy người đều sững sờ. Đây là có ý gì? Ngô Thanh muốn để họ cũng rời đi sao? Trong phút chốc, cả Hàn Tuyết và Hạ Mãn đều hiểu ý của Ngô Thanh. Bọn họ đây là muốn tiện tay giúp Hàn gia giải vây, nếu không tại sao lại nói như vậy? Nhà nào có đấu tông mà còn cần đi đường bộ, lại còn nói đoàn xe cản đường. Đây không phải là rõ ràng nói dối trắng trợn sao? Tìm cớ cũng không tìm một cái nào hay hơn. Vâng thưa tiền bối. Hàn Tuyết cũng không ngốc, lập tức hiểu ý Ngô Thanh, liền nhanh chóng thúc giục Hàn Trùng chỉnh đốn lại đoàn xe. Có Ngô Thanh và những người khác chống lưng, bọn họ hoàn toàn có thể không sợ Hạ Mãn. Hàn Trùng và những người khác vội vàng dọn tảng đá cản đường phía trước, chỉnh đốn lại đoàn xe, chuẩn bị xuất phát. Cả khuôn mặt Hạ Mãn đều xị xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Thanh đây là muốn bảo vệ Hàn Tuyết. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân sắp đến tay lại bay đi? Khi đoàn xe của Hàn gia đi qua ngay dưới chân mình, nội tâm hắn vô cùng không cam lòng, vô cùng day dứt. Đối với hắn, Hàn Tuyết thực sự quá đẹp, thuộc loại tuyệt sắc hiếm có. Dĩ nhiên, ba nữ tử bên cạnh Ngô Thanh còn xinh đẹp hơn, nhưng Hạ Mãn không dám có nửa điểm ý nghĩ mờ ám với họ. Hai đấu tông, một đấu hoàng, dù hắn có háo sắc đến mờ mắt cũng không dám tự tìm cái chết. Hắn đâu phải kẻ ngốc. Nhưng Hàn Tuyết là người hắn có thể có được. Hạ Mãn ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn nhóm người Ngô Thanh không có động tĩnh gì, rồi lại nhìn Hàn Tuyết đang đi qua trong hẻm núi. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo, hắn đột ngột quay người, bộc phát tốc độ cao nhất lao xuống phía Hàn Tuyết. Hắn không muốn cứ thế để con vịt đã đến tay lại bay mất. Khó khăn lắm mới gặp được một tuyệt sắc mỹ nhân, nếu cứ thế bỏ lỡ hắn sẽ hối hận chết. Hắn, Hạ Mãn, nổi tiếng là háo sắc, vì sắc đẹp, hắn hoàn toàn có thể mạo hiểm một phen. Chỉ cần bắt được Hàn Tuyết trong thời gian ngắn nhất, rồi trốn vào dãy núi bên cạnh. Dù Ngô Thanh đông người thế mạnh, nhưng bọn họ và Hàn Tuyết cuối cùng cũng chỉ là người qua đường, chắc sẽ không vì một người hoàn toàn xa lạ mà lật tung cả vạn xà hạp lên. Chỉ cần thoát được đợt đầu tiên, kế hoạch của hắn sẽ thành công. Đến lúc đó, hắn có thể mang theo Hàn Tuyết cao chạy xa bay. Dù như vậy sẽ đắc tội không ít người, nhưng vì một nữ nhân, hắn không ngại. Nếu không sao xứng với danh hiệu háo sắc của hắn chứ. Nhìn thấy Hạ Mãn lại còn dám động thủ, hơn nữa còn lao thẳng về phía mình, Hàn Tuyết lập tức sững sờ, thậm chí không kịp có nửa điểm phản ứng. Nàng vạn lần không ngờ, Hạ Mãn lại to gan đến thế, ngay trước mặt Ngô Thanh mà cũng dám ra tay. Tiểu nương tử, ngươi không thoát được đâu. Hàn Tuyết đang ở ngay trước mắt, Hạ Mãn lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ cần bắt được Hàn Tuyết, hắn thậm chí có thể dùng nàng làm con tin để bảo toàn tính mạng rút lui. Hắn thật quá thông minh. Nhưng ngay sau đó, Hạ Mãn bỗng cảm thấy toàn thân nóng rực, như thể rơi vào một địa ngục lửa. Không phải là như thể, mà là chính là. Hàn Tuyết đang ở ngay trước mắt, nhưng trên người Hạ Mãn đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ cực hạn nhanh chóng thiêu đốt cơ thể hắn. Dù Hạ Mãn lập tức vận chuyển đấu khí hùng hậu, định ngăn cản ngọn lửa trên người, nhưng kết quả là ngay cả đấu khí của hắn cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. A, à, Hạ Mãn hét lên một tiếng thảm thiết, rõ ràng chỉ cách Hàn Tuyết chưa đầy nửa mét, lại bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt thành tro tàn. Là thật sự bị đốt thành tro. Hàn Tuyết cũng bị dọa cho hết hồn, trơ mắt nhìn Hạ Mãn bị đốt thành tro bụi ngay trước mặt mình. Tiếng hét thảm thiết đó khiến nàng có chút sợ hãi. Ngô Thanh vẻ mặt vô tội nói, ta đã cho hắn cơ hội rồi, là chính hắn không biết trân trọng, cái này không thể trách ta được, đúng không? Những người bên cạnh đồng loạt gật đầu. Đúng là không thể trách hắn. Nhưng lời này bây giờ nói ra, Hạ Mãn cũng không nghe được nữa. Hồi phục lại tinh thần, Hàn Tuyết vội vàng hướng về phía Ngô Thanh trịnh trọng chắp tay cúi đầu, tiểu nữ tử Hàn Tuyết của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Nếu không có Ngô Thanh, hôm nay nàng chắc chắn khó thoát kiếp nạn. Ngô Thanh khoát tay, không cần khách sáo, ta cũng không phải chuyên môn đến để cứu ngươi. Hàn Tuyết mạnh dạn nói, ta thấy các vị tiền bối cũng đang hướng về Thiên Bắc Thành, nếu tiền bối không chê, có thể đến Hàn gia chúng ta làm khách, chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo, cũng là để báo đáp ân cứu mạng của tiền bối. Dù Ngô Thanh và những người khác thực lực rất mạnh, thân phận cũng tuyệt đối không tầm thường, nhưng nàng vẫn chủ động mời. Nếu thành công, tự nhiên là chuyện tốt. Bốn đấu tông, hai đấu hoàng, năm đấu vương, nếu có thể mời được họ đến Hàn gia làm khách, đó sẽ là vinh hạnh chưa từng có của Hàn gia, cũng sẽ khiến địa vị của họ tăng lên một bậc. Nếu không thành công cũng không sao. Ngô Thanh đã cứu nàng, nàng vốn dĩ nên cảm tạ, lời mời này coi như là một lời cảm ơn, rất hợp tình hợp lý. Nếu Ngô Thanh từ chối, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngô Thanh trực tiếp từ chối lời mời của Hàn Tuyết, không cần, các ngươi mau đi đi. Bên cạnh có Medusa và Tiểu Y Tiên, hắn không dám tỏ ra quá nhiệt tình với Hàn Tuyết. Nếu chỉ có một mình, có lẽ hắn sẽ thật sự đến Hàn gia một chuyến. Nhưng bây giờ thì thôi được, nhưng vẫn phải cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối, sau này có cơ hội, Hàn Tuyết chắc chắn sẽ báo đáp thật tốt. Hàn Tuyết rất có lễ phép, cũng không vì thực lực mạnh mẽ của Ngô Thanh và những người khác mà hoảng sợ. Những lễ tiết cần có đều có đủ, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc. Hàn Tuyết cũng không dây dưa nhiều, sau khi tạm biệt Ngô Thanh và những người khác, liền cùng đoàn xe rời đi. Ngô Thanh và nhóm của hắn cũng không dừng lại, mà trực tiếp dùng tốc độ cao nhất bay về phía Thiên Bắc Thành. Đi qua Vạn Xà Hạp, vốn dĩ là vì muốn giúp Hàn Tuyết một tay. Nếu không có chuyện này, bây giờ họ đã đến Thiên Bắc Thành rồi. Rời khỏi Vạn Xà Hạp, cả nhóm bay nửa ngày, rất nhanh, phía trước đã xuất hiện một thành phố khổng lồ. Thiên Bắc Thành, đến rồi. Ngô Thanh nói, phía trước là Thiên Bắc Thành, là trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta ở Trung Châu, đến đó nghỉ ngơi trước đã. Lần này họ không bay thẳng vào, mà giống như những người khác, ngoan ngoãn đi vào từ cổng thành, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Thiên Bắc Thành là một trong vô số thành thị ở Bắc Vực của Trung Châu. Nhìn chung trên toàn cõi Bắc Vực, nó cũng chỉ là một tòa thành rất đổi bình thường. Nhưng đối với cư dân nơi đây, Thiên Bắc Thành lại là một nơi không hề tầm thường. Sau khi nhóm người Ngô Thanh tiến vào thành, họ liền bao trọn tửu lâu xa hoa nhất ở đây, Vọng Nguyệt Lâu. Bọn họ có tiền, nên ra ngoài cũng có thể xa xỉ một chút. Hơn nữa, ai nấy đều là những nhân vật lớn. Như Medusa chẳng hạn, để nàng ở chung một tửu lâu với người của mình thì còn được, chứ ở cùng với những kẻ xa lạ khác thì tuyệt đối không thể nào. Hay như Vân Vận, Tiểu Y Tiên, họ đều là những tông chủ thân phận cao quý, trong điều kiện cho phép, dĩ nhiên phải đối đãi với bản thân tốt hơn một chút. Bao trọn một tửu lâu đối với họ là chuyện quá đơn giản. Nếu không phải cảm thấy quá phô trương đôi khi cũng không tốt, Ngô Thanh thậm chí có thể dùng tu vi đấu tôn của mình để bao trọn tửu lâu này miễn phí. Tuy nhiên, Ngô Thanh vẫn thích kín đáo hơn một chút. Lúc này, Medusa đem những tin tức mà mọi người thu thập được trong hai ngày qua nói cho Ngô Thanh nghe, bọn họ đã ra ngoài dò la tin tức rồi. Thiên Bắc Thành chủ yếu có hai thế lực gia tộc, lần lượt là Hồng Gia và Hàn Gia, cả hai nhà đều có đấu tông trấn giữ. Hiện tại xem ra, quan hệ hai nhà không được tốt cho lắm. Nghe nói Hồng Thần, con trai của gia chủ Hồng Gia Hồng Lập, đã bái nhập vào nội môn của Phong Lôi Bắc Cát, trở thành đệ tử nội môn. Phong Lôi Bắc Cát là một trong bốn phân cát của Phong Lôi Cát, thực lực và địa vị ở Trung Châu rất cao. Vì vậy, thân phận của Hồng Gia bây giờ cũng nước lên thì thuyền lên, đã vượt trên Hàn Gia. Hiện tại, Hồng Gia dường như đang dùng đủ mọi cách để ép Hàn Gia phải khuất phục. Ngô Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn xuống đường phố qua cửa sổ. Những chuyện này hắn dĩ nhiên biết, điều hắn đang suy tính không phải là cục diện của Thiên Bắc Thành, mà là vương cát của bọn họ nên làm thế nào. Ngô Thanh quay đầu nhìn Medusa, hỏi, nữ vương, ta định phát triển thế lực ở Trung Châu, nàng thấy sao? Dù quan hệ của cả hai đã không còn phân biệt đôi bên, nhưng Ngô Thanh vẫn thích gọi nàng là nữ vương. Medusa cũng rất vui khi nghe xưng hô này, nó mang lại một cảm giác thỏa mãn. Nhưng khi nghe lời Ngô Thanh nói, Medusa chớp chớp đôi mắt hẹp dài, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ nghi hoặc. Chẳng phải ngay từ đầu chàng đã định đến Trung Châu phát triển thế lực rồi sao? Nếu không chàng dẫn theo nhiều người chúng ta đến đây làm gì? Ngô Thanh thoáng lúng túng. Thật ra, ban đầu hắn không hề có ý định xây dựng thế lực ở Trung Châu. Dẫn theo nhiều người như vậy, hoàn toàn chỉ vì cảm thấy đông người thì sức mạnh lớn hơn, ở Trung Châu sẽ dễ hành sự hơn một chút. Dù sao nếu chỉ có một mình, dù thực lực có mạnh đến đâu, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng bây giờ khi đã đến Trung Châu, hắn mới nảy ra ý định phát triển thế lực. Muốn phát triển ở Trung Châu, đơn thương độc mã sẽ rất khó. Người khác đều có thế lực, trong tông môn toàn là cường giả thực lực mạnh mẽ, một mình ngươi có mạnh đến đâu, song quyền cũng khó địch tứ thủ. trừ khi đạt đến đấu đế, nếu không dù là đấu thánh, một mình một ngựa cũng sẽ có chút bất lợi, chung quy vẫn cần một thế lực hậu thuẫn. Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng thế lực, nàng có đề nghị gì không? Ngô Thanh nói. Medusa nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp, ta không rành về Trung Châu lắm, nhưng nếu muốn phát triển thế lực thì chắc chắn cần một điểm tựa. Những thành thị khác ta không biết, nhưng Thiên Bắc Thành này ta thấy rất thích hợp. Hơn nữa, Hàn gia và Hồng gia ở đây cũng không khó đối phó, chúng ta rất dễ dàng thu phục họ. Nhưng Ngô Thanh lại phủ nhận, Thiên Bắc Thành cách trung vực của Trung Châu quá xa, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chắc chắn là tiến vào khu vực trung tâm của Trung Châu. Nơi này quá hẻo lánh, không thích hợp để chúng ta phát triển. Hơn nữa, nơi đây cũng không có gì đáng để hắn ở lại phát triển. Hồng gia và Hàn gia chỉ là hai gia tộc bình thường, nếu họ là gia tộc luyện dược sư thì có lẽ còn có chút giá trị. Nhưng hiện tại thì vô dụng. Vậy chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trung vực của Trung Châu, tìm thêm vài nơi nữa rồi quyết định sẽ phát triển vương các ở đâu. Medusa cũng nhanh chóng nghĩ ra một phương án khác. Đây cũng là cách đơn giản nhất, Thiên Bắc Thành không hợp thì đi nơi khác. Được, đợi chúng ta tìm được một nơi thích hợp rồi sẽ thiết lập phân các. Ngô Thanh gật đầu đồng ý, vậy chúng ta ở đây nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại xuất phát. Được thôi. Medusa tự cho rằng mình rất thấu hiểu suy nghĩ của Ngô Thanh. Nhưng có một chuyện, bản vương đột nhiên muốn thương lượng với chàng một chút. Chuyện gì? Ngô Thanh vừa quay người lại, Medusa đã bước đến trước mặt, một tay đẩy hắn ngồi xuống ghế. Trước đây khi chàng rời khỏi đế quốc Gia Mã, chàng không hề nói với bản vương là sẽ mang về một tiểu y tiên. Đôi chân dài thon thả của nàng vắt lên người Ngô Thanh, ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng nâng cầm hắn lên. Còn nữa, hai ngày trước chàng đột nhiên lo chuyện bao đồng, giúp tiểu nha đầu Hàn gia kia trừ khử con yêu xà, có phải vì bị dung mạo của Hàn Tuyết làm cho rung động không? Nàng hơi nheo đôi mắt hẹp dài, thoáng hiện một tia hàn quang, khí chất nữ vương cao quý nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Thanh suýt nữa cảm thấy mình là nô lệ bị Medusa bắt được. Phải công nhận, nữ vương chính là nữ vương, khí chất này quả thật nắm bắt rất tốt. Nữ vương, sao nàng có thể nghĩ ta như vậy chứ? Nàng không thấy hôm đó ta chẳng nói thêm với Hàn Tuyết mấy câu sao? Ngô Thanh ra vẻ vô tội. Nếu lần này đến Trung Châu chỉ có một mình chàng, có phải thái độ của chàng sẽ khác không? Medusa cố ý trêu chọc. Cũng sẽ không. Ngô Thanh mặt mày chính khí, thề thốt đanh thép, ra vẻ quân tử thẳng thắn. Hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Hy vọng chàng nói thật. Medusa buông cầm hắn ra, đứng dậy. Nhưng Ngô Thanh lại ôm lấy vòng eo của nàng, kéo nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân đẹp của nàng, cười gian nói, sao nào, nàng trêu chọc ta rồi cứ thế bỏ đi sao? Bằng không thì sao? Medusa biết rõ còn cố hỏi, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Ngay khi Ngô Thanh chuẩn bị dạy dỗ nàng một phen, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên từ bên ngoài, rung chuyển cả nửa Thiên Bắc Thành. Ngô Thanh và Medusa giật mình, hứng thú lập tức tan biến. Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, hai người thấy trên đường phố bên dưới, hai nhóm người đang xảy ra xung đột. Dựa vào trang phục, một nhóm mặc áo bào đỏ, trên người có huy hiệu chữ Hồng, hẳn là người của Hồng gia. Còn bên kia bị Hồng gia chặn đường, Ngô Thanh cũng rất quen thuộc, chính là Hàn Tuyết vừa từ bên ngoài trở về Thiên Bắc Thành. Ngô Thanh mới vừa giúp nàng giải vây ở Vạn Xà Hạp, không ngờ vừa về đến Thiên Bắc Thành, Hồng gia đã đến gây sự. Xem ra Hồng gia đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Hàn Tuyết nhìn thanh niên đối diện, gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, quát lên, Hồng thần, các người có ý gì? Chẳng lẽ Hồng gia các người thật sự muốn trở mặt hoàn toàn với Hàn gia chúng ta sao? Hồng thần nhún vai, đúng vậy, chính là ý đó. Nếu Hàn gia các ngươi đã không biết điều như vậy, thì đừng trách chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Chờ bắt được cô rồi, sẽ dùng cô để ép Hàn gia các ngươi đầu hàng. Dứt lời, Hồng thần lập tức ra tay, bàn tay cong lại thành hình ưng trảo, chụp thẳng tới Hàn Tuyết. Hèn hà. Hàn Tuyết không thể không tung chưởng đối đầu. Nhưng Hồng thần là một đấu hoàng thật sự, thực lực vượt xa Hàn Tuyết. Chỉ một chưởng va chạm, Hàn Tuyết lập tức cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, lùi lại liên tiếp. Tiểu thư. Mấy hộ vệ như Hàn Trùng thấy vậy, vội vàng bảo vệ Hàn Tuyết. Kết quả là, bọn họ cũng không đỡ nổi một chiêu của Hồng Thần, liền bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đoàn xe, không một ai là đấu hoàng. Một đám rác rưởi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hồng Thần có chút mất kiên nhẫn, sải bước tiến về phía Hàn Tuyết. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, Hồng Thần, Hồng gia các ngươi to gan thật. Ngay sau đó, một bóng người nhanh chóng bay tới Hồng Thần, chưởng phong hung hãn. Hồng Thần không kịp suy nghĩ, chỉ có thể vội vàng đưa hai tay lên đỡ. Bốp! Song chưởng đối đầu, lần này đến lượt Hồng Thần bị đẩy lùi. Hàn bá phụ, ngài đã đến. Người đến chính là gia chủ Hàng gia, Hàng Trì, một cường giả đấu tông. Hồng thần, ngươi to gan thật, dám công khai bắt người của Hàng gia ta ngay giữa phố. Sắc mặt Hàng Trì giận dữ, hận không thể một chưởng vừa rồi đã đập chết Hồng thần. Không còn cách nào khác, nếu Hàng bá phụ không đồng ý yêu cầu của ta, ta đành phải dùng cách của mình để các ngài đồng ý thôi. Hồng thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai. Cùng lúc đó, mấy bóng người mạnh mẽ cũng từ một bên đi tới. Hàng Trì, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Kẻ dẫn đầu, chính là gia chủ Hồng gia, Hồng Lập. Hồng Lập, ta biết ngay đây là chủ ý của ngươi. Ngươi ảo tưởng rằng làm vậy là có thể đuổi cùng giết tận Hàng gia chúng ta sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Hàng Trì phẫn nộ nói, thực lực Hàng gia ta đúng là không bằng Hồng gia các ngươi, nhưng các ngươi muốn dùng thủ đoạn cứng rắn này để thu phục chúng ta, cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, huống chi Hàng gia họ vẫn chưa đến mức suy tàn. Hàng Trì, ngươi thật sự cho rằng Hàng gia các ngươi đỡ nổi Hồng gia chúng ta sao? Hay nói đúng hơn là, các ngươi có đỡ nổi Phong Lôi Bắc Cát không? Hồng Lập cười lạnh. Cùng lúc đó, một lão giả áo xám khác từ sau lưng Hồng Lập bước ra. Con ngươi Hàng Trì lập tức co lại, trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát Thẩm Vân. Không ngờ Hàng gia chủ lại nhận ra lão phu, thật là ngạc nhiên. Thẩm Vân mặt không đổi sắc, ra vẻ cao thủ. Thẩm trưởng lão, chẳng lẽ Phong Lôi Bắc Cát các người cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Thiên Bắc Thành chúng ta sao? Hàng Trì trầm giọng hỏi. Phong Lôi Bắc Cát là đại thế lực ở Bắc vực Trung Châu. Nhưng dù là đại thế lực, cũng không thể không nói lý chứ. Hồng thần hiện là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát chúng ta, hắn có nhu cầu, chúng ta tự nhiên phải hỗ trợ một chút. Nhưng Hàng gia chủ cứ yên tâm, Phong Lôi Bắc Cát chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với các vị, điểm này các vị có thể yên tâm. Thẩm Vân nói. Nhưng nói thì hay vậy, làm lại là chuyện khác. Thẩm Vân người đã đứng đây, miệng nói Phong Lôi Bắc Cát sẽ không nhúng tay, nhưng nếu không nhúng tay, sao lại cử một trưởng lão đến? Bề ngoài nói sẽ không ra tay với Hàng gia, vậy còn ngấm ngầm thì sao? Chuyện này ai mà nói chắc được? Thẩm Vân rõ ràng là đang muốn Hàng Trì biết khó mà lui. Hàng gia ta ở Thiên Bắc Thành bao nhiêu năm nay, chúng ta có sự kiêu hãnh của riêng mình. Hàng gia chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của Phong Lôi Bắc Cát, nhưng uy vũ bất khuất. Các người muốn chống lưng cho Hồng gia thôn tính chúng ta, thống nhất Thiên Bắc Thành, vậy thì cứ bước qua xác của Hàng gia chúng ta trước đã. Hàng Trì kiên quyết nói. Nếu Thẩm Vân đã đứng ra chống lưng cho Hồng gia, hắn dĩ nhiên không cần phải tôn trọng Thẩm Vân hay Phong Lôi Bắc Cát nữa. Hơn nữa hắn biết rõ, bề ngoài nói là sáp nhập, nhưng một khi đã sáp nhập, Hàng gia sẽ bị Hồng gia nuốt chửng không còn một mảnh, cho đến khi không còn tồn tại. Chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý, chỉ có thể phản kháng. Hàng Trì, đừng có không biết điều như vậy, dám nói chuyện với Thẩm Vân trưởng lão kiểu đó à? Hồng Lập giận dữ quát. Thẩm Vân trưởng lão, đây là chuyện giữa Hồng gia và Hàng gia chúng tôi, ngài không cần ra tay, để chúng tôi tự giải quyết. Hồng Lập nói. Bọn họ đều đang nhấn mạnh việc Thẩm Vân không nên ra tay, thực chất là đang nhấn mạnh rằng Thẩm Vân đại diện cho Phong Lôi Bắc Cát, để Hàng Trì phải suy nghĩ cho kỹ. Bỗng nhiên, một giọng nói thiếu kiên nhẫn từ trên lầu truyền xuống, này, ta nói các người có đánh hay không đây? Đứng đây lải nhải một đống mà chẳng chịu động thủ. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tầng cao của một tửu lâu bên cạnh, một thanh niên thò đầu ra từ cửa sổ, nói. Ngô Cát Chủ. Gương mặt xinh đẹp của Hàng Tuyết lập tức vui mừng, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Ngô Thanh xuất hiện ở Thiên Bắc Thành không có gì ngạc nhiên, nhưng đối với Hàng gia họ lúc này lại không phải tin tốt. Bởi vì tình cảnh của Hàng gia hiện rất gian nan, hơn nữa đối thủ còn là một gã khổng lồ như Phong Lôi Bắc Cát. Trong lòng Hàng Tuyết có một niềm vui sướng khi thấy Ngô Thanh xuất hiện, nhưng niềm vui đó lại nhanh chóng biến mất. Nàng không muốn Ngô Thanh dính vào chuyện này. Nhưng lời của Ngô Thanh đã khiến những người khác bất mãn. Thằng ranh con, không biết bọn ta đang bàn đại sự à, ngươi muốn chết phải không? Hồng Thần trực tiếp chửi ầm lên. Ở Thiên Bắc Thành mà vẫn có kẻ dám xen vào chuyện của họ. Các người làm việc của các người, ta không cần làm việc của ta sao? Các người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện tốt của ta rồi đấy, biết không? Ngô Thanh lý sự. Đây cũng là sự thật, vừa rồi hắn đang định làm chuyện chính với Medusa thì bị làm phiền. Các người nói chuyện được thì nói, không nói được thì cút đi chỗ khác, đừng ở đây làm phiền chuyện tốt của người khác. Lời của Ngô Thanh có thể nói là phách lối đến cực điểm, giống như một công tử bột ngang ngược không biết trời cao đất dày. Hồng Thần cũng bật cười. Ở Thiên Bắc Thành, lại có kẻ còn ngang ngược hơn cả hắn. Nhóc con, ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hồng Thần vung tay, một tia sét trong tay bắn thẳng về phía Ngô Thanh. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người sững sờ, chỉ thấy Ngô Thanh một tay đã tóm gọn tia sét mà Hồng Thần đánh ra. Sao nào, Dọa ta à? Ngô Thanh rất tùy ý vung tay, ném tia sét trong tay ngược trở lại. Trông thì chỉ là trả lại nguyên vẹn đòn tấn công của Hồng Thần. Nhưng ngay khoảnh khắc tia sét đó áp sát, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh của nó đã lớn hơn gấp mấy lần. Thần Nhi, cẩn thận. Hồng Lập dứt khoát chắn trước mặt Hồng Thần, tung một chưởng ra. Ầm. Rắc. Bàn tay của Hồng Lập tại chỗ gãy lìa. Bàn tay của Hồng Lập tại chỗ bị đòn tấn công mà Ngô Thanh trả lại chặt đứt. A, dù là người cứng cỏi như Hồng Lập cũng không nhịn được mà hét lên thảm thiết, máu tươi từ cổ tay bị đứt tuôn ra xối xả. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Một đòn tấn công trông có vẻ tùy ý của Ngô Thanh lại có thể chặt đứt cả bàn tay của Hồng Lập. Phải biết Hồng Lập là một cường giả đấu tông thực thụ. Ây da, không cẩn thận dùng sức hơi mạnh. Ngô Thanh ra vẻ áy náy. Nhưng người nhà họ Hồng lại lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngay cả Thẩm Vân cũng không nhịn được nhìn Ngô Thanh, nhíu mày hỏi, các hạ là ai? Hỏi ta à? Ngô Thanh suy nghĩ một chút, rồi nhảy từ cửa sổ xuống, đáp ngay giữa hai phe Hồng gia và Hàn gia. Ta chỉ là một người tốt thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Nếu phải nói, ta và Hàn Tuyết tiểu thư cũng xem như là quen biết. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết bắt gặp ánh mắt của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra một tia kích động. Ngô Thanh có thể xuất hiện ở đây, đối với nàng thật sự là một niềm vui bất ngờ. Vậy, các hạ muốn giúp Hàn gia sao? Thẩm Vân trầm giọng hỏi. Ngô Thanh có thể dễ dàng chặt đứt một bàn tay của Hồng Lập, điều đó chứng tỏ thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Thẩm Vân tuy đứng về phía Hồng gia, nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí. Lúc này, nhất định phải làm rõ thân phận của Ngô Thanh. Nhưng đối với Hồng Lập, hắn lại không có thái độ tốt như vậy. Nhóc con, không cần biết ngươi là ai, mối thù đoạn chưởng này, ta nhất định phải báo. Hắn đã bao giờ chịu nổi oan ức này chưa? Gia chủ Hồng gia Đường Đường, lại bị người ta chặt đứt một bàn tay. Mối thù này không báo, sau này hắn còn mặt mũi nào đặt chân ở đây nữa? Ngươi báo đi chứ. Ta đứng ngay đây, có nói không cho ngươi báo đâu. Ngô Thanh khoanh tay, trên mặt mang mấy phần trêu tức. Thật quá đáng. Hồng Lập giận tím mặt, tung người nhảy lên, vung bàn tay còn lại đánh về phía Ngô Thanh. Hồng Thần cũng không khoanh tay đứng nhìn, từ một hướng khác tấn công về phía Ngô Thanh. Hồng Lập là cha hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn cha mình bị trọng thương mà không ra tay. Nhưng Ngô Thanh hời hợt bắt lấy một chưởng của Hồng Lập, sau đó tiện tay vung lên, khiến hắn và Hồng Thần đâm sầm vào nhau. Bốp! Hai cha con va vào nhau, bay ra ngoài như một quả bao liên. Không phải đối thủ, hoàn toàn không phải đối thủ. Đây chính là thực lực của gia chủ Hồng gia và đại thiếu gia Hồng gia sao? Yếu, thật sự quá yếu. Ngô Thanh lắc đầu. Nhóc con, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Ta là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với Phong Lôi Bắc Cát chúng ta sao? Hồng Thần không hề phục, lại còn rất quật cường. Đệ tử nội môn Phong Lôi Bắc Cát, thân phận này đủ để hắn diễu võ dương oai ở Bắc vực Trung Châu. Thực lực cá nhân của Ngô Thanh có mạnh đến đâu, liệu có thể đối đầu với Phong Lôi Bắc Cát không? Đằng sau Phong Lôi Bắc Cát chính là Phong Lôi Cát. Trong các đại thế lực ở Trung Châu, một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương cát, Phong Lôi Cát đứng trong hàng ngũ tứ phương cát. Mặc dù xếp ở cuối cùng, nhưng đây là Trung Châu. Các tông môn lớn nhỏ không có một vạn cũng có 8.000. Trong vô số thế lực đó, Phong Lôi Cát có thể xếp vào top 10, đủ để chứng minh thực lực kinh khủng của họ. Thực lực cá nhân của Ngô Thanh có mạnh đến đâu, liệu có thể chống lại Phong Lôi Cát, một trong top 10 thế lực của Trung Châu không? Nếu ta không hiểu lầm, ngươi đang uy hiếp ta. Ngô Thanh nhướng mày, đi đến trước mặt Hồng Thần, một chân dẫm lên ngón tay của hắn. A, tiếng kêu đau đớn vang lên. Người ta thường nói 10 ngón tay liền tim, nỗi đau này còn đau hơn cả một nhát dao đâm vào người hắn. Ngươi là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát thì sao? Người biết thì nghĩ ngươi là đệ tử, người không biết còn tưởng ngươi là trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát đấy. Ngươi chỉ là một tên đệ tử, phách lối như vậy làm gì? Hay là ngươi nghĩ ta giết ngươi, Phong Lôi Bắc Cát sẽ vì một kẻ như ngươi mà dốc toàn lực tìm ta gây phiền phức? Ngô Thanh từ trên cao nhìn xuống hắn, lời nói tràn đầy sự khinh thường đối với Hồng Thần và cả Phong Lôi Bắc Cát. Hở một chút là lôi thân phận ra dọa người, không thể có chút bản lĩnh của riêng mình sao? Một bên khác, Thẩm Vân, trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát cũng không nhịn được nữa, nói, các hạ, xin hãy nể mặt Phong Lôi Bắc Cát chúng ta, bỏ qua cho chuyện này đi. Hồng Thần là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát chúng ta, hơn nữa rất được các chủ yêu thích. Hắn không nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hồng Thần là đệ tử mà các chủ của họ rất thưởng thức. Nếu Ngô Thanh ra tay với Hồng Thần, sẽ chọc giận các chủ của Phong Lôi Bắc Cát, từ đó dẫn đến cơn thịnh nộ của toàn bộ Phong Lôi Bát Cát. Chọc giận Phong Lôi Bát Cát sẽ có hậu quả gì, không cần hắn phải nói. Hắn được các chủ các ngươi yêu thích, liên quan gì đến ta? Ngô Thanh mỉm cười, lực dưới chân lại từ từ tăng lên. Rắc. Mãi đến khi một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tiếng hét thảm của Hồng Thần vang vọng khắp đường phố. Thấy hắn không những không nghe lời mình, thậm chí còn tiếp tục ra tay đạp gãy ngón tay Hồng Thần, sắc mặt Thẩm Vân thay đổi. Cuối cùng, hắn không quan tâm đến thực lực của Ngô Thanh nữa, dứt khoát ra tay, bàn tay bao bọc kình phong hung hãn vỗ về phía Ngô Thanh. Hồng Thần là đệ tử mà các chủ của họ yêu quý, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn trở về cũng không biết ăn nói ra sao. Sao nào, ngay cả ngươi cũng không từ bỏ ý định à? Nhìn đòn tấn công của Thẩm Vân, Ngô Thanh không chút do dự vỗ ra một chưởng. Thần Viêm chưởng. Bốp. Một chưởng đối đầu, sắc mặt Thẩm Vân lập tức biến đổi, máu tươi trong miệng phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn là cường giả tứ tinh đấu tông, nhưng trước mặt Ngô Thanh, ngay cả một chưởng cũng không đỡ nổi, tại chỗ bị trọng thương. Các ngươi thật sự quá dài dòng, muốn đánh thì đánh, đánh không lại thì nhận thua đi, hở một chút lại lôi Phong Lôi Bát Cát ra làm gì? Cứ làm như các ngươi có thể đại diện cho Phong Lôi Bát Cát vậy. Ngô Thanh khinh bỉ nói, tiện tay vung lên, một ngọn lửa màu xanh bùng lên trên mặt đất, hóa thành một con hỏa thú hung mãnh, cầm thét thiêu rụi toàn bộ đám người Hồng gia, bao gồm cả Thẩm Vân, thành tro bụi. Một chiêu, toàn bộ diệt sạch, không chút do dự. Tâm tính quyết đoán và thực lực kinh người này đã làm choáng váng tất cả mọi người. Kể cả Hồng Lập, tại đó có đến hai cường giả đấu tông. Kết quả lại bị Ngô Thanh trực tiếp diệt sạch, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Gã này rốt cuộc là ai? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về thực lực và thân phận của Ngô Thanh, và vô cùng muốn biết hắn là ai. Dám công khai diệt sạch Hồng gia, lại còn không coi trưởng lão Phong Lôi Bát Cát ra gì. Người như vậy, hoặc là quá ngông cuồng không biết sống chết, hoặc là sở hữu thực lực tuyệt đối, có thể không sợ Phong Lôi Bát Cát. Rõ ràng, khả năng thứ hai lớn hơn. Giải quyết xong, lần này thanh tịnh hơn nhiều. Hàn Trì vội vàng tiến lên, cùng Hàn Tuyết cảm tạ Ngô Thanh, tại hạ Hàn Trì, cảm tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Không liên quan gì đến các ngươi, ta chỉ là thấy bọn họ quá ồn ào mà thôi. Đúng rồi, nhớ kỹ tên của ta, Vương Cát, Ngô Thanh. Vương Cát, Ngô Thanh. Cái tên này chỉ trong vài ngày đã lan truyền khắp Bắc vực Trung Châu. Hắn đã diệt sạch Hồng gia ở Thiên Bắc Thành, còn giết cả trưởng lão Thẩm Vân của Phong Lôi Bát Cát. Đặc biệt là chuyện giết Thẩm Vân, đã khiến Phong Lôi Bát Cát nổi giận. Thẩm Vân dù sao cũng là trưởng lão của họ. Hành động của Ngô Thanh không nghi ngờ gì là đang khiêu khích Phong Lôi Bát Cát. Và Phong Lôi Bát Cát không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thế là, Phong Lôi Cát dốc toàn lực, bắt đầu tìm kiếm tung tích của nhóm người Ngô Thanh trên quy mô lớn. Còn Ngô Thanh và mọi người, tâm điểm của cơn bão, đã rời khỏi Thiên Bắc Thành từ lâu. Lúc này, Ngô Thanh vừa bay vừa giải thích mục tiêu của hành động lần này cho mọi người. Theo tin tức, Thiên Sơn Huyết Đầm ở Thiên Mục Sơn Mạch sắp mở ra. Huyết đầm chứa năng lượng tinh thuần, có hiệu quả tốt nhất đối với đấu hoàng. Dĩ nhiên, đối với đấu tông cũng có tác dụng, nhưng không rõ rệt bằng. Trong nhóm chúng ta, đại đa số đều có thể nhận được lợi ích từ Thiên Sơn Huyết Đầm, có thể thử ngâm mình một chút. Thiên Sơn Huyết Đầm sắp mở, họ sẽ không ở lại Thiên Bắc Thành lâu. Nhưng nghe nói thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch dường như càng áp chế những người có thực lực mạnh, chúng ta đi đông người như vậy có vấn đề gì không? Medusa tỏ ra nghi vấn. Thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch đúng là có áp chế người thực lực mạnh. Nhưng sự áp chế này cũng có giới hạn. Nếu thực lực đủ mạnh, thủy triều năng lượng cũng không làm gì được. Về điểm này Ngô Thanh vẫn có tự tin. Một cái thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch có lẽ có thể áp chế một số đấu tông cao tinh và đấu tôn thấp tinh. Nhưng hắn bây giờ là bát tinh đấu tôn. Thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch muốn áp chế hắn sao? Không thể nào. Yên tâm đi, ta đã có tính toán cả rồi, cứ đến đó là được. Mỗi 3 năm, Thiên Sơn Huyết Đầm lại mở ra một lần, khiến cả Bắc vực Trung Châu phải xôn xao. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, phía trước Thiên Mục Sơn Mạch đã tụ tập hàng vạn người, ồn ào náo nhiệt, tất cả đều vì Thiên Sơn Huyết Đầm mà đến. Trong đó, đa số là người trẻ tuổi. Hiệu quả tốt nhất của Thiên Sơn Huyết Đầm là tẩy kinh phạt tủy, tác dụng này đối với người trẻ tuổi là tốt nhất, nên hầu hết các thế lực đều cử những tài năng trẻ tuổi của mình đến. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Một số tán tu không có tông môn, cũng không có thế hệ trẻ. Họ chỉ có một mình, nên dù đã lớn tuổi, hiệu quả của huyết đầm có hạn, họ vẫn muốn đến thử vận may. Dù hiệu quả có hạn, chỉ cần có chút tác dụng với họ là đủ rồi. Tác dụng với người khác có lớn đến đâu cũng không bằng một chút tác dụng nhỏ với chính mình. Con người, ai cũng muốn lợi cho mình. Tại lối vào, mọi người căng thẳng chờ đợi. Lúc này, một tiếng phượng hoàng hót vang lừng từ chân trời truyền đến, ngay sau đó có người thấy một con phượng hoàng cao quý bay tới. Trên lưng phượng hoàng là một nữ tử mặc váy lụa xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ, như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta không thể không dõi mắt theo. Đó là Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các phải không? Quả nhiên nàng cũng đến. Nghe nói nàng đã là đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đạt đến đấu tông. Lần này trong 10 suất của Thiên Sơn Huyết Đầm, e rằng nàng phải lấy một suất rồi. Không chỉ Phượng tiểu thư, nghe nói lần này tứ phương các đều cử người đến, như Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, đều đã tới. Ha, cũng đoán được thôi. Mấy người này đều là đệ tử xuất sắc của thế hệ trẻ tứ phương các, và cũng chỉ còn một chút nữa là đột phá đấu tông. Tác dụng của Thiên Sơn Huyết Đầm đối với họ là thích hợp nhất, họ không đến thì ai đến. Trong Thiên Sơn Huyết Đầm, tộc Phệ Kim Thử chiếm cố định 2 suất, tứ phương các lại lấy 4 suất, chỉ còn lại 4 suất cho chúng ta đông người như vậy tranh giành, cạnh tranh khốc liệt thật. Nghĩ thoáng ra đi, cho dù có 40 suất, cũng chẳng đến lượt ngươi. Này, sao ngươi lại nói thế? Đám đông vì sự xuất hiện của Phượng Thanh Nhi mà trở nên xôn xao, nhưng nhanh chóng lại yên tĩnh trở lại. Dù sao hôm nay họ đến đây là vì Thiên Sơn Huyết Đầm, chứ không phải vì Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi có đẹp đến mấy, họ có ngắm thêm 100 lần, nàng cũng không phải là của họ. Nhưng bên trong Thiên Mục Sơn Mạch, chỉ cần họ cố gắng một chút, có lẽ sẽ giành được một suất. Đến lúc đó, thậm chí còn có thể cùng Phượng Thanh Nhi tắm một chậu tắm uyên ương nữa chứ. Trong sự phấn khích của đám đông, thủy triều năng lượng bên trong Thiên Mục Sơn Mạch bắt đầu từ từ rút đi, lối vào đã mở. Lối vào mở rồi, xông lên. Xông lên. Tất cả mọi người như nhận được lệnh xung phong, đồng loạt lao như điên về phía lối vào Thiên Mục Sơn Mạch. Nhưng đúng lúc này, không gian ở lối vào bỗng nhiên vặn vẹo, hơn 10 bóng người xuất hiện từ không gian méo mó, chặn ngay lối vào. Hù, may mà đuổi kịp, xem ra lối vào Thiên Mục Sơn Mạch vừa mới mở. Ngô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến đám đông ngẩn ra một lúc. Các người làm gì đó? Mau tránh ra. Có người thiếu kiên nhẫn quát. Bởi vì nhóm người Ngô Thanh đã chặn hết lối vào. Ngô Thanh chỉnh lại tay áo, nhìn đám người trước mặt và nói, nhân lúc đông đủ, ta tuyên bố một chuyện. Kể từ bây giờ, Thiên Mục Sơn Mạch này do Vương Các chúng ta chính thức tiếp quản. Thiên Sơn Huyết Đầm sẽ không mở cửa cho các ngươi, không một ai được phép bước vào. Lời này vừa nói ra, đám đông im lặng trong giây lát, rồi bùng lên một tràng cười khinh bỉ. Xì! Ngươi tưởng mình là ai chứ? Vương Các! Vương cái quái gì? Thiên Mục Sơn Mạch này ngay cả tứ phương các cũng không dám chiếm giữ, các ngươi lấy đâu ra can đảm mà ở đây nói khoác. Mau tránh ra! Nếu không, nhiều người chúng ta ở đây, mỗi người một cước cũng đủ để dẫm chết các ngươi. Không ai tin lời Ngô Thanh. Chỉ có vài người mà dám chiếm cả Thiên Mục Sơn Mạch. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, một luồng uy áp kinh khủng từ người Ngô Thanh bộc phát, trực tiếp làm nổ tung mấy kẻ nói năng hỗn xược với Vương Các ở hàng đầu thành một màn sương máu. Mấy người đó tuy ngông cuồng, nhưng cũng có vốn liếng, đều là đấu vương. Nhưng dù là đấu vương, cũng không chịu nổi uy áp của Ngô Thanh, trực tiếp nổ tung mà chết. Giờ phút này, đám đông lặng ngắt như tờ. Ta lặp lại lần nữa, kể từ hôm nay, Thiên Mục Sơn Mạch do Vương Các ta tiếp quản. Giọng nói vang dội khắp đám đông, Bát Tinh Đấu Tôn chỉ cần giải phóng một chút uy áp đã đủ để khiến tất cả mọi người không dám phản bác. Bởi vì chút uy áp này có thể khiến tất cả những người dưới cấp đấu hoàng thấp tinh đều cảm thấy khó thở, không nói được một lời. Ngay cả đấu hoàng cao tinh cũng cảm thấy như có một tảng đá lớn đè trên ngực, áp lực vô cùng. Thực lực, mãi mãi là vốn liếng để nói chuyện. Nhưng lại có người không phục. Phượng Thanh Nhi từ trên lưng Phượng Hoàng đáp xuống, đứng trước mặt Ngô Thanh, gương mặt xinh đẹp mang theo giọng điệu chất vấn lạnh lùng, ngươi chính là các chủ Vương Các, Ngô Thanh. Đúng, là ta, sao nào? Ngươi chính là các chủ Vương Các, Ngô Thanh. Phượng Thanh Nhi từ lưng Phượng Hoàng đáp xuống, đôi mắt hạnh mang theo nét cao quý của Phượng Hoàng nhìn Ngô Thanh. Ngô Thanh có chút hứng thú đánh giá Phượng Thanh Nhi từ trên xuống dưới. Đúng, là ta, có vấn đề gì không? Biết rõ còn hỏi. Cách đây không lâu, ngươi đã giết một trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các tại Thiên Bắc Thành, mà ta cũng là đệ tử của Phong Lôi Các. Ngươi nói xem, chuyện này ta có cần phải đòi ngươi một lời giải thích không? Phượng Thanh Nhi lạnh lùng nói. Chuyện một trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các bị giết, cả Phong Lôi Các đều đã biết. Chỉ bằng ngươi. Và hai vị trưởng lão bên cạnh ngươi sao? Ngô Thanh liếc nhìn họ một cái, giọng điệu có chút khinh thường và buồn cười. Một đấu hoàng, hai đấu tông. Đừng có coi thường người khác. Cảm nhận được sự khinh miệt của Ngô Thanh, Phượng Thanh Nhi nhíu mày, lần này, không chỉ có chúng ta đâu. Ngay sau đó, mấy luồng khí tức mạnh mẽ từ phía sau đám đông truyền đến, vài người xuất hiện bên cạnh Phượng Thanh Nhi. Dẫn đầu là một lão giả mặt ngân bào, trên người bao phủ khí tức kinh khủng, thậm chí còn mơ hồ thấy được những tia hồ quang điện lấp loé. Ba người đi theo sau ông ta cũng không hề đơn giản, khí tức thâm hậu, khiến những người có mặt đều phải thầm kinh hãi, đồng thời cũng nhận ra thân phận của lão giả ngân bào. Thiên Lôi Tử Phí Thiên, các chủ của Phong Lôi Bắc Cát. Không ngờ ông ta lại đích thân ra tay, chỉ vì một Ngô Thanh. Hê, cũng đừng coi thường Ngô Thanh này. Uy áp hắn vừa thả ra, ta thấy không hề yếu hơn Phí Thiên đâu. Phí Thiên, ngoại hiệu Thiên Lôi Tử, các chủ của Phong Lôi Bắc Cát, cường giả bát tinh đấu tông. Đám đông chấn kinh, đồng thời cũng mang tâm thái hóng chuyện. Ân oán giữa Ngô Thanh và Phong Lôi Bắc Cát họ đã nghe từ lâu, chỉ không ngờ lần va chạm chính thức đầu tiên giữa hai bên lại diễn ra ở đây. Hơn nữa, phe Phong Lôi Bắc Cát lại cử cả các chủ Phí Thiên ra tay. Điều này khiến nhiều người không thể tưởng tượng được. Nhưng như vậy cũng tốt. Hành động vừa rồi của Ngô Thanh đã khiến nhiều người bất mãn. Chỉ có vài người mà lại muốn chiếm đoạt Thiên Mục Sơn Mạch. Đơn giản là ngông cuồng. Bất kể danh tiếng và thực lực của Ngô Thanh ra sao, cách làm của hắn đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người. Chỉ cần ngươi xâm phạm lợi ích của họ, ngươi chính là kẻ thù của họ. Đối với những người này, Vương Cát hay Phong Lôi Cát thực ra cũng không liên quan nhiều đến họ. Nhưng bây giờ, đa số đều ủng hộ Phong Lôi Cát. Tốt nhất là để Phí Thiên và bọn họ xử lý Ngô Thanh, như vậy họ sẽ không cần phải phiền phức, có thể trực tiếp tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch. Đối với một đám người không có quan hệ trực tiếp, ai mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ ủng hộ người đó. Ngay cả các chủ của Phong Lôi Bắc Cát cũng đích thân ra tay, xem ra ta cũng có mặt mũi thật. Ngô Thanh cười nói. Bớt nói nhảm đi, ngươi giết trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát chúng ta, món nợ này nhất định phải tính. Phí Thiên giận dữ nói. Khi biết Thẩm Vân bị giết, Phí Thiên vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức bắt Ngô Thanh xé thành từng mảnh. Nhưng Ngô Thanh sau khi giải quyết xong chuyện ở Thiên Bắc Thành đã rời đi, khiến người của Phong Lôi Bắc Cát sau này muốn tìm cũng không tìm được. Nhưng đúng lúc Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, Phí Thiên đánh cược rằng Ngô Thanh và bọn họ sẽ đến đây, nên mới tới. Không ngờ lại thật sự chờ được hắn ở đây. Hơn nữa ngươi còn định độc chiếm Thiên Sơn Huyết Đầm, phải nói là gan ngươi lớn thật. Nhưng đáng tiếc, thực lực của ngươi không chống đỡ nổi cách làm này đâu. Phí Thiên nói. Ngô Thanh giơ một ngón tay lên lắc lắc, thế này đi, ta ra một chiêu, các ngươi đỡ được, chúng ta lại nói chuyện khác, được không? Ngông cuồng. Ngạo mạn. Càn rỡ. Câu nói này thật sự quá kiêu ngạo. Dám nói những lời như vậy với Phí Thiên, quá càn rỡ. Ngay cả chính Phí Thiên cũng bị tức đến bật cười. Bao nhiêu năm nay, chưa có mấy ai dám nói với ông ta những lời như vậy. Được, vậy lão phu sẽ đỡ một chiêu của ngươi, để ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Là ta nói không rõ hay các ngươi nghe không hiểu? Ta nói là các ngươi đỡ một chiêu của ta, đừng trách ta không nhắc nhở. Ngô Thanh mỉm cười. Nhưng những lời này đối với Phí Thiên và Phượng Thanh Nhi lại là một sự sỉ nhục. Bớt nói nhảm, đến đây đi. Toàn thân Phí Thiên tràn ngập hồ quang điện lấp lóe, từ từ tạo thành một bộ giáp sấm sét. Dù bề ngoài khinh miệt, nhưng đối với một kẻ có thể giết Thẩm Vân, vẫn phải dành sự coi trọng đầy đủ. Còn Ngô Thanh chỉ từ từ giơ bàn tay lên, một con hỏa long tam sắc nhỏ bé ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng phình to thành một con cự long, dứt khoát bay về phía Phí Thiên và những người khác, bất ngờ bao trùm cả Phượng Thanh Nhi và mấy người kia vào phạm vi tấn công. Ngô Thanh đã nói là để bọn họ cùng nhau đỡ, chứ không phải một mình Phí Thiên. Hỏa long tam sắc mang theo uy áp kinh khủng, khi đến gần, Phí Thiên và những người khác mới đột nhiên cảm nhận được uy áp khủng khiếp chứa trong con hỏa long này, còn chưa chạm tới đã khiến họ kinh hãi. Trong thoáng chốc, Phí Thiên đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hỏa long tam sắc há to miệng, một ngụm nuốt chửng Phí Thiên. Cùng lúc đó, thân rồng khổng lồ quét ngang về phía Phượng Thanh Nhi và những người còn lại. Ngay cả Phí Thiên cũng không đỡ nổi hỏa long, bọn họ làm sao chống đỡ được. Phí Thiên bị hỏa long nuốt chửng, tại chỗ bị thiêu thành tro bụi, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Mà tình hình của Phượng Thanh Nhi và những người khác cũng không khá hơn. Ngoại trừ Phượng Thanh Nhi, năm trưởng lão cấp đấu tông khác trong nháy mắt cũng chịu chung số phận với Phí Thiên, bị thiêu thành tro bụi. Ngược lại, Phượng Thanh Nhi, người có thực lực yếu nhất, sau khi bị tấn công, trong cơ thể đột nhiên bắn ra một luồng kim quang chói lòa, hóa thành một pho tượng yêu hoàng thánh khiết, chặn được đòn tấn công chí mạng này. Nhưng dù vậy, Phượng Thanh Nhi vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại như chiếc lá rách trong gió bay ra ngoài. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Các chủ của Phong Lôi Bắc Cát, cùng năm trưởng lão cấp đấu tông của Phong Lôi Cát, tại chỗ tử vong. Còn Phượng Thanh Nhi dù không chết nhưng cũng bị trọng thương ngay tại chỗ. Tình thế thay đổi quá nhanh, khiến người ta phải trợn tròn mắt, tràn đầy không thể tin. Yêu Hoàng Thánh Tượng không hổ là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, trên người lại còn có thủ đoạn bảo mệnh này. Ngô Thanh kinh ngạc, sau đó tiện tay vung lên, chém ra một luồng kiếm khí sắc bén về phía Phượng Thanh Nhi, không chút lưu tình. Đằng nào cũng đã đắc tội, vậy thì giết thêm một người cũng chẳng sao. Nhìn luồng kiếm khí chém tới, hai mắt Phượng Thanh Nhi đột nhiên co rút lại. Sau đó, kim quang lại một lần nữa lấp lóe, không gian nổi lên gợn sóng, cưỡng ép kéo Phượng Thanh Nhi vào trong không gian, biến mất. Đòn tấn công này của Ngô Thanh đã thất bại. Xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc cũng chịu chi thật, đây ít nhất cũng là thủ đoạn bảo mệnh do Đấu Tôn Đỉnh Phong để lại. Ngô Thanh hâm mộ. Có thể có Đấu Tôn Đỉnh Phong giúp bảo mệnh, đãi ngộ này tốt biết bao. Nếu người của Phong Lôi Các đã không còn, vậy thì, bây giờ ta nói lại một lần nữa, Thiên Mục Sơn Mạch này do Vương Các ta chiếm lĩnh. Ai tán thành, ai phản đối? Bây giờ, ai tán thành, ai phản đối? Lời nói của Ngô Thanh lại một lần nữa vang lên giữa đám đông. Lần này, tất cả đều lặng ngắt như tờ, không một ai dám phản đối nữa. Đùa sao? Phản đối ư ai dám? Cái chết của Phí Thiên chưa đủ thảm, hay tình cảnh của Phượng Thanh Nhi chưa đủ bi đát? Những người ở đây, dù là Từ Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, hay Hoàng Tuyền Các, cũng không dám nói mình có thể sánh được với Phí Thiên. Ngay cả Phí Thiên dưới tay Ngô Thanh cũng không sống sót qua một chiêu, huống hồ là họ. Hơn nữa, Ngô Thanh đã thể hiện rõ thủ đoạn và quyết tâm của mình. Nếu ai còn muốn ra tay, sẽ phải chịu chung số phận với Phí Thiên và bọn họ. Đều không nói gì, vậy ta xem như các ngươi đã đồng ý, Ngô Thanh đột nhiên nở một nụ cười vô hại, nói tiếp, nếu đã vậy, chúng ta vào đây. Hy vọng các ngươi đừng theo vào, nếu không lỡ bị ta phát hiện, thì không ai dám chắc có thể nương tay hay không đâu. Đám đông im lặng như tờ. Sau đó, nhóm người Ngô Thanh tiến vào núi. Những người còn lại đều đứng trước lối vào, dù bóng dáng của nhóm Ngô Thanh đã hoàn toàn biến mất, cũng không ai dám bước vào. Chúng ta về thôi. Người rời đi đầu tiên là nhóm của Tinh Vẫn Các. Tiếp theo là Vạn Kiếm Các và Hoàng Tuyền Các. Bây giờ đã hoàn toàn không cần thiết phải lên núi nữa. Bất kể nhóm Ngô Thanh có thật sự sẽ ra tay hay không, dù họ có lên núi, Thiên Sơn Huyết Đầm cũng chỉ có 10 suất, mà nhóm Ngô Thanh đã có hơn 10 người. Dù họ có vào được, cũng không thể cướp được một suất nào từ tay Ngô Thanh, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Thay vì mạo hiểm, thà về sớm còn hơn. Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm nay cũng cần phải báo cáo lại cho tông môn. Không ngoài dự đoán, Trung Châu sắp có biến rồi. Những người khác thấy cả ba các còn lại của Tứ Phương Các đều đã đi, họ cũng không có lý do gì để ở lại. Thiên Sơn Huyết Đầm tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Ở Trung Châu, mỗi ngày đều có đủ loại kỳ ngộ xuất hiện. Ngươi phải học cách kiềm chế dục vọng của mình mới có thể sống lâu. Biết rõ là kỳ ngộ vô vọng, lại còn có nguy cơ tính mạng rất lớn mà vẫn muốn xông vào, đó không phải là đi tìm cái chết sao? Hình như thật sự không ai dám vào. Medusa quay đầu lại nhìn, phía sau không một bóng người. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không ai dám lấy mạng mình ra cược đâu. Ngô Thanh vẫn cảm thấy người Trung Châu không phải là kẻ ngốc. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không dám vào. Trừ khi họ tự tin mình mạnh hơn Phí Thiên, nhưng tiếc là, không có. Càng tiến sâu vào Thiên Mục Sơn Mạch và đến gần Thiên Sơn Huyết Đầm, Ngô Thanh càng cảm nhận rõ ràng thủy triều năng lượng trong mạch núi đang có chút dao động, ẩn chứa ý định bùng phát. Đó là vì thực lực của nhóm người họ quá mạnh. Thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch, thực lực càng mạnh, áp chế càng lớn. Thông thường, đấu hoàng vào là tốt nhất, từ đấu tông trở lên sẽ bị thủy triều năng lượng áp chế, và thực lực càng mạnh, áp chế càng lớn. Ngô Thanh cảm nhận được một sự áp chế rất mạnh, nhưng sự áp chế này, chỉ cần hắn muốn, là có thể phá vỡ ngay lập tức. Thủy triều năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch có tác dụng với đấu tông, nhưng đến đấu tôn, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Huống hồ Ngô Thanh bây giờ là bát tinh đấu tôn, chút thủy triều năng lượng này, hắn có thể dễ dàng phá vỡ. Tuy nhiên, thủy triều năng lượng lại kết nối với Thiên Mục Sơn Mạch, và Thiên Mục Sơn Mạch lại kết nối với Thiên Sơn Huyết Đầm. Trước khi ngâm mình trong huyết đầm, vẫn nên ít hành động thì an toàn hơn. Rất nhanh, nhóm người đã thuận lợi đến được một bệ đá rộng lớn trên sườn núi Thiên Mục. Nơi đây có người của tộc Phệ Kim Thử đang canh giữ. Nhanh vậy đã có người xông qua được rồi sao? Tộc Phệ Kim Thử canh giữ bệ đá, thấy nhóm Ngô Thanh xuất hiện, có chút ngạc nhiên. Theo lệ thường, phải mất khoảng nửa ngày mới có người đến được đây. Bây giờ mới chỉ qua chưa đầy 2 giờ. Kêu tộc trưởng của Phệ Kim Thử tộc các ngươi ra đây. Câu nói đầu tiên của Ngô Thanh mang theo một luồng uy áp vô hình, bao phủ lên tất cả thành viên Phệ Kim Thử tộc trên bệ đá. Đây không phải là uy áp từ thực lực đấu tôn, mà là uy áp từ linh hồn lực. Uy áp linh hồn lực sẽ không gây ra phản ứng của thủy triều năng lượng, nhưng lại có thể khiến người khác cảm nhận được cảm giác áp bức kinh khủng. Những thành viên Phệ Kim Thử tộc kia ban đầu tưởng họ chỉ là những người vượt ải sông đến đây, không ngờ lại là tình huống này. đây là đến để gây sự sao? Nhưng bất kể thế nào, khí tức mà Ngô Thanh tỏa ra khiến chúng không dám thất lễ. Rất nhanh, đại trưởng lão của tộc Phệ Kim Thử bước ra. Lão phu là Kim Cốc, đại trưởng lão của tộc Phệ Kim Thử, không biết các hạ xưng hô thế nào? Vương Cát, Ngô Thanh. Cái tên này Kim Cốc không quen thuộc. Dù sao tộc Phệ Kim Thử của họ vẫn luôn ở Thiên Mục Sơn Mạch, không biết chuyện xảy ra ở Thiên Bắc Thành cách đây không lâu, và càng không rõ chuyện vừa xảy ra ở lối vào. Chúng ta lần này đến, là để thông báo cho các ngươi, nếu không muốn bị diệt tộc, thì hãy đưa chúng ta đến Thiên Sơn Huyết Đầm. Lần này Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra 10 suất, Vương Cát chúng ta lấy hết. Ngô Thanh nói thẳng. Chẳng lẽ các hạ không cảm thấy yêu cầu này quá hoang đường sao? Kim Cốc nhất thời không kịp phản ứng. Ngô Thanh đây là muốn đến cướp thẳng Thiên Sơn Huyết Đầm sao? Đây là thứ mà ngay cả Tứ Phương Các cũng không dám cướp. Nhưng rất nhanh, Ngô Thanh đã dùng hành động trực tiếp để cho Kim Cốc biết, tiện tay chỉ một cái, một luồng kiếm khí trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Kim Cốc, không cho lão ta một chút thời gian phản ứng. À, nỗi đau đứt tay khiến Kim Cốc không nhịn được hét lên, trán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc vừa rồi, lão ta thậm chí không biết Ngô Thanh đã ra tay như thế nào. Ban đầu ta bảo tộc trưởng của các ngươi ra, kết quả các ngươi chỉ cho một đại trưởng lão ra, đây xem như là hình phạt đầu tiên. Nếu các ngươi còn dài dòng, kết cục sẽ không như vậy đâu. Ngô Thanh nói. Nhiều khi, nắm đấm còn hữu dụng hơn lời nói. Cuối cùng, tộc trưởng của Phệ Kim Thử tộc, Kim Thạch, cũng bước ra. Cách làm của các hạ, chẳng lẽ là muốn đối đầu với tộc Phệ Kim Thử chúng ta sao? Kim Thạch giận dữ nói. Ngô Thanh làm y như cũ, một kiếm nữa chặt đứt một cánh tay của Kim Thạch. Đây là cái giá cho sự lạnh nhạt của Phệ Kim Thử tộc các ngươi đối với ta. Còn nữa, ta không phải đến đây để thương lượng, mà là để thông báo. Các ngươi còn 5 phút. Sau 5 phút, nếu ta không thấy được Thiên Sơn Huyết Đầm, cả tộc Phệ Kim Thử các ngươi đều phải chết. Hung ác. Quyết đoán. Cường đại. Đây là ấn tượng của tộc Phệ Kim Thử đối với Ngô Thanh. Thậm chí còn chưa nói được mấy câu, tộc trưởng và đại trưởng lão của họ đã bị chặt đứt một cánh tay. Quá độc ác. Mà Kim Thạch và Kim Cốc, trong cơn kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu rằng thực lực của Ngô Thanh vượt xa họ rất nhiều. Phản kháng nữa, hậu quả khó lường chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cho người đưa các vị đến Thiên Sơn Huyết Đầm, Kim Thạch cắn răng nói. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngô Thanh đã dùng hai cánh tay bị chặt đứt để khiến tộc Phệ Kim Thử phải khuất phục. Thiên Sơn Huyết Đầm, nằm sâu trong một ngọn núi lửa của Thiên Mục Sơn Mạch. Hồ nước màu đỏ máu và dung nham xung quanh tạo nên một cảm giác hòa hợp kỳ lạ, khiến người ta có ảo giác rằng chúng là một. Tuy nhiên, nước trong Thiên Sơn Huyết Đầm rõ ràng chứa đựng năng lượng tinh thuần, điều này dung nham không thể nào bắt chước được. Bên dưới chính là Thiên Sơn Huyết Đầm, các ngươi tất cả xuống đi, 10 người, vừa đủ. Ngô Thanh nói, Thiên Sơn Huyết Đầm chỉ kéo dài 3 ngày, nên chỉ có thể cho 10 người vào ngâm. Đông người hơn sẽ không đủ phân chia, tất cả mọi người sẽ không được lợi gì. Ít người hơn sẽ không dùng hết, lãng phí cơ hội 3 năm một lần này. 10 người là con số vừa vặn để chia đều toàn bộ năng lượng của huyết đầm, không lãng phí, cũng không thiếu hụt. Nhưng nhóm của Ngô Thanh có 11 người, thừa ra một. Các chủ, sao có thể để ngài không vào được? Ta không ngâm, ngài vào đi. Một đấu vương rất hiểu chuyện nói. Nhưng Ngô Thanh lại cười, khoát tay nói, Thiên Sơn Huyết Đầm này có tác dụng tốt nhất đối với đấu hoàng, đấu vương và đấu tông cũng có thể dùng được. Nhưng đối với ta, nó gần như không còn tác dụng gì nữa. Hắn đã là bát tinh đấu tôn. Chút năng lượng này, dù cho một mình hắn hấp thụ hết, cũng chưa chắc đã tăng được nửa tinh. Thay vì lãng phí trên người hắn, thà cho họ còn hơn. Vương Các không thể chỉ dựa vào một mình Ngô Thanh, cũng cần những người khác. Thực lực của họ mạnh lên, Vương Các mới có thể cùng lúc trở nên mạnh mẽ. Đạo lý này Ngô Thanh vẫn hiểu. Đi đi, đừng dài dòng, các ngươi mau vào ngâm đi, ta ở bên ngoài hộ pháp cho các ngươi. Vân ả đấu vương kia cũng không khăng khăng nữa, cùng những người khác tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm. Còn Ngô Thanh thì ở lại miệng núi lửa, theo dõi nhất cử nhất động của tộc Phệ Kim Thử. Tuy nhiên, tộc Phệ Kim Thử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão và tộc trưởng của chúng đều đã bị Ngô Thanh chặt đứt một cánh tay, ai còn dám không biết sống chết mà đi tìm Ngô Thanh gây phiền phức. Thời gian trôi qua từng chút một. Thiên Sơn Huyết Đầm có thể ngâm mình trong 3 ngày, thoáng chốc đã qua 2 ngày, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Nhưng đúng vào ngày cuối cùng này, có kẻ đến tìm phiền phức. Một đội quân hùng hậu bao vây toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch. Dưới chân núi, trên bầu trời, đâu đâu cũng là những bóng người dày đặc. Mây đen kéo đến, sấm sét cuồn cuộn. Khí thế thật lớn. Ngô Thanh ngồi trên miệng núi lửa, nhìn đội quân đang từ từ áp sát từ trên không, mỉm cười. Cho đến khi một tiếng gầm như sấm sét vang vọng trên bầu trời Thiên Mục Sơn Mạch, ai là Ngô Thanh? Hét to như vậy làm gì, không thấy ta ngồi đây sao? Ngô Thanh tỏ vẻ ghét bỏ, ngoáy ngoáy lỗ tai. Người nói là một nam tử trung niên, cơ bắp cuồn cuộn, sấm điện lấp lóe, khí tức khoa trương ngang tàng, khí thế như sấm, bá đạo mà cường hãn. Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả. Sau khi các chủ và bốn trưởng lão của Phong Lôi Bát Các bị tiêu diệt toàn bộ, Phượng Thanh Nhi trọng thương bỏ chạy, Lôi Tôn giả cuối cùng cũng đã đến. Hắn cũng buộc phải đến. Phong Lôi Các đường đường, lại phải chịu sự sỉ nhục đến mức này, sao có thể nhịn được. Một phân các chủ bị giết, thù này không báo, mặt mũi Phong Lôi Các của họ để đâu? Mặt mũi của Lôi Tôn giả hắn để đâu? Ngươi chính là kẻ đã giết các chủ và trưởng lão Phong Lôi Bát Các của ta, Ngô Thanh. Lôi Tôn giả từ trên cao nhìn xuống Ngô Thanh, vẻ mặt giận dữ, như một quả bom sắp phát nổ. Là ta. Sao nào, ngươi muốn báo thù cho họ à? Ngô Thanh thản nhiên thừa nhận. Đây không gọi là báo thù, mà là đến hỏi tội. Mắt Lôi Tôn giả đỏ ngầu vì giận, nhưng hắn cẩn thận quan sát Ngô Thanh, không vội vàng ra tay. Giận thì giận, nhưng hắn vẫn chưa mất đi lý trí. Thành tích của Ngô Thanh là dễ dàng tiêu diệt Bát Tinh Đấu Tông Phí Thiên. Điều này chứng tỏ tu vi của Ngô Thanh rất cao, và tuyệt đối đã đạt đến đấu tôn. Nếu không, không thể dễ dàng tiêu diệt Bát Tinh Đấu Tông Phí Thiên như vậy. Vì vậy, Lôi Tôn giả vẫn giữ đủ sự tỉnh táo. Ta đang ở đây, ngươi muốn thế nào? Ngô Thanh vẫn bình tĩnh ngồi, không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lôi Tôn giả và đại quân Phong Lôi Các. Ngược lại, tộc Phệ Kim Thử sau khi thấy Phong Lôi Các và Lôi Tôn giả đến, đều có chút mừng rỡ. Tộc Phệ Kim Thử tuy là bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng xét về thực lực thì yếu hơn Phong Lôi Các rất nhiều. Họ có thể chiếm giữ Thiên Mục Sơn Mạch là do tứ phương các kiềm chế lẫn nhau, khiến không ai dám tự mình chiếm đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm. Bây giờ Phong Lôi Các đến, ít nhất là chuyện tốt, có lẽ có thể giúp họ đuổi nhóm Ngô Thanh đi. Nhưng mà, ta nghĩ người của các ngươi hẳn là chưa đến đủ, có thể chờ một chút. Ngô Thanh cười nói. Theo lời Ngô Thanh vừa dứt, không lâu sau, chân trời lại truyền đến mấy luồng khí tức mạnh mẽ, ba nhóm người khác nhau, từ ba hướng khác nhau, đồng thời xuất hiện tại Thiên Mục Sơn Mạch. Vạn Kiếm Các, Kiếm Tôn giả. Hoàng Tuyền Các, Hoàng Tuyền Tôn giả. Tinh Vẫn Các, Phong Tôn giả. Tứ Phương Các, Tứ Đại Tôn giả, toàn bộ đều có mặt. Giờ phút này, Thiên Mục Sơn Mạch đón nhận đội hình mạnh nhất trong lịch sử. Ồ, Tứ Phương Các, Tứ Đại Tôn giả đều đến cả à, trận thế lớn thật. Ngô Thanh tỏ ra kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chỉ có một mình Phong Lôi Các, không ngờ cả ba các còn lại cũng đều đến. Ta nhớ là ta và ba các còn lại của các ngươi không có thù oán gì mà. Dù chiếm đoạt Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng cũng không làm tổn thương đệ tử của ba các ngươi. Thiên Sơn Huyết Đầm ở Thiên Mục Sơn Mạch xưa nay luôn là cạnh tranh công bằng, tứ phương các chúng ta đều đồng ý và duy trì điểm này. Hoàng Tuyền Tôn giả nói. Bây giờ các ngươi chiếm đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm, chính là đối đầu với tứ phương các chúng ta. Phong Tôn giả cũng nói. Bề ngoài thì lý do là vậy, nhưng thực chất, khi biết Phong Lôi Các muốn huy động nhân lực đến Thiên Mục Sơn Mạch, ba các còn lại cũng không ngồi yên được. Nếu để Phong Lôi Các đuổi nhóm Ngô Thanh đi, vậy chẳng phải họ sẽ có lý do chính đáng để chiếm đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm sao? Điều này không thể được. Đối với tứ phương các, thực lực vốn dĩ không chênh lệch nhiều. Nhưng nếu để Phong Lôi Các chiếm đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm, rồi nhân cơ hội đó xuất hiện thêm vài đấu tông, thì đối với ba các còn lại sẽ rất không công bằng. Vì vậy, họ dứt khoát cùng nhau đến, như vậy sau khi đuổi nhóm Ngô Thanh đi, họ vẫn có thể chia đều Thiên Sơn Huyết Đầm, không ai thiệt thòi. Ngô Thanh nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, đúng vậy, cạnh tranh công bằng không có vấn đề gì. Cạnh tranh, dĩ nhiên là phải dựa vào thực lực. Bây giờ vương các chúng ta thế lực mạnh nhất, đuổi hết các đối thủ cạnh tranh đi, rồi lấy hết tất cả các suất của Thiên Sơn Huyết Đầm, có vấn đề gì không? Thấy dáng vẻ này của hắn, hoàn toàn không hoảng sợ trước sự xuất hiện của Tứ Đại Tôn giả, cũng khiến Tứ Đại Tôn giả trong lòng có chút nghi ngờ. Ngô Thanh chắc chắn là cường giả đấu tôn, điểm này không cần phải nghi ngờ. Còn là đấu tôn cấp bậc nào thì chưa biết. Nhưng bất kể là cấp bậc nào, Tứ Đại Tôn giả đều đã có mặt, trên toàn Trung Châu, người có thể một mình địch lại cả bốn người họ, cũng không nhiều. Nếu Ngô Thanh thật sự có thực lực một mình địch lại cả bốn, vậy thì Thiên Sơn Huyết Đầm này nhường ra cũng không phải là không thể. Vậy, bốn vị đây là chuẩn bị ra tay với ta sao? Ngô Thanh từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên một tảng đá ở miệng núi lửa, dù cho Tứ Phương Các và Tứ Đại Tôn giả đã đến đông đủ, hắn vẫn không hề đứng dậy. Trên mặt cũng không có chút hoảng sợ nào, thậm chí còn mỉm cười nhìn họ, ung dung không vội vã. Sự bình tĩnh này khiến Tứ Đại Tôn giả cảm thấy có chút bất an. Nhưng cả bốn tôn giả đều đã đến, đối mặt với một mình Ngô Thanh, sao lại phải bất an? Người trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin, đó chính là tự phụ. Mà tự phụ, là phải trả giá đắt đó. Lôi Tôn Giả nheo mắt, sấm sét trên người bỗng nhiên lóe lên, ngay sau đó, thân hình ông ta nhanh chóng chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến Ngô Thanh. Thân pháp bất truyền địa giai của Phong Lôi Các Tam Thiên Lôi Động. Ngô Thanh cuối cùng cũng đã động. Ngay trước khi nắm đấm của Lôi Tôn Giả rơi xuống người hắn một giây, thân hình Ngô Thanh đã biến mất tại chỗ. Ầm. Lôi Tôn Giả một quyền đập nát tảng đá lớn. Nhưng Ngô Thanh vẫn bình an vô sự, xuất hiện ở ngoài trăm thước, nói, đây chính là Tam Thiên Lôi Động lừng danh của Phong Lôi các ngươi sao? Có vẻ cũng không nhanh lắm nhỉ. Trong mắt Lôi Tôn Giả lóe lên một tia hàn quang, nếu ngươi muốn kiến thức Tam Thiên Lôi Động, vậy hôm nay bản Tôn Giả sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi các ta. Được, vậy để xem thân pháp của ai nhanh hơn. Ngô Thanh công khai khiêu khích Lôi Tôn Giả. Trên toàn Trung Châu, người có thực lực mạnh hơn bản Tôn Giả thì không ít, nhưng người có thân pháp mạnh hơn bản Tôn Giả thì không có mấy ai. Bản Tôn Giả ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Tam Thiên Lôi Động. Lôi Tôn Giả bước một bước, sấm điện dưới chân lóe lên, biến ông ta thành một tia chớp bay ra, để lại từng đạo tàn ảnh sấm sét trên đường đi. Ngô Thanh cười khẩy, từ từ nhấc chân, dường như chỉ là một bước chân chậm rãi về phía trước. Du Tiên Bộ. Rõ ràng động tác của hắn rất chậm, nhưng khi bước một bước ra không trung, thân hình hắn lại trực tiếp biến mất tại chỗ, như gió thoảng tan đi. Thân hình của cả hai hóa thành hai luồng sáng trên không trung đuổi bắt lẫn nhau, không ai nhường ai, tốc độ cực nhanh. Ngay cả ba vị tôn giả còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của họ, huống hồ là những người khác. Tại sao ta cảm giác tốc độ của Ngô Thanh kia còn nhanh hơn Lôi Tôn Giả? Hoàng Tuyền Tôn Giả nhíu mày, nghi ngờ nói. Hai bóng người kia trông như đang cuốn lấy nhau, không ai thoát được ai. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Ngô Thanh trông rất thông dong, trong khi Lôi Tôn Giả đã phải thi triển tốc độ tối đa. Đối với Ngô Thanh mà nói, hắn chỉ đang chơi đùa cùng Lôi Tôn Giả mà thôi. Không cần cảm giác, chính là vậy đấy. Phong Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả đều rất kinh ngạc. Tốc độ của họ không bằng Lôi Tôn Giả, nhưng họ lại vô cùng rõ ràng về Tam Thiên Lôi Động của Lôi Tôn Giả. Với tốc độ đó, có thể ngang hàng với ông ta đã là rất đáng gờm rồi. Mà Ngô Thanh lại trông rất thông dong, dường như còn chưa dùng hết sức. Chẳng lẽ tốc độ của Ngô Thanh thật sự nhanh hơn Lôi Tôn Giả? Điều này thật quá đáng rồi. Lôi Tôn Giả cũng đã nhận ra điều không ổn. Tốc độ của Ngô Thanh luôn không hơn không kém so với ông ta. Bất kể ông ta tăng tốc đến mức nào, Ngô Thanh từ đầu đến cuối đều có thể theo kịp. Đến cuối cùng, Lôi Tôn Giả đã thật sự thi triển tốc độ cực hạn, cơ thể gần như biến thành một tia sét thực sự. Ngô Thanh vẫn ung dung tự tại tăng tốc theo sau, không hề bị ông ta bỏ lại. Quan trọng nhất là, Lôi Tôn Giả vì thi triển tốc độ cực hạn, biểu cảm trên mặt dần dần mất kiểm soát, diện mục trở nên dữ tợn. Ngược lại, Ngô Thanh trong khi vẫn giữ tốc độ tương đương, trên mặt thậm chí còn có thể nở một nụ cười với Lôi Tôn Giả. So sánh như vậy, chênh lệch đã quá rõ ràng. Vút. Ngô Thanh đột nhiên tăng tốc, thân hình như dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở cách đó mấy trăm mét. Lôi Tôn Giả hoàn toàn không theo kịp, bị ép phải dừng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta đã thua. Lôi Tôn Giả đường đường. Nổi danh khắp Trung Châu với Tam Thiên Lôi Động. Kết quả, lại thua trong một cuộc so đấu về tốc độ thân pháp. Ba vị tôn giả còn lại cũng không dám tin. Đây chính là Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi các ngươi sao? Cũng thường thôi, ta còn chưa dùng hết sức ngươi đã thua rồi. Ngô Thanh vô tình bồi thêm một nhát dao, khiến sắc mặt Lôi Tôn Giả hoàn toàn âm trầm. Bản Tôn Giả không phải đến đây để so tốc độ với ngươi, bản Tôn Giả đến đây để bắt ngươi đền mạng. Lôi Tôn Giả thẹn quá hóa giận, sấm điện trên người lóe sáng, bất ngờ tung một quyền về phía Ngô Thanh. Thân pháp không bằng, liền muốn động thủ trực tiếp sao? Ngô Thanh mỉm cười, không né không tránh, chủ động vung quyền đối đầu với Lôi Tôn Giả. Ầm. Cú va chạm mạnh mẽ khiến trời đất biến sắc. Lôi Tôn Giả đã là tứ tinh đấu tôn, thực lực được coi là cường giả trên toàn Trung Châu. Hơn nữa, ông ta tu luyện đấu khí thuộc tính sấm sét, đấu kỹ uy lực mạnh mẽ, trong cùng cấp bậc cũng thuộc loại rất khó đối phó. Nhưng Ngô Thanh đối đầu trực diện với ông ta, không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí sau vài hiệp giao thủ, lại một quyền đối đầu, kình lực mạnh mẽ đánh vào người Lôi Tôn Giả, ép ông ta phải lùi lại liên tiếp mấy bước, kêu lên một tiếng, khí tức trong người cuộn trào. Lôi Tôn Giả đã chịu thiệt. Ba vị tôn giả còn lại thầm kinh hãi. Thực lực của Ngô Thanh vượt ngoài dự liệu của họ. Ngay cả Lôi Tôn Giả cũng phải chịu thiệt sao? Ba người các ngươi còn đứng đó xem mà, Thiên Sơn huyết đầm này chẳng lẽ chỉ có Phong Lôi các chúng ta có nghĩa vụ canh giữ thôi sao? Lôi Tôn Giả bỗng nhiên hét về phía họ. Qua hai lần giao đấu, ông ta đã biết thực lực của Ngô Thanh hơn mình. Lúc này mà không kéo ba người kia vào, thật sự một mình gây chuyện, đó chính là quá ngu ngốc. Ba vị tôn giả nghe vậy, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lát, rồi cũng quyết định ra tay. Đã đến thì đã đến, nếu không ra tay, sẽ bị người ta nói ra nói vào. Dù sao Thiên Sơn Huyết Đầm là tài nguyên do tứ phương các cùng nhau kiềm chế, chứ không phải trách nhiệm của một các duy nhất. Phong tôn giả, Kiếm tôn giả, Hoàng Tuyền tôn giả, ba người chính thức tham chiến. Hai đánh một sẽ bị nói là không công bằng. Ba đánh một sẽ bị nói là ỷ đông hiếp yếu, không biết xấu hổ. Nhưng bốn đánh một thì lại khác. Tứ đại tôn giả của tứ phương các cùng lúc đối phó một người, bất kể thực lực đối phương thế nào, đó cũng là lỗi của đối phương, còn tứ đại tôn giả chỉ đang thi hành chính nghĩa. Cho nên, hoặc là không ra tay, hoặc là tất cả cùng xông lên, không ai thiệt thòi. Tứ đại tôn giả đều muốn ra tay sao? Xem ra ta cũng phải nghiêm túc rồi. Ngô Thanh thu lại nụ cười, khí tức trên người từ từ dâng lên. Cùng lúc đó, từng đoàn hỏa diễm hiện lên bên cạnh hắn, lần lượt là U Minh độc hỏa, Phong nộ long viêm, Hải tâm diễm và Vẫn lạc tâm viêm. Đây là dị hỏa. Phong tôn giả liếc mắt một cái đã nhận ra đặc thù của những ngọn lửa này. Lại có thể cùng lúc sở hữu bốn loại dị hỏa. Gã này rốt cuộc là ai? Bọn họ dĩ nhiên biết sự cường đại của dị hỏa, cũng biết việc khống chế dị hỏa khó khăn đến mức nào. Một người cùng lúc sở hữu bốn loại dị hỏa, giá trị của hắn không cần nói cũng biết. Ngô Thanh mỉm cười nói, ta dùng bốn loại dị hỏa để đối phó với tứ đại tôn giả các ngươi, không quá đáng chứ? Hú! Bốn ngọn dị hỏa bay lượn giữa không trung, mỗi ngọn đều hóa thành hình thái bản nguyên của mình, giao chiến cùng tứ đại tôn giả. Mặc dù chỉ là bốn ngọn lửa nhưng sức mạnh lại không hề yếu thế, cùng tứ đại tôn giả đánh đến khó phân thắng bại. Trong khi đó, Ngô Thanh lại ung dung ngồi trên tảng đá, vươn một ngón tay, ra vẻ như đang đùa nghịch chỉ trỏ, điều khiển những ngọn dị hỏa kia di chuyển tới lui. Tất cả mọi người của tứ phương các đều trố mắt kinh ngạc. Các chủ của bọn họ lại bị một mình Ngô Thanh dùng bốn ngọn lửa quần cho xoay như trong chóng ư, cảnh tượng này thật quá kinh người. Tứ đại tôn giả, những nhân vật có danh tiếng không nhỏ trên khắp Trung Châu, vậy mà giờ đây lại bị một người dễ dàng đối phó. Chuyện này thật không thể tin nổi. Ai nấy đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đừng nói là họ, ngay cả tứ đại tôn giả cũng có phần ngây người. Chỉ vỏn vẹn bốn ngọn dị hỏa mà đã chặn đứng được tất cả bọn họ sao? Lôi tôn giả đã thử dùng sức mạnh phá vỡ Vẫn lạc tâm viêm trước mặt, nhưng dù lão thi triển đấu kỹ nào cũng không thể xuyên thủng được nó. Dưới sự điều khiển của Ngô Thanh, ngọn Vẫn lạc tâm viêm này đủ sức sánh ngang với một cường giả tứ tinh đấu tôn. Lôi tôn giả cũng chỉ là tứ tinh đấu tôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay chứ không tài nào đột phá được. Phong tôn giả, Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả cũng ở trong tình cảnh tương tự, đều bị một ngọn dị hỏa chặn lại. Bất kể họ cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của dị hỏa, mãi mãi bị cầm chân. Dù là tứ đại tôn giả lừng danh cũng đành bất lực. Thậm chí, sau một hồi giằng co, những ngọn dị hỏa này đột nhiên bộc phát sức mạnh dữ dội hơn, ép bọn họ phải liên tục lùi bước. Ngô Thanh lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng, thật nhàm chán, đường đường là tứ đại tôn giả mà ngay cả một ngọn dị hỏa tùy tiện của ta cũng không phá nổi. Lôi tôn giả gầm lên, Ngô Thanh, bất giả nhân giả nghĩa ở đó. Bổn tọa nhất định không để ngươi được như ý, lão ta gầm lên, bất ngờ tung một chưởng đẩy lùi Vẫn lạc tâm viêm rồi lao thẳng về phía Ngô Thanh. Ngươi xông qua được như vậy thì có ích gì? Đối mặt với lôi tôn giả đang lao tới, Ngô Thanh chỉ tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh vô hình và mạnh mẽ đã đẩy lão ta văng ngược trở lại. Nhưng thôi, nếu các ngươi đã chấp mê bất ngộ muốn đến tìm ta chịu chết, vậy ta sẽ tốt bụng tiễn các ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hai tay Ngô Thanh đột nhiên chấp lại, một luồng không gian ba động vô hình lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Tiểu thế giới, một phương thiên địa. Trong nháy mắt, thân hình của tứ đại tôn giả đột nhiên biến mất không một dấu vết. Hả? Bọn họ đâu rồi? Người của tứ phương các ngẩn ra, trơ mắt nhìn tứ đại tôn giả bỗng dưng biến mất, không tìm thấy nửa điểm tung tích. Tiểu thế giới, một phương thiên địa. Đây là không gian thế giới của Ngô Thanh. Một khi đã tiến vào một phương thiên địa, tất cả mọi chuyện đều do một mình hắn định đoạt. Bất kể thực lực đối phương ra sao, là nhất tinh đấu tôn hay cửu tinh đấu tôn, cho dù là đấu thánh cường giả thực thụ, một khi đã vào tiểu thế giới của Ngô Thanh, cũng chỉ có thể mặc cho hắn xâu xé. Giọng nói của Ngô Thanh vang vọng khắp tiểu thế giới, khiến tứ đại tôn giả biến sắc, chào mừng đến với thế giới của ta. Rất tiếc phải thông báo cho các vị, tứ đại tôn giả các ngươi, từ nay sẽ bị xóa tên khỏi Trung Châu. Lôi tôn giả giận dữ hét, Ngô Thanh, ngươi có ý gì? Có bản lĩnh thì ra đây đường đường chính chính đánh một trận với bổn tọa, giở trò này ra tính là gì? Thế nhưng, trong trời đất mênh mông này không còn thấy bóng dáng Ngô Thanh đâu, cũng chẳng nghe thấy tiếng hắn trả lời. Chỉ có một luồng sức mạnh nóng rực của ngọn lửa đang tràn ngập khắp tiểu thế giới. Bốn người trong lòng kinh hãi, vội vàng hợp lực chống cự, định cưỡng ép phá vỡ tiểu thế giới này. Nhưng dù họ có cố gắng đến đâu, cũng không thể phá nổi thế giới của Ngô Thanh, chỉ có thể mặc cho ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, lấp đầy toàn bộ không gian, thiêu đốt tất cả. Ánh mắt Ngô Thanh quét qua những người còn lại của Tứ Phương Các, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, tứ đại tôn giả đã chết. Các ngươi là muốn báo thù cho họ, cùng nhau lên đây tìm chết, hay là ngoan ngoãn rời đi? Tứ đại tôn giả chết rồi ư, sao có thể? Đúng vậy, rõ ràng vừa rồi các ngài ấy vẫn còn ở đây. Hắn dùng trò gì đó đưa các ngài đi rồi định lừa chúng ta rằng các ngài đã chết. Tứ đại tôn giả chắc chắn không chết, đừng hòng lừa chúng ta. Đám người nhao nhao la hét, cuối cùng đều nhất trí rằng tứ đại tôn giả không thể nào chết được, Ngô Thanh chỉ đang hù dọa bọn họ mà thôi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không rời đi. Thấy bọn họ không tin, Ngô Thanh tiện tay vung lên, bốn thi thể bị thiêu đến cháy đen kịch đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Đó chính là thi thể của tứ đại tôn giả. Bên trong tiểu thế giới của Ngô Thanh, tứ đại tôn giả hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt, kết cục đương nhiên không thoát khỏi cái chết. Người của Tứ Phương Các nhận ra thi thể của các chủ nhà mình, tại chỗ kinh hãi tột độ, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật. Tứ đại tôn giả, vậy mà thật sự đều đã bỏ mạng dưới tay Ngô Thanh ư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không hay biết. Đây chính là kết cục của việc đắc tội Vương Các ta. Bất kể các ngươi là Tứ Phương Các, Ngũ Phương Các hay Lục Phương Các. Giọng nói lạnh như băng, mang theo sự bá đạo không thể chống đối, vang vọng bên tai tất cả mọi người, từ nay về sau, chỉ có Vương Các của ta. Giờ phút này, những người của Tứ Phương Các đã sớm sụp đổ tinh thần. Thi thể của tứ đại tôn giả đang nằm ngay trước mắt họ, tượng trưng cho hành động lần này của họ đã thất bại hoàn toàn và triệt để. Cuối cùng, Ngô Thanh mở một con đường sống, để người của Tứ Phương Các mang thi thể các chủ của họ trở về. Bầu trời trên Thiên Mục Sơn Mạch lại trở về vẻ yên tĩnh, như thể chưa từng có ai đến đây. Chỉ là từ hôm nay trở đi, cái tên Tứ Phương Các sẽ bị xóa sổ khỏi danh sách Một Điện Một Tháp, Nhị Tông Tam Cốc, Tứ Phương Các. Từ đây không còn Tứ Phương Các, chỉ có một Vương Các duy nhất. Bên trong Thiên Sơn Huyết Đầm, Medusa và những người khác cuối cùng cũng đã hoàn thành việc ngâm mình và đi ra. Tất cả mọi người đều đạt được những đột phá ở các mức độ khác nhau. Medusa từ Tam Tinh Đấu Tông đột phá lên Tứ Tinh Đấu Tông. Tiểu Y Tiên và Vân Sơn từ Nhị Tinh Đấu Tông đột phá lên Tam Tinh Đấu Tông. Hải Ba Đông đột phá tới Bát Tinh Đấu Hoàng, Vân Vận đột phá tới Thất Tinh Đấu Hoàng. Năm vị đấu vương còn lại cũng đều có đột phá. Thiên Sơn Huyết Đầm lần này đã giúp thực lực của họ được tăng cường toàn diện. Medusa đi tới bên cạnh Ngô Thanh, nhìn quanh không gian trống rỗng rồi hỏi, người của Tứ Phương Các đi cả rồi à? Mặc dù họ vẫn luôn ở trong Thiên Sơn Huyết Đầm, nhưng chuyện bên ngoài họ đều biết cả. Tứ Phương Các đột kích, nếu không phải vì họ đang ở thời điểm đột phá then chốt, họ đã sớm ra ngoài giúp một tay. Ngô Thanh cười, thản nhiên vòng tay trái ôm lấy Medusa, tay phải ôm Tiểu Y Tiên, hôn lên má hai nàng một cái, đi sớm rồi, có ta ở đây, nàng còn sợ ta không đối phó được bọn chúng sao? Hành động này khiến hai nàng véo nhẹ vào hông hắn. Mối quan hệ giữa Tiểu Y Tiên và Medusa vẫn ổn, không quá tốt nhưng cũng không hề tệ. Các nàng đều sẵn lòng vì Ngô Thanh mà chung sống hòa thuận, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tranh chấp. Ngược lại, Vân Vận đứng một bên nhìn ba người thân mật, trong lòng lại dâng lên một cảm giác là lạ. Trận chiến tại Thiên Mục Sơn, Tứ Phương Các hùng hổ kéo đến, tứ đại tôn giả cùng nhau giáng lâm để gây sự với Ngô Thanh, kết quả lại bị hắn một mình tiêu diệt cả bốn. Từ đó, Tứ Phương Các bị xóa tên, thay vào đó là Vương Các. Tin tức này vừa truyền ra đã lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn ở Trung Châu. Tứ Phương Các cũng là một thế lực lớn có lịch sử lâu đời tại Trung Châu, hưởng thụ vô số vinh quang. Vậy mà hôm nay, lại đột nhiên bị người ta một hơi giết chết cả tứ đại tôn giả. Nhất thời, hai cái tên Vương Các và Ngô Thanh truyền đi khắp Trung Châu, trở thành đối tượng bàn tán sôi nổi của vô số người. Còn Ngô Thanh, nhân vật chính của những cuộc thảo luận, sau khi Medusa và những người khác ngâm mình trong Thiên Sơn Huyết Đầm xong, cũng đã rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch. Càn Khôn Thành, một tòa thành nằm ở nơi giao nhau giữa Bắc Vực và Trung Vực của Trung Châu. Thành chủ là một tứ tinh đấu tông. Trong phủ thành chủ, vị thành chủ tứ tinh đấu tông giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên, im lặng như hến. Ngô Thanh mỉm cười ấm áp như nắng mai, vẻ mặt vô hại nhìn vị thành chủ, Tô thành chủ, điều kiện chúng ta đưa ra ngài thấy hài lòng chứ? Một viên đan dược bát phẩm đổi lấy tòa Càn Khôn Thành này. Nếu không phải đã chứng kiến thực lực của hắn, Tô thành chủ suýt nữa đã tin. Thanh niên trông có vẻ hiền lành này, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, vừa đến đã giết chết mấy tên thủ hạ của lão. Hơn nữa, những người hắn mang theo còn có một tứ tinh đấu tông và hai tam tinh đấu tông, khiến Tô thành chủ căn bản không dám nói một chữ không. Rất tốt, cảm tạ Tô thành chủ đã hào phóng, vậy chúng ta không tiễn. Ngô Thanh cười híp mắt, nhìn Tô Thành chủ rời đi. Càn Khôn Thành chính thức trở thành điểm dừng chân đầu tiên của Vương Cát trong việc mở rộng thế lực tại Trung Châu. Sau khi giải quyết Tứ Phương Cát, Ngô Thanh liền quyết định tìm một nơi để ổn định. Một thế lực muốn phát triển, trước tiên phải có một địa bàn cố định, như vậy mới có thể chiêu mộ đệ tử, mở rộng thế lực. Ngô Thanh trịnh trọng nói, từ hôm nay trở đi, Càn Khôn Thành chính là phân cát của Vương Cát chúng ta tại Trung Châu. Mọi người phải cố gắng hết sức để Vương Cát của chúng ta mau chóng có được một chỗ đứng tại đây. Vân Sơn và những người khác gật đầu đáp một cách dứt khoát, vâng, thưa các chủ. Danh tiếng của Vương Cát thực ra đã rất vang dội. Trận chiến tại Thiên Mục Sơn đã khiến tên tuổi của Ngô Thanh và Vương Cát lan truyền khắp Trung Châu, nhất thời danh tiếng lẫy lừng. Vì vậy, khi biết Vương Cát đã được thành lập tại Càn Khôn Thành, vô số người đã tìm đến vì ngưỡng mộ danh tiếng, thậm chí có người còn trực tiếp bày tỏ mong muốn gia nhập Vương Cát. Tình hình này khiến Ngô Thanh và mọi người có chút bất ngờ. Họ còn chưa bắt đầu tuyên truyền tuyển người, sao đột nhiên lại có nhiều người chủ động đến xin gia nhập Vương Cát như vậy? Điều này làm họ có chút luống cuống tay chân. Tuy nhiên, có người đến gia nhập là chuyện tốt, Ngô Thanh cũng không từ chối. Hắn để Vân Sơn và những người khác phụ trách tuyển chọn, rồi bắt đầu thu nhận đệ tử. Danh tiếng của Vương Cát lại một lần nữa vang dội khắp Trung Châu. Suốt nửa tháng tiếp theo, toàn bộ Càn Khôn Thành đều chật ních người. Ngoài một bộ phận muốn gia nhập Vương Cát, còn có một lượng lớn người đến để xem náo nhiệt. Trong số đó, không thiếu người của các thế lực lớn cũng đang bí mật quan sát. Sự trỗi dậy của Vương Cát quá đột ngột, lại còn đạp lên thi thể của tứ đại tôn giả mà đi lên. Điều này khiến các thế lực như Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc đều phải phái người đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Vương Cát thì náo nhiệt, còn Ngô Thanh lại một lần nữa là một vị trưởng quỹ nhàn hạ, giao hết mọi việc cho Medusa và những người khác toàn quyền xử lý. Còn mình thì ở lại trong các để hưởng chút thanh thản. Chuyện thu nhận đệ tử không cần hắn, một vị các chủ, phải ra mặt. Nếu không sẽ tỏ ra hắn không có chút kiêu ngạo nào. Làm gì có các chủ nào lại tự mình đi thu đệ tử chứ? Hơn nữa, hắn còn có việc quan trọng khác phải làm. Vân Vận đi tới, khẽ nói, các chủ, ngài bảo chúng ta dò la tin tức về dị hỏa, đã có tin rồi. Ngô Thanh lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng đứng dậy, thế nào? Ở phía bắc Càn Khôn Thành chúng ta khoảng 300 dặm, cách đây một thời gian từng có lời đồn về dị hỏa, nhưng thật giả thế nào thì vẫn chưa biết. Vân Vận nói. Ngô Thanh trầm tư một lúc rồi nói, chuyện về dị hỏa sẽ không có lửa mà lại có khói. Đã có lời đồn, chứng tỏ nơi đó rất có khả năng có dị hỏa. Hắn nhìn Vân Vận, vậy đi, nàng có rảnh không? Cùng ta đi một chuyến. Vâng. Vân Vận không nói gì thêm, trực tiếp đồng ý, Ngô Thanh đã mở lời. Nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Được, vậy nàng thu xếp một chút, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Sau khi dặn dò Medusa và những người khác, Ngô Thanh và Vân Vận liền rời khỏi Càn Khôn Thành, bay hết tốc lực về phía bắc. Hai người sóng vai bay bên nhau. Ngô Thanh hỏi, đúng rồi, lần trước ta đưa cho nàng bộ đấu kỹ, nàng tu luyện thế nào rồi? Khi còn ở Gia Mã Đế Quốc, hắn đã tặng Vân Vận một bộ đấu kỹ địa giai cao cấp. Làn gió khi bay làm rối mái tóc trên trán Vân Vận, nàng đáp, đã nắm vững rồi, cũng phải cảm tạ các chủ. Ngô Thanh chỉ cười mà không nói gì, tiếp tục bay hết tốc lực về phía trước. Rất nhanh, hai người đã đến nơi, một dãy núi liên miên, cây cỏ tươi tốt, tràn đầy sức sống. Hai người đáp xuống trong khu rừng. Vân Vận nói, cách đây một thời gian, lời đồn về dị hỏa chính là ở gần đây. Nghe nói còn có không ít người vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. Hai người lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Cách đó vài trăm mét, có những dấu vết đánh nhau rõ ràng. Trên mặt đất còn sót lại không ít vũ khí, cây cối xung quanh bị gãy đổ, rõ ràng đã xảy ra một trận chiến. Ngô Thanh nhắm mắt lại, vận dụng sự cộng hưởng giữa các loại dị hỏa để cảm nhận khí tức xung quanh. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một chút cộng hưởng yếu ớt của dị hỏa. Mặc dù yếu ớt, nhưng nó thực sự tồn tại. Quả nhiên ở đây có dị hỏa, nhưng khí tức hơi yếu. Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là dị hỏa đã che giấu khí tức của mình, không muốn bị người khác phát hiện, hay là dị hỏa hiện đang rất suy yếu, nên ngay cả Ngô Thanh cũng không cảm nhận được vị trí cụ thể. Nhưng dù là khả năng nào, cũng chứng tỏ ở đây thực sự có dị hỏa. Đi, chúng ta đi tìm thử xem. Ngô Thanh dựa vào cảm giác, nhận định một hướng rồi đi tới. Về phương diện dị hỏa, Vân Vận hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể đi theo Ngô Thanh. Dãy núi này không hề yên bình, đã trải qua không ít trận chiến, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau rõ ràng. Điều này cho thấy trước đây đã xảy ra những cuộc tranh giành rất khốc liệt. Chỉ không biết tại sao, họ chưa tìm thấy dị hỏa đã đánh nhau, hay là vì họ đã tìm thấy dị hỏa rồi đánh nhau, nhưng cuối cùng lại lưỡng bại câu thương, nên dị hỏa cũng không thể mang đi. Ngô Thanh đi theo trực giác, xuyên qua dãy núi. Cuối cùng, tại một thung lũng phía trước, hắn cảm nhận được sự cộng hưởng rõ rệt của dị hỏa. Tìm thấy rồi, dị hỏa ở ngay phía trước. Hai người nhanh chóng tiến vào thung lũng, một luồng khí tức nóng rực ập vào mặt. Sâu trong thung lũng, một ngọn lửa màu đỏ sẫm đang lơ lửng, tỏa ra khí tức hủy diệt. Dị hỏa đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng, vạn thú linh hỏa. Dị hỏa đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng, vạn thú linh hỏa. Xung quanh vạn thú linh hỏa, có vô số hài cốt của ma thú. Chính những hài cốt ma thú này đã nuôi dưỡng cho vạn thú linh hỏa. Đây chính là dị hỏa sao? Mặc dù Vân Vận đã nhiều lần thấy dị hỏa trên người Ngô Thanh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một ngọn dị hỏa hoang dã thực sự. Cảm giác này hoang dã và cuồng bạo hơn nhiều so với những ngọn dị hỏa mà Ngô Thanh phóng ra. Đây là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vạn thú linh hỏa, thu phục thôi. Mặc dù xếp hạng có hơi thấp, nhưng dù sao cũng là dị hỏa thật, Ngô Thanh sẽ không chê. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên thu vạn thú linh hỏa vào túi, đột nhiên, mấy tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, chặn đường đi của hắn. Vài bóng người xuất hiện trên vách thung lũng, ngọn dị hỏa này chúng ta muốn, xin các hạ hãy quay về. Đó là mấy người đàn ông xa lạ, không một ai Ngô Thanh quen biết. Nhưng khí tức của họ đều rất mạnh. Năm người, hai đấu tông, hai đấu hoàng, và người dẫn đầu lại là một tam tinh đấu tôn. Ngô Thanh cảm thấy hứng thú với thân phận của họ, các ngươi nói muốn là được sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ư, chỉ bằng chúng ta là người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Ta chính là thiếu tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Hạo. Người đàn ông kia tuyên bố. Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Ngô Thanh hơi ngạc nhiên. Cửu U Địa Minh Mãn tộc, một trong ba đại chủng tộc ma thú, thực lực chỉ đứng sau Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Tại toàn bộ Trung Châu, thực lực của Cửu U Địa Minh Mãn tộc thậm chí còn mạnh hơn cả Đan Tháp và Hồn Điện. Chỉ có 8 đại tộc cổ xưa mới có thể so sánh với 3 đại chủng tộc ma thú này. Đương nhiên, Ngô Thanh chỉ ngạc nhiên vì lại gặp được người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc ở đây. Hắn cười hỏi lại, đây là dị hỏa, không phải thứ gì tốt đẹp. Cửu U Địa Minh Mãn tộc các ngươi có thể luyện hóa dị hỏa sao? Yêu Hạo lạnh lùng nói, chuyện đó không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn rời đi là được. Dị hỏa có một loại khắc chế bẩm sinh đối với rất nhiều ma thú. Dù Cửu U Địa Minh Mãn tộc thực lực cường đại, không sợ dị hỏa, nhưng cũng không nên nghĩ đến việc luyện hóa nó. Tuy nhiên, vạn thú linh hỏa có chút đặc biệt. Nó được sinh ra từ xương cốt của vô số ma thú đã chết, là loại dị hỏa duy nhất tương đối thích hợp cho ma thú luyện hóa. Hơn nữa, với thực lực của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, việc luyện hóa đóa vạn thú linh hỏa này cũng không phải là chuyện khó. Đối với lời của Yêu Hạo, Ngô Thanh cười bình thản, nhưng bây giờ, ta đang ở gần dị hỏa hơn. Đã nói nhà ở ven hồ thì được hưởng ánh trăng trước, nếu ta không muốn từ bỏ, ngươi có thể mạnh hơn ta sao? Đừng nói Yêu Hạo chỉ là một tam tinh đấu tôn nhỏ bé. Dù cho tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc có đích thân đến, hắn cũng sẽ không từ bỏ vạn thú linh hỏa. Huống chi chỉ là một thiếu tộc trưởng. Lời của Ngô Thanh khiến sắc mặt Yêu Hạo lập tức trở nên khó coi, vậy ra, các hạ không định nể mặt ta rồi. Ngô Thanh mỉm cười, mặt mũi là phải tự mình giành lấy, chứ không phải dựa vào người khác cho. Sau đó, hắn tiếp tục đi về phía vạn thú linh hỏa. Thấy hắn không biết điều như vậy, Yêu Hạo sa sầm mặt, vung tay. 4 hộ vệ sau lưng lập tức bay xuống, cùng lúc tung ra những đòn tấn công hung hãn về phía Ngô Thanh, xem ra định một đòn hạ gục hắn. Các ngươi thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngô Thanh bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu đối mặt với 4 người đang bay xuống, tiện tay vung lên. Phanh! Một luồng đấu khí vô hình đánh vào 4 người, trong nháy mắt hất văng họ đập mạnh vào vách đá, lún sâu vào trong, tại chỗ mất khả năng hành động. Chỉ là 2 đấu hoàng và 2 đấu tông mà thôi. Yêu Hạo thấy thực lực của Ngô Thanh mạnh như vậy, cũng lập tức thu lại sự khinh thường. Không ngờ thực lực của ngươi mạnh đến thế, thảo nào không hề hoảng sợ. Hắn nói, xem ra, bổn thiếu gia phải đích thân ra tay mới có thể bắt được ngươi. Yêu Hạo cũng là kẻ cứng đầu, chân đạp mạnh, lập tức lao về phía Ngô Thanh, xung quanh lờ mờ hiện ra một con Cửu U Địa Minh Mãn dữ tợn. Uy áp từ huyết mạch ma thú. Uy thế này không chỉ có tác dụng với ma thú, mà còn có hiệu quả nhất định đối với con người. Ma thú thường hung tàn, cuồng bạo và khát máu hơn con người, nên huyết mạch của chúng cũng có thể áp chế con người, với điều kiện là phải đủ mạnh. Về cơ bản, chỉ có huyết mạch của các loài ma thú cổ xưa như Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn mới có thể tạo ra uy áp đối với con người. Những loài ma thú khác, dù tu vi có mạnh đến đâu, huyết mạch của chúng cũng không thể tạo ra uy áp. Cửu U Địa Minh Mãn sao? Ngô Thanh cười khẩy, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm đó ẩn chứa một tiếng long ngâm, hóa thành long uy huy hoàng, hung hăng tấn công vào Yêu Hạo. Đây là sức mạnh mà Ngô Thanh luyện hóa được từ quả trứng rồng hắn có được trong buổi đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ. Đây là tiếng long ngâm thuộc về Thái Hư cổ long tộc. Phục. Một tiếng long ngâm đã đập tan ảo ảnh cửu u địa minh mãn của Yêu Hạo, khiến hắn phun máu bay ngược ra sau, suýt nữa bị đánh hiện nguyên hình. Ngươi là người của Thái Hư cổ long tộc. Mắt Yêu Hạo tràn đầy kinh hãi. Tiếng long ngâm chấn động linh hồn đó, hắn tuyệt đối không thể quên. Đó là tiếng gầm chỉ có Thái Hư cổ long tộc mới có thể phát ra. Đừng nhìn cửu u địa minh mãn tộc và Thái Hư cổ long tộc được xếp vào ba đại chủng tộc ma thú, thực lực của Thái Hư cổ long tộc mạnh hơn cửu u địa minh mãn tộc rất nhiều. Thời kỳ hùng mạnh của Thái Hư cổ long tộc, họ từng coi Thiên Yêu Hoàng và cửu u địa minh mãn như thức ăn. Đoạn lịch sử đẫm máu đó đã được khắc sâu vào ký ức của vô số ma thú, bao gồm cả cửu u địa minh mãn tộc. Thấy Yêu Hạo bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, Ngô Thanh khinh bỉ cười, có thể có chút tiền đồ được không? Ta không phải người của Thái Hư cổ long tộc, chỉ một tiếng long ngâm đã dọa ngươi thành ra thế này, ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là thiếu tộc trưởng của cửu u địa minh mãn tộc à? Hắn nói tiếp, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giành dị hỏa với ta. Về tu luyện thêm mấy chục năm nữa đi. Vốn tưởng sẽ là một trận chiến gay cấn, ai ngờ lại là một trận đấu đầy kịch tính. Thật mất hứng. Mặc dù bị dọa không nhẹ, nhưng Yêu Hạo vẫn giữ được sự bình tĩnh của một thiếu tộc trưởng cửu u địa minh mãn tộc, hắn chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Dám báo danh tính của mình ra không? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Cát, Ngô Thanh. Cái tên này khiến Yêu Hạo biến sắc, ngươi chính là Vương Cát các chủ Ngô Thanh, người gần đây đang gây xôn xao khắp Trung Châu, một mình giết chết tứ đại tôn giả của tứ phương Cát. Cửu u địa minh mãn tộc mặc dù xem thường cái gọi là một điện một tháp, nhị tông tam cốc, tứ phương Cát trên Trung Châu, nhưng họ vẫn thường quan tâm đến sự biến đổi của tình hình. Mà Vương Cát và Ngô Thanh gần đây lại náo nhiệt như vậy, họ đương nhiên cũng biết. Không sai, chính là ta. Ngô Thanh nói, vậy nên, ngươi có thể chết được rồi. Hắn tiện tay chỉ một cái, ngọn lửa màu xanh bao trùm lấy Yêu Hạo và mấy người kia, thiêu họ thành tro bụi. Vân Vận hơi kinh ngạc, ngươi cứ thế giết bọn họ sao? Ngô Thanh quá quyết đoán, nói ra tay là ra tay ngay. Yêu Hạo dù sao cũng là thiếu tộc trưởng của cửu u địa minh mãn tộc. Khi thành lập phân cát của Vương Cát ở Càn Khôn Thành, Ngô Thanh đã phổ biến cho mọi người về sự phân chia của các thế lực ngầm ở Trung Châu, trong đó có giới thiệu về ba đại chủng tộc ma thú là Thái Hư cổ long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc và cửu u địa minh mãn tộc. Lúc đó, Ngô Thanh còn dặn họ rằng nếu gặp người của ba chủng tộc này, hãy cố gắng không đắc tội, có thể giải quyết hòa bình thì nên giải quyết hòa bình. Kết quả là bây giờ, chính Ngô Thanh lại trực tiếp ra tay giết cả thiếu tộc trưởng của cửu u địa minh mãn tộc. Hóa ra những lời nói trước đây đều là giả dối sao? Nếu không thì sao? Là bọn chúng ra tay trước mà. Ngô Thanh đáp. Vân Vận yếu ớt nói, vậy mà trước đây người còn nói chúng ta nếu gặp người của ba đại chủng tộc ma thú thì cố gắng không đắc tội. Ta có nói vậy sao? Ngô Thanh hỏi lại. Có. Vân Vận rất chắc chắn. Ồ, vậy không phải ta đã nói sao? Cố gắng, nghĩa là trên lý thuyết vẫn có thể đắc tội. Bọn chúng đã đắc tội với ta, chẳng lẽ ta lại phải nhịn cái cục tức này à? Ngô Thanh nói một cách đường hoàng, lý lẽ đanh thép. Vân Vận không thể nào phản bác. Có câu nói thế nào nhỉ, mọi quyền giải thích cuối cùng thuộc về tác giả. Ngô Thanh chính là người đặt ra quy củ của Vương Cát, nên quyền giải thích đương nhiên thuộc về hắn. Được rồi, yên tâm đi, chỉ là một cửu u địa minh mãn tộc, không cần để ý, hơn nữa chúng ta bây giờ đã hủy thi diệt tích, bọn chúng chưa chắc đã biết là chúng ta làm. Ngô Thanh không hề để tâm đến chuyện này. Giải quyết xong Yêu Hạo liền đi về phía vạn thú linh hỏa. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp hấp thu vạn thú linh hỏa, dị biến lại nổi lên. Mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái bóng khổng lồ lao lên, một ngụm nuốt chửng vạn thú linh hỏa. Đó là một con vượn toàn thân trắng như tuyết, thân hình cường tráng, thực lực đã đạt đến bát giai cao cấp. Cùng lúc đó, ở phía bên kia thung lũng, cũng có một con vượn thất giai sơ cấp chặn đường lui. Vượn trắng. Ngô Thanh khẽ nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra ngọn vạn thú linh hỏa này là của con vượn trắng này, và nó để dị hỏa ở đây là để dụ dỗ nhiều con mồi hơn vào thung lũng, rồi một mẻ hốt gọn. Bát giai cao cấp, thực lực ngang ngửa với bát hoặc cửu tinh đấu tôn. Vậy mà lại giấu một con ma thú mạnh như vậy, là ta sơ suất rồi. Ngay cả Ngô Thanh cũng không ngờ ở đây lại có một con ma thú mạnh đến thế. Cửu tinh đấu tôn. Ma thú cấp bậc này ngay cả trong ba đại chủng tộc cũng không có nhiều, mà con vượn trắng trước mắt lại đạt đến trình độ đó. Sắc mặt Vân Vận hơi thay đổi. Hai con vượn trắng này quá mạnh mẽ, ngay cả con thất giai sơ cấp phía sau, nàng cũng không phải là đối thủ. Ngô Thanh thấp giọng nói, bảo vệ tốt bản thân. Đối mặt với con vượn trắng đủ sức sánh ngang cửu tinh đấu tôn này, hắn sẽ rất khó đối phó. Còn con vượn thất giai sơ cấp kia, chỉ có thể để Vân Vận tạm thời cầm chân. Được. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng Vân Vận vẫn gật đầu đồng ý, rút ra một thanh trường kiếm màu xanh từ trong nạp giới. Phanh. Hai người, một trước một sau, đồng loạt lao ra. Thần viêm chưởng. Ngô Thanh nghiêm túc, một chưởng vỗ ra, một chưởng ấn lửa khổng lồ gào thét bay tới, hung hăng đánh vào người con vượn trắng. Phanh. Thanh thế không nhỏ, nhưng đánh vào người con vượn trắng lại như gãi ngứa, hoàn toàn không xuyên thủng được lớp phòng ngự dày của nó. Rống. Vượn trắng dùng hai quyền đấm mạnh vào ngực, phát ra tiếng thùng thùng. Nó tung một quyền, mang theo uy lực có thể phá nát không gian, đập thẳng vào mặt Ngô Thanh. Đừng nhìn vượn trắng thân thể khổng lồ, nhưng trong thung lũng chật hẹp này, ưu thế của nó rất lớn, không cho Ngô Thanh không gian né tránh, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Ngô Thanh không thể không nhanh chóng siết chặt nắm đấm, mấy loại dị hỏa trong cơ thể ngưng tụ trên tay, tung ra một quyền. Oanh! Cú va chạm mạnh mẽ làm đất rung núi chuyển, Ngô Thanh bị đẩy lùi mấy bước. Sức mạnh thể chất của ma thú mạnh hơn con người rất nhiều. Trong tình huống tu vi ngang nhau, trừ phi có tu luyện bí pháp đấu kỹ chuyên về sức mạnh thể chất, nếu không sức mạnh của con người không thể nào hơn được ma thú. Vượn trắng một quyền chiếm thế thượng phong, liền không do dự tung ra quyền thứ hai, quyền thứ ba. Du tiên bộ. Chịu thiệt một lần, Ngô Thanh không còn đối đầu trực diện với vượn trắng nữa. Hắn vội vàng thi triển thân pháp cực hạn, trong không gian chật hẹp của thung lũng, liên tục né tránh mấy quyền tấn công của con vượn. Thung lũng dưới những đòn tấn công của vượn trắng, núi non vỡ tan, vách đá hai bên nhanh chóng sụp đổ. Ngô Thanh chân đạp mạnh, thân hình đột ngột lao ra khỏi thung lũng. Vượn trắng đuổi theo không bỏ, nhưng ra đến không gian rộng lớn bên ngoài, lại chính là sân nhà của Ngô Thanh. Ta đã lâu không gặp đối thủ ngang sức. Ngươi đáng để ta toàn lực ứng phó. Ngô Thanh một tay kết ấn trước ngực. Bí pháp, tinh thần biến. Tinh thần biến, trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên rất nhiều. Oanh. Tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn được mở rộng, khí tức tăng vọt, từ bát tinh đấu tôn trực tiếp vọt lên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến bán thánh. Ngô Thanh đã rất lâu không gặp đối thủ mạnh như vậy, ngay cả tứ đại tôn giả trước đây cũng không thể ép hắn phải thi triển tinh thần biến. Cảm giác này cũng không tệ. Cảm nhận sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, Ngô Thanh vặn vẹo toàn thân, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, một tia kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ trên đầu ngón tay. Vượn trắng ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi khí tức trong cơ thể Ngô Thanh, và sức mạnh ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn tỏa ra một khí tức cực kỳ đáng sợ. Nó cũng không do dự há miệng, vạn thú linh hỏa màu đỏ trong miệng hóa thành một cột sáng kinh khủng, bắn thẳng ra. Cùng lúc đó, kiếm khí trên đầu ngón tay Ngô Thanh cũng đã ngưng tụ xong. Hắn đâm một kiếm ra. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ, Vân Miểu Tinh Thần Kiếm. Một kiếm chỉ ra, trong chốc lát, mây gió biến sắc, không gian xung quanh lờ mờ hiện lên những điểm tinh thần lực dung nhập vào kiếm khí, va chạm với cột sáng của vượn trắng. Oanh! Kiếm khí của Ngô Thanh thế như chẻ tre, ngay khi va chạm đã trực tiếp xuyên thủng cột sáng và xuyên qua cả đầu của con vượn trắng. Thậm chí, kiếm khí còn lại rơi xuống một ngọn núi phía sau, ầm một tiếng, cả ngọn núi tan thành tro bụi. Chết rồi, hình như ta hơi quá tay rồi. Ngô Thanh không ngờ một kiếm này của mình lại có uy lực lớn đến thế, trực tiếp giết chết con vượn trắng. Sau khi vượn trắng chết, vạn thú linh hỏa tự động tách ra khỏi cơ thể nó, rồi bị Ngô Thanh trực tiếp hấp thu vào người. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa vạn thú linh hỏa, vạn hỏa quyết tăng thêm thành công, chúc mừng túc chủ đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Sau khi lấy được vạn thú linh hỏa, Ngô Thanh mới nhìn sang trận chiến của Vân Vận và con vượn trắng thất giai sơ cấp kia. Tình hình của Vân Vận không mấy khả quan, thực lực chênh lệch khá lớn. Vân Miểu kiếm quyết. Nàng đâm một kiếm, kiếm quang rực sáng. Nhưng con vượn thất giai sơ cấp chỉ một quyền đã đập tan kiếm khí, nắm đấm hung hăng đánh vào người Vân Vận. Phanh. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.